dẫn ở, cái này là trong truyền thuyết cửu thiên thập địa, chín khỏa cực lớn tinh thần, vần quanh lấy một mảnh tinh vân, cái kia tinh vân thật giống như một mảnh vũ trụ, lại coi như vô tận tinh thần, tạo thành một cái tinh thể. Đứng ở đó bích họa trước mặt, người giống như là một hạt bụi bậm, lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy vô lực. Tiên giới nghe đồn có cửu thiên thập địa, cửu thiên là chỉ trong vũ trụ chín cái phương vị, thập địa là chỉ cửu thiên sau lưng thế giới. Long Trần mặc dù đọc đủ thứ thư viện điển tịch, nhưng đối với cửu thiên thập địa cũng không có một cái nào chính xác nhận thức, bởi vì cửu thiên thập địa ghi lại đều nguyên ở truyền thuyết, chỉ có Không Cầm Quyền Sử cùng Tạp Ký trong có đề cập. Một ít chính thống truyền thừa trong điển tịch là không ghi chép cửu thiên thập địa truyền thuyết, bởi vì không có căn cứ, cho nên không thể nói lung tung. Truyền thuyết cửu thiên thập địa tựu là toàn bộ thế giới, trong 9 ngày, bao hàm trăm vực ngàn châu, có thể lý giải vi hiện thực thế giới. Thập địa là cửu thiên sau lưng thế giới, trước kia Long Trần đọc được cái này một đầu ghi chép, nhưng không cách nào lý giải, nhưng là hôm nay chứng kiến cái này bức tinh đồ, thoáng cái sẽ hiểu, cho nên mới thốt ra, cho rằng cái này là cửu thiên thập địa. Chín khỏa tinh thần cực lớn, vây quanh cái kia cực lớn quang đoàn tách ra thần quang, chiếu sáng chín khỏa tinh thần, nhưng là chín khỏa tinh thần sau lưng nhưng lại có một mảnh cực lớn bóng mờ, đó là thần quang chiếu rọi không đến địa phương. Có quang tựu nhất định có ám, Long Trần cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì nói thập địa là cửu thiên sau lưng thế giới. Không đúng, thập địa có lẽ có 10 cái, tại đây chín khỏa tinh thần sau lưng chỉ có thể có cửu địa a. Long Trần rất nhanh lại cảm thấy mê hoặc, bất quá khi Long Trần dọc theo tinh đồ hướng phía dưới xem, trái tim lộp bộp thoáng cái, hắn thấy được mặt khác một bức bích họa, tại bích họa ở bên trong, một người nam tử đứng tại trong bầu trời đêm, sau lưng 7 khỏa tinh thần lưu truyền, không gian đại diện tích vặn vẹo sụp đổ, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn bởi vì hắn mà sụp đổ. Xem hình thể, đó là một cái tóc dài nam tử, hắn hai tay mở ra, cánh tay phía trên, tựa hồ có vô số điểm lấm tấm, trong thiên địa vô tận lực lượng tựa hồ cũng bị hắn hấp thu, mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia lên trời xuống đất suy ngã độc tôn bá khí. Thất tinh chiến thân, Long Trần chứng kiến nam tử kia, trong lòng kinh hoàng, hắn có thể khẳng định người nọ tựu là cửu tinh truyền nhân, thi triển nhất định là thất tinh chiến thân. Đồ án khắc thập phần đơn giản, nhưng là giải rác sổ bút, lại có thể khắc ra cái kia trên thân người vô địch bá khí, cảm giác kia, Long Trần quá quen thuộc. Tiếp tục hướng xuống xem, Long Trần lại thấy được một bức họa, Long Trần thấy được một người phủ phục trên mặt đất đối diện lấy cái kia cửu tinh truyền nhân cúng bái. Xuống lần nữa một bức họa, cửu tinh truyền nhân biến mất, chỉ còn lại có cái kia cúng bái chi nhân, hắn xếp bằng ở hư không, quanh thân có vô số tinh thần lưu truyền, tại hắn đan điền chỗ, có 2 khỏa tinh thần, hiện lên âm dương ngư hình dạng tại lưu truyền. Ta hiểu được, người này tựu là Tinh Hà Thánh Quân, hắn Tinh Hà Thương Khung Quyết tựu là lai nguyên ở cửu tinh bá thể quyết. Chỉ có điều tu hành cửu tinh bá thể quyết, không thể có đan điền, mà người này cách khác lối tắt, trong đan điền ngưng tụ ra âm dương chi lực, đến triệt tiêu tinh thần chi lực trùng kích, miễn cho tinh thần chi lực đem mình cho đánh chết. Chỉ có điều không biết, hắn là bị cửu tinh truyền nhân truyền thụ, hay là nhận lấy dẫn dắt, mới sáng chế Tinh Hà Thương Khung Quyết. Long Trần trong nội tâm ám tự suy đoán, Long Trần cảm thấy, hẳn là đã bị dẫn dắt mặt khá lớn, người nó có thể cúng bái cửu tinh truyền nhân, nhất định là thụ qua cửu tinh truyền nhân ân huệ, hai người quan hệ khẳng định không. Cửu tinh bá thể quyết căn bản không cách nào truyền ra bên ngoài, truyền thụ cho người khác, chẳng khác gì là hại chết người khác, cho nên Long Trần không nhận loại khả năng này. Tiếp tục hướng xuống xem, phát hiện cái này bức bích họa đã không có trong bọn họ cho rồi, xem ra cái này bích họa rất có thể là Tinh Hà Thánh Quân lưu lại, dùng để ghi chép Tinh Hà Tông khởi nguyên. Long Trần vội vàng nhìn về phía thứ hai bức bích họa, quả nhiên như Long Bụi sở liệu, thứ hai bức bích họa là Tinh Hà lão tổ căn cứ cửu tinh bá thể quyết sáng tạo Tinh Hà Thương Khung Quyết quá trình. Bích họa lời ít mà ý nhiều, cùng đệ một bức họa đồng xuất một người thủ bút, thượng diện có rất nhiều tinh đồ, nhìn về phía trên cực kỳ mất trật tự, tựa như tiểu hài tử vẽ xấu, ngoại nhân căn bản xem không hiểu. Nhưng Long Trần lại thấy cảm thán không thôi, vị này Tinh Hà Thánh Quân muốn tượng lực cùng tính toán theo công thức năng lực quá kinh người. Hắn vậy mà đem thất tinh chiến thân vận hành phương thức, chia làm mấy vạn cái trình tự, sau đó từng điểm lưu tiếp. Tại cả trong cả quá trình, Tinh Hà Thánh Quân vô số lần thất bại, thiếu chút nữa thịt nát xương tan, cuối cùng nhất hay là nghiên cứu ra Tinh Hà Thương Khung Quyết, trở thành sáng lập ra môn phái tông sư. Tại thứ hai bức bích họa phía dưới cùng, có một loạt cổ xưa văn tự, Long Trần rõ ràng nhận thức không được đầy đủ, một phần là ba đời cửu lê tiên văn, còn có một bộ phận ký hiệu tối nghĩa khó hiểu. Long Trần đoán chừng rất có thể là hai đời cửu lê tiên văn. Không biết văn tự nhảy qua, nhiều lần cân nhắc mấy lần, Long Trần chỉ có thể minh bạch trong đó rất bé một bộ phận ý tứ. Đại khái nói là, vị này Tinh Hà Thánh Quân sáng chế Tinh Hà Thương Khung Quyết, trong cơ thể tất cả đều là đạo thương, không bao lâu tựu chết rồi, hắn đại đệ tử, tên là Lý Tinh Hà, là hắn sáng tạo Tinh Hà Tông. Mà Lý Tinh Hà thực sự không phải là hắn vốn tên là, mà là cảm ơn sư phụ truyền đạo tri ân, đem tên của mình đổi thành Tinh Hà, người xưng Tinh Hà Thánh Quân, hắn là dùng sư phụ danh nghĩa tại còn sống, vi truyền thừa sư phụ y bát, sáng lập Tinh Hà Tông, pho tượng kia chính là của hắn sư phụ. Đọc đến nơi đây, Long Trần âm thầm gật đầu, như vậy đệ tử như này cảm ơn, cũng coi như là một cái nhân vật. Đồng dạng bị sư ân, đại phạm thiên thằng này, quả thực tựu là khi sư diệt tổ ra súc. Văn tự trong còn nhớ tái, Tinh Hà Thánh Quân mặc dù sáng chế ra Tinh Hà Thương Khung Quyết, nhưng là có thêm rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt, uy lực bên trên, cùng chính thức thất tinh chiến thân kém quá mức xa xôi, hơn nữa không cách nào dẫn động thương khung dị tượng, căn bản không bị cửu thiên thập địa tán thành, cho nên trước khi chết, như trước không thể tiêu tan. Long Trần không khỏi thở dài, vị này Tinh Hà Thánh Quân có thể nói vi là kỳ tài ngút trời rồi, đáng tiếc cũng không phải là cửu tinh truyền nhân, số mệnh như thế, có thể căn cứ thất tinh chiến thân, sáng chế Tinh Hà Thương Khung Quyết, đã là một đời tông sư rồi, đồng dạng làm cho người kính nể. Mà Lý Tinh Hà dùng sư vi tượng thần, sáng lập Tinh Hà Tông, đem hắn phát dương quang đại, tình thâm nghĩa trọng, đồng dạng làm cho người khâm phục, đáng tiếc, Tinh Hà Tông dĩ nhiên cũng làm như vậy che đã diệt. Long Trần xem xong rồi lưỡng bước đồ, hiểu được Tinh Hà Tông khởi nguyên, cùng Tinh Hà Thương Khung Quyết sinh ra đời quá trình, lại lần nữa nhìn Tinh Hà Thánh Quân chỗ họa những đồ hình kia. Những đồ hình này ở bên trong, có vô số đồ hình là bị hắn bỏ qua, bởi vì căn bản không cách nào dung hội quán thông, nhưng là đối với Long Trần mà nói, rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, làm hắn cảm giác mới mẻ. Hắn truyền thừa không hoàn chỉnh, hơn nữa tại hội tụ lục tinh chiến thân thời điểm, hắn làm cải biến, đã chệch hướng nguyên lai lộ tuyến, về sau đường, đều cần dựa vào chính mình đi chăn đệm rồi, những tư tưởng này, đối với trợ giúp của hắn rất lớn. Xem trong chốc lát những đồ hình kia, Long Trần lại nhìn một chút cái kia cửu tinh truyền nhân, khi thấy cái kia cửu tinh truyền nhân trên hai tay điểm lấm tấm, Long Trần bỗng nhiên trái tim không tự chủ được địa cuồng nhảy. Trong đầu hắn điện thiểm lôi minh, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, ta nghĩ tới, ta có thể khống chế thần hỏa chi lực rồi. Một đồ bừng tỉnh người trong mộng, Long Trần hiện tại không cách nào khống chế thần hỏa chi lực, đó là bởi vì 10 vạn 8 thiên tinh thần nhen nhóm thần hỏa về sau, thật giống như 10 vạn 8 ngàn ngọn núi lửa bình thường, một khi vận dụng, những núi lửa này tựu cùng lúc phun trào. 10 vạn 8 thiên tinh thần là nhất thể, không cách nào phân cách, càng không cách nào rút ra bộ phận chi lực, hoặc là không cần, hoặc là phải toàn bộ dùng. Long Trần tiến giai thần hỏa cảnh, đã vài ngày rồi, theo lý thuyết sớm có thể thích ứng thần hỏa chi lực rồi, nhưng là thủy chung không cách nào khống chế thần hỏa chi lực. Long Trần vẫn cho là khống chế của mình lực, còn không có đạt tới nhập vi cấp, cho nên bá đạo thần hỏa chi lực vận chuyển phía dưới, mới hội thương tổn đến thân thể của mình. Lần trước cùng Triệu Vô Tranh dùng dao mổ trâu cắt tiết gà phía dưới, vận dụng thần hỏa chi lực, cánh tay còn là bị thương, cái kia một bộ phận đến từ chính Triệu Vô Tranh lực phản chấn, còn có một phần là đến từ chính tinh thần thần hỏa phản thương. Cảm giác mình vẫn không thể khống chế thần hỏa lực lượng, cho nên Long Trần một mực không dám tăng lên tu vi, nhưng là hôm nay chứng kiến cái này bức tinh đồ về sau, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu được không là vì hắn khống chế lực không đủ, mà là hắn thiếu đi một vật. Tinh Hà Thánh Quân căn cứ thất tinh chiến thân, đã sáng tạo ra Tinh Hà Thương Khung Tuyệt, sở dĩ có thể thành công, là vì đã tìm được giảm bớt tinh thần chi lực âm dương hạch tâm, thì ra là bích họa bên trên người nọ vùng đan điền âm dương ngư. Âm dương ngư lưu chuyển, âm dương luân chuyển, đem cương mãnh tinh thần chi lực trộn lẫn vào âm nhu chi lực, bởi như vậy, tinh thần chi lực chuyển đổi về sau, vốn là không cách nào trực tiếp sử dụng tinh thần chi lực, có thể khống chế rồi. Tinh Hà Thánh Quân dùng hậu thiên chi lực, đem đan điền cải biến, hình thành âm dương lực trường, đến thừa nhận tinh thần chi lực, tuyệt đối là to gan lớn mật nghĩ cách. Ngay từ đầu, Long Trần còn không có gì dẫn dắt, nhưng là khi thấy cửu tinh truyền nhân trên cánh tay rậm rạp chẳng chịt điểm lấm tấm, hắn thoáng cái nghĩ tới chính mình thi triển thương long chiến thân thời điểm lân phiến. Hắn không có đan điền, không cách nào thai nghén âm dương chi lực, nhưng là dùng long lân làm vật dẫn, trước đem tinh thần chi lực dũng mãnh vào lân trong phim, trải qua lân phiến giảm sóc, lại rót vào trong cơ thể, như vậy thì có một cái giảm sóc, đồng dạng cũng có thể đạt tới Tinh Hà Thánh Quân hiệu quả. Long Trần tinh thần có 10 vạn 8 ngàn khỏa, Long Trần về sau ngạc nhiên phát hiện, hắn triệu hoán thương long chiến thân thời điểm, trên người lân phiến vừa vặn cũng là 10 vạn 8 ngàn phiến, cái này tựa hồ cũng không phải là trùng hợp. Tại trước kia, Long Trần 10 vạn 8 thiên tinh thần, tự cùng thương long chiến thân lẫn nhau hô ứng, nhưng là tiến vào tiên giới về sau, loại này hô ứng biến mất, Long Trần cũng không có để ý. Nhưng là nay thiên long bụi phát hiện, thương long chiến thân đồng dạng là vô cùng thần diệu công pháp, nếu như có thể cùng cửu tinh bá thể quyết phối hợp, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể khống chế thần hỏa chi lực. Nghĩ tới đây, Long Trần Tại trong lòng yên lặng tính toán, như thế nào đem 10 vạn 8 thiên tinh thần cùng lân phiến tướng hô ứng, đây mới là giải quyết mấu chốt của vấn đề. Hiện tại thần hỏa chi lực thật giống như một cái cự đại thiết truy, nếu như nện đất, một đập một cái hố to, nhưng là nện thạch đầu, một cái búa xuống dưới, cái búa chia năm xẻ bảy, tay của hắn cũng sẽ bị chấn đắc máy chảy như rót. Hiện tại hắn cần một cái nhuyễn chuôi, lại để cho cái búa uy lực không giảm, mà mình cũng không sẽ phải chịu phản chấn chi thương, cái này nhuyễn chuôi, tự là thương long chiến thân. Này, bỗng nhiên Long Trần bị người vỗ một cái bả vai, Long Trần đang chìm thấm tại suy tính bên trong, hết sức chăm chú, không có bất kỳ phòng bị, bị người vỗ một cái, dọa khẽ run rẩy, nhìn lại, là Bạch Thi Thi chính nhìn xem hắn. Tựa hồ không nghĩ tới, Long Trần cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa, lại bị đã giật mình, nhìn xem Long Trần chật vật bộ dáng, Bạch Thi Thi xinh đẹp khóe miệng, cong lên một cái đường cong, tựa hồ muốn cười, lại cảm thấy không có ý tứ. Muốn cười tựu bật cười a, đừng đem đại tỷ thế nghẹn đi ra. Long Trần tức giận nói, Lan, Bạch Thi Thi lập tức dáng tươi cười biến mất, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt vẻ giận dữ, thằng này, miệng thật là độc. Đập ta làm gì, Long Trần cực kỳ khó chịu địa đạo, ta là nhìn ngươi chằm chằm vào cái kia bích hỏa quá lâu, trong chốc lát sầu mi khổ kiểm, một hồi vui vẻ ra mặt, sợ ngươi biến thân chó điên trong chốc lát loạn cắn người. Bạch Thi Thi hừ lạnh nói, nguyên lai Long Trần chằm chằm vào cái kia bích hỏa quá lâu, biểu lộ biến hóa quá lớn, mặc dù linh hồn chấn động vững vàng, nhưng là Bạch Thi Thi hay là sợ hắn gặp nguy hiểm, cho nên đập hắn thoáng một phát, thăm dò, kết quả hảo tâm lại đổi lấy Long Trần lạnh ngữ, lập tức nổi giận, thằng này quá không biết phân biệt. Gặp Bạch Thi Thi nói như vậy, Long Trần buông buông tay, được rồi, ta trách lầm ngươi, hướng ngươi xin lỗi. Long Trần rõ ràng xin lỗi, lại để cho Bạch Thi Thi có chút trở tay không kịp, Long Trần tính cách, quá nhiều thay đổi, làm cho nàng có chút phản ứng không kịp, ánh mắt của nàng nhìn xem Long Trần, không biết người này thật sự xin lỗi, hay là làm hậu mặt nham hiểm lời nói làm chăn đệm. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta tu luyện tinh hà thương khung quyết, có rất nhiều địa phương không nghĩ ra, nhưng là thấy đến cái này bức họa về sau, có một loại thể hồ quán đỉnh, hiểu ra cảm giác. Cho nên chút bất chi bất giác, đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Ta hiện tại cần muốn tiến hành một lần ngắn ngủi bế quan, phiền toái ngươi giúp ta hộ pháp. Long Trần nghiêm mặt nói, bế quan, hiện tại, Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần, tựa như xem quái vật đồng dạng, tại đây tình thế như thế gấp gáp. Hắn lại để cho bế quan. Ta bế quan không cần thời gian rất lâu, dài nhất sẽ không vượt qua ba cái thời thần, nếu có nguy hiểm, tùy thời có thể đem ta tỉnh lại. Long Trần đạo, ông, đúng lúc này, một cái thiên nữ minh đệ tử bên hông một khối ngọc bài sáng lên, nàng kia biến sắc. Không tốt rồi, có người tiến nhập thông đạo, gây ra cơ quan. Trong lòng mọi người siết chặt, thông đạo bị phát hiện, tụ tuyệt đối không phải là một cỗ địch nhân, năm thế lực lớn đã liên hợp, bọn hắn sở hữu cường giả. Tất nhiên hội trước tiên giết tiến đến, bọn hắn đã bại lộ. Hơn nữa lối đi kia, là ra vào tại đây duy nhất thông đạo, bọn hắn hiện tại thành cá trong chậu, năm thế lực lớn cường giả tất nhiên hội phong tỏa lối ra, nhất đỉnh tiêm cường giả tùy thời đều giết tiến đến. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, lại để cho bọn hắn tiến đến tốt rồi, các ngươi tiếp tục thu bích họa, ta trước bế quan. Long Trần nói dứt lời, tự như vậy khoanh chân ngồi dưới đất, toàn thân hiện ra màu bạc lân phiến. Những lân phiến kia sau khi xuất hiện, từng cái lân trong phim, xuất hiện một khỏa nho nhỏ tinh thần đồ án. Cái kia tinh thần sau khi xuất hiện, chậm rãi xuất hiện hỏa diễm, đương hỏa diễm xuất hiện, toàn bộ không gian mạnh mà run bỗng nhúc nhích, mà ngay cả Bạch Thi Thi cường giả như vậy, đều cảm thấy trong lòng rùng mình, Long Trần trên người trong lúc vô hình lộ ra một cỗ cuồng bạo lực lượng, cái kia lực lượng làm cho người cảm thấy kính sợ. Nắm chặt thời gian, đem bích hỏa toàn bộ cất kỹ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đại chiến. Bạch Thi Thi thấy mọi người khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, không khỏi nhắc nhở. Mọi người nhanh hơn tốc độ, một cái thời thần về sau, sở hữu bích hỏa toàn bộ bị cẩn thận từng ly từng tí địa cất kỹ, tại chỗ kiểm lại số lượng cùng quy cách, hơn nữa làm công nhiên bày tỏ về sau, giao cho Bạch Thi Thi. Mà mọi người ở đây thu bích hỏa trong thời gian, cái kia hiểu được trận pháp nữ tử, liên tiếp thu được tín hiệu, địch nhân liên tục phá hư trận pháp, đã tới gần. Minh chủ đại nhân, địch nhân muốn đến đại điện cửa vào rồi. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ phong tỏa cửa động, chiếm cứ có lợi địa hình. Nàng kia đạo, không cần, phóng bọn hắn tiến đến tựu là. Đúng lúc này, Long Trần thanh âm truyền đến. Mọi người vừa mừng vừa sợ, Long Trần nhanh như vậy tựu bế quan đã xong. Long Trần chậm rãi đứng, trên mặt treo nụ cười sáng lạn, tựa hồ tâm tình phi thường tốt. Có cái gì chiến lược bố trí? Bạch Thi Thi hỏi, không cần, lại để cho thủ vệ người toàn bộ trở lại. Tiếp được, đặc sắc tiết mục sắp trình diễn, chư vị thỉnh mỏi mắt mong chờ. Long Trần cười hắc hắc, cái kia trong tươi cười âm hiểm chi ý, lại để cho Bạch Thi Thi nổi da gà đều đi lên. Long Trần phát mệnh lệnh này, lại để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng, đại điện thông đạo vị trí, tự là tốt nhất thủ vệ điểm, dễ thủ khó công, có thể nói là một người đương quan, vạn người không thể khai thông. Mà Long Trần ý tứ, lại đem bọn hắn dẫn dụ đến, bỏ qua tốt như vậy thủ vệ địa điểm, trong lúc nhất thời, thiên nữ minh cường giả, đều nhìn về Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi cũng không khỏi nhíu mày, hỏi, người có rất tốt chiến đấu sách lược. Chưa nói tới cái gì tốt chiến đấu sách lược, nhưng là tử thủ cửa động, cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta nếu như liều mạng, có lẽ có thể ngăn trở đại đa số người, nhưng là nhất định sẽ trả giá không trả giá thật nhỏ, bọn hắn nhiều người, chúng ta ít người, tiêu hao chiến đánh không dậy nổi. Hơn nữa có một người khẳng định ngăn không được, ta muốn người biết ta nói đúng là ai. Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi đạo, ngươi nói là huyết sát điện tên sát thủ kia. Bạch Thi Thi đạo, đúng vậy, huyết sát điện sát thủ, tinh thông ám sát chi thuật, thực tế tại hỗn loạn chiến trường ở bên trong, càng là như cá gặp nước. Có lẽ người ta không sợ bị hắn ám sát, nhưng là ngoại trừ hai người chúng ta, không ai có thể thừa nhận hắn một kích tất sát. Ta người này ưa thích dùng tiểu bác đại, bằng thấp một cái giá lớn, đạt được lớn nhất hồi báo, cho nên, ta không muốn làm cho ta người bên cạnh đi bốc lên lớn như vậy hiểm. Long Trần buông buông tay đạo, như thế sợ chết, có thể thành cái đại sự gì. Gặp Long Trần nói như thế, một cái thiên nữ minh cường giả thấp giọng thầm nói. Nàng kia mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là người ở chỗ này đều có thể nghe được, hơn nữa trong giọng nói của nàng mang theo một tia xem thường chi sắc, làm cho Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân chờ Long Trần bên này mặt người sắc thoáng cái tựu trở nên khó xem. Nàng kia rõ ràng cười nhạo Long Trần sợ chết, không riêng bọn hắn phẫn nộ rồi, mà ngay cả những đi theo kia Long Trần cùng một chỗ đã đến các đệ tử, đều trở nên nghĩa phẫn điền ưng rồi. Mặc dù bọn họ cùng Long Trần tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là dọc theo con đường này, Long Trần mang bọn hắn liền phá quân địch, chém giết mấy vạn cường giả, bên này lại không có người nào bỏ mình, đây quả thực là quân thần đồng dạng tồn tại. Long Trần cùng Triệu Vô Tranh trao đổi một chiêu, cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng, càng là chinh phục tất cả mọi người, đối với Long Trần tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, nàng kia nói Long Trần sợ chết, cái kia quả thực là đối với người lớn nhất vũ nhục. Mặc dù bọn hắn cũng đồng dạng sùng bái Thi Thi tiên tử, nhưng thiên nữ minh người nói chuyện như thế khó nghe, làm cho bọn hắn cũng nổi giận, nhao nhao đối với nàng kia trợn mắt nhìn. Bạch Thi Thi cũng hiểu được nàng kia nói chuyện có chút quá mức, vừa muốn quát lớn, Long Trần lại khẽ mỉm cười nói. Ngươi nói không sai, ta xác thực sợ chết, bởi vì ta mệnh, căn bản là không thuộc về ta, mà là thuộc về những yêu ta kia huynh đệ cùng hồng nhan chi kỷ nhóm. Bởi vì ta biết rõ, nếu như ta chết đi, các huynh đệ hội thống khổ, hồng nhan nhóm hội buồn bực không vui, thậm chí sẽ vì ta tự tử. Chính mình chết không sao, nhưng là đem sở hữu đau xót để lại cho người khác, vậy thì quá ích kỷ. Cho nên ngươi nói không sai, ta là sợ chết, mặc dù ta cũng biết dốc sức liều mạng, nhưng là ta sẽ tính toán phong hiểm thấp nhất sách lược. Ta quý trọng ta mạng của mình, cũng đồng dạng quý trọng người khác mệnh, nếu như các ngươi cảm thấy cùng ta không hợp, mọi người từng người tự chiến cũng không có quan hệ. Long Trần sắc mặt bình thản địa đạo, Long Trần cũng không có phẫn nộ, nhưng là hắn ngữ khí dần dần lạnh lùng, tất cả mọi người biết rõ, nàng kia lời nói, lại để cho Long Trần rất không thoải mái. Nếu như các hạ cảm giác mình đầy đủ cường đại, hơn nữa hung hãn không sợ chết, sao không một mình giữ vững vị trí cửa động, lực chảm năm thế lực lớn cường giả, giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, danh dương ngàn thế đâu. Chúng ta tại đây tất cả mọi người, cũng có thể vì ngươi làm chứng, vì ngươi viết hạ lịch sử ánh sáng chói lọi ấn ký. Lạc Ngưng lạnh lùng thốt, mặc dù Long Trần thường xuyên cùng nàng đấu võ mồm, nhưng là Long Trần dũng mãnh gan dạ, là nàng đời này chỗ ít thấy. Có người nói Long Trần sợ chết, nàng hoàn toàn bị chọc giận, căn bản mặc kệ thân phận đối phương, trực tiếp hận trở về, liền Bạch Thi Thi mặt mũi cũng không để cho rồi. Ngươi không phải nghiêu bức sao? Ngươi không phải không sợ chết sao? Đã như vậy, ngươi vì cái gì còn cùng mọi người cùng nhau đâu? Một người đánh một đám à? Nàng kia bị hận, biến sắc, vừa muốn mở miệng, Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt, ngươi câm miệng, từ giờ trở đi không cho ngươi nói chuyện, dám nói nửa chữ, liền đem ngươi trục xuất thiên nữ minh. Bạch Thi Thi mặc dù cao ngạo, tính cách bướng bỉnh, bình thường cũng ưa thích bao che khuyết điểm, nhưng là chuyện này nàng kia xác thực quá mức. Mặc dù cùng Long Trần ở chung thời gian không dài, nhưng là cái nào cao thủ không có tự tôn, huống chi Long Trần cường giả như vậy, nàng kia tại loại này thời khắc thêu dệt chuyện, thật sự quá không có đầu óc rồi. Bạch Thi Thi mở miệng, nàng kia sắc mặt rốt cục thay đổi, không dám lên tiếng nữa, hơn nữa nàng phát hiện, mà ngay cả mặt khác thiên nữ minh đệ tử, nhìn xem nàng đều một bộ hờ hững bộ dáng, tựa hồ đối với nàng lời nói mới rồi ngữ, cũng bất mãn hết sức. Long Trần, không có ý tứ, ta quản giáo vô phương, hướng ngươi xin lỗi. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần có chút áy náy địa đạo. Long Trần cười cười, lắc lắc đầu nói, không cần phải, kỳ thật mọi người bây giờ là hùn vốn sống, lẫn nhau ỷ lại hợp tác cùng có lợi, phân tắc thì lưỡng thương. Ta cũng xác thực là rất sợ chết, nhưng là ta lời nói mới rồi, đối với sự tình không đúng người, người của ta tác chiến phong cách khả năng không quá đồng dạng. Người có lẽ ưa thích cây kim so với cọng dâu, không thể buông tha dũng giả thắng phương thức chiến đấu, đơn giản trực tiếp, thời gian đoạn, thấy hiệu quả nhanh, phù hợp nhất tiên giới khôn sống mống chết cách sinh tồn. Mà ta thói quen bằng trả giá thật nhỏ, đổi lấy lớn nhất hồi báo, bằng tiểu nhân thương vong, đạt được lớn nhất thắng lợi. Ngươi nếu như tín nhiệm ta, ta hy vọng ngươi có thể ủy khuất thoáng một phát đến phối hợp ta, nếu như ngươi cảm thấy phong cách của ta không thích hợp ngươi, chúng ta chỉ có thể từng người tự chiến. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Thi Thi, chờ nàng để làm quyết định. Bạch Thi Thi từ trước đến nay cao ngạo, nói một không hai, Lạc Băng bọn người có chút lo lắng. Nhưng là lại để cho mọi người không nghĩ tới chính là, Bạch Thi Thi mỉm cười, không có dịu ủy khuất không ủy khuất, ta cũng rất tò mò, ngươi là như thế nào dùng nhất trả giá thật nhỏ, đổi lấy lớn nhất hồi báo, coi như là học tập, trận chiến đấu này, tựu giao cho ngươi chỉ huy tốt rồi. Nhìn thấy Bạch Thi Thi đáp ứng, Thiên Nữ Minh các đệ tử mang trên mặt vẻ kinh ngạc, phải biết rằng, Bạch Thi Thi tựa hồ chưa bao giờ cùng người hợp tác qua, huống chi đối phương còn là nam nhân. Mà Lạc Băng bọn người một hồi hoan hô, Long Trần thật sự cường, mà ngay cả Bạch Thi Thi cũng nguyện ý nghe hắn chỉ huy, bởi như vậy, lưỡng cỗ lực lượng ngưng tụ thành một cỗ. Gặp Bạch Thi Thi đã đáp ứng, Long Trần cũng cười, cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều, nếu như Bạch Thi Thi không chịu hợp tác, trận này đại chiến chỉ sợ muốn chịu thiệt. Ta trước kia cảm thấy, ngươi ngoại trừ xinh đẹp, cũng không sao ưu điểm rồi, không thể tưởng được, ngươi người hay là rất tốt. Long Trần cười nói, ngươi khoa trương người phương thức rất đặc biệt, tựu là cảm giác có chút gượng ép. Bạch Thi Thi thản nhiên nói, bị người khác khích lệ, nàng đã chết lặng, nhưng là Long Trần khích lệ, nàng không biết vì cái gì, vậy mà nội tâm nổi lên một tia nho nhỏ chấn động, tựa hồ có thể được đến Long Trần khích lệ, là một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Tiểu Nhạc, an bài cho ngươi một cái trọng yếu nhiệm vụ, đã Thi Thi tiên tử đáp ứng hợp tác, chúng ta tựu chơi đại, lần này đem năm thế lực lớn cường giả toàn bộ giết sạch. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng đã lâu vẻ hưng phấn, hắn không biết, hắn con ngươi ở chỗ sâu trong xuất hiện màu đen điểm lấm tấm, thật giống như ác ma đồng tử tại chậm rãi mở ra. Lão đại, muốn an bài cái gì ngài cứ việc nói. Bạch Tiểu Nhạc vỗ vỗ lồng ngực hưng phấn mà đạo. Bạch Tiểu Nhạc tại trong thư viện, một mực không bị người coi trọng, hơn nữa cha hắn luôn đánh hắn, tiểu tử này nội tâm có nhất định được tự ti. Nhưng là cùng Long Trần cùng một chỗ về sau, tất cả mọi người đem hắn làm bằng hữu xem, không có người xem thường hắn. Hơn nữa trước khi hắn lộ liễu một tay, đã tiến hành một lần thuấn gian truyền tống, mọi người cái kia kinh hãi ánh mắt, làm hắn lòng hư vinh thoáng cái đã nhận được thật lớn thỏa mãn, hiện tại nhiệt tình 10 phần. Người vận chuyển không gian chi lực, từ nơi này đi ra ngoài, dùng của ta minh bài tuyên bố tín hiệu, đem sở hữu thư viện đệ tử đều triệu tập tới. Long Trần đạo, lão đại, cái này, tại đây quá sâu, của ta không gian chi lực, chỉ sợ không cách nào xuyên thấu. Bạch Tiểu Nhạc có chút khó xử địa đạo. Hắn không gian chi lực là di truyền mẫu thân, nhưng là cái này thiên phú thần thông, cũng không có thức tỉnh, hắn chỉ có thể khoảng cách gần truyền tống, hơn nữa có chướng ngại vật lời nói, khoảng cách sẽ lần nữa suy giảm. Không có việc gì, người dọc theo cái phương hướng này truyền tống ra ngoài, nơi này có một chỗ sụp đổ, hàng rào rất mỏng, dùng năng lực của ngươi, có thể nhẹ nhõm đi ra ngoài. Long Trần chỉ vào một cái phương hướng đạo, Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, thoáng cảm ứng thoáng một phát, không khỏi trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Lão đại, người thật sự là lợi hại, làm sao người biết nơi này có một chỗ sụp đổ? Long Trần mỉm cười, đây là thông thiên thạch linh nói cho hắn biết, mặc dù hắn nói chỉ biết bang Long Trần ra tay một lần, nhưng là cảm ơn Long Trần đối với trợ giúp của hắn, hắn ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, hay là tận lực giúp trợ Long Trần. Hắn có thông thiên nhãn, có thể xem thấu vỏ quả đất, cái này với hắn mà nói, lại đơn giản bất quá. Tiểu Nhạc, triệu tập nhân thủ về sau, trực tiếp vây quanh thông đạo cửa vào, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Chờ ta bên này động thủ, người bên kia lập tức phát động công kích, phá hỏng thông đạo, chúng ta muốn đem năm thế lực lớn cường giả, toàn bộ ở tại chỗ này, lại để cho bọn hắn một cái cũng đừng muốn sống lấy ly khai. Long Trần đối thoại Tiểu Nhạc dặn dò, Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn không thôi, trực tiếp thi triển không gian thuật pháp, tự như vậy biến mất, Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, có một đôi tốt cha mẹ, đối với người tu hành mà nói là cỡ nào trọng yếu. Bạch Tiểu Nhạc bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi, làm cho thiên phú không có thức tỉnh. Cũng đã có khủng bố như thế năng lực, nếu như đã thức tỉnh, lên trời xuống đất, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn được hắn. Nghe Long Trần muốn đem năm thế lực lớn cường giả toàn bộ ở tại chỗ này, cho dù là Bạch Thi Thi, cũng không khỏi trong lòng tim đập mạnh một cú. Long Trần thằng này bình thường có chút cười đùa tí từng, không quá đáng tin cậy, nhưng là không thể tưởng được hắn ác như vậy, lại để cho năm thế lực lớn toàn quân bị diệt. Ngươi lại để cho Tiểu Nhạc để làm chuyện lớn như vậy, ngươi sẽ không sợ hắn ra cái gì chỗ sơ suất sao? Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần đạo, có thể đi theo ta Long Trần hỗn người, phải đều là độc ngăn cản một mặt người, ta tin tưởng hắn. Long Trần thập phần tự tin địa đạo, gặp Bạch Thi Thi còn muốn lên tiếng, Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, như thế nào? Ngươi là lo lắng hắn đem sự tình làm hư rồi, hay là lo lắng hắn gặp nguy hiểm? Ta tại sao phải lo lắng hắn? Bạch Thi Thi khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, hờ hững địa đạo. Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi, cười mà không nói. Ngươi nhìn cái gì vậy? Một mực bị Long Trần chằm chằm vào, Bạch Thi Thi có chút không được tự nhiên rồi, tựa hồ Long Trần con mắt, có thể xem thấu người linh hồn, làm cho người cảm thấy bất an. Ngươi làn da rất tốt, Long Trần cười nói, dùng được lấy ngươi khoa trương. Không nghĩ tới Long Trần bỗng nhiên đến rồi một câu như vậy, lại để cho Bạch Thi Thi có chút trở tay không kịp, nàng gương mặt xinh đẹp hơi có chút đỏ lên, quay đầu không hề nhìn Long Trần. Bạch Thi Thi làm người lãnh ngạo, có chút mèo khen mèo dài đuôi, bình thường không thích cùng nam tử tiếp xúc, thậm chí đối với nam tử có một loại không cách nào lý giải chán ghét. Cho dù là được xưng thư viện đệ nhất Mỹ Nam Trường Xuyên công tử, nàng đều lười được nhìn đối phương liếc, tại thư viện thời gian dài như vậy, hai người đã từng nói qua lời nói, đều không có vượt qua 10 câu. Toàn bộ Lăng Tiêu thư viện, bất luận là nam đệ tử hay là nữ đệ tử đều bị vẻ đẹp của nàng khí chất chỗ khuynh đảo, đối với nàng kính như thiên nhân, nam tử nhìn thấy nàng, hội khẩn trương đến nỗi ngay cả lời nói đều nói bất lợi tác. Nhưng là lần đầu tiên cùng Long Trần gặp gỡ bất ngờ, nàng tự phát giác đến Long Trần không giống người thường, Long Trần xem nàng lần đầu tiên, chỉ là con mắt có chút sáng ngời, rất nhanh tự chuyển thành bình tĩnh, đây là Bạch Thi Thi lần thứ nhất gặp được, cho nên đối với Long Trần sinh ra hiếu kỳ. Mặc dù nàng cũng hoài nghi tới, Long Trần là không phải cố ý dùng loại phương thức này đến hiển lộ rõ ràng chính mình, đến hấp dẫn ánh mắt của nàng, nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện Long Trần là một cái phi thường người kỳ quái. Mặc dù bên người có Lạc Băng, Mục Thanh Vân đẹp như vậy mạo nữ tử, nhưng là hắn thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách, vì Lạc Băng cùng Sở ra kết thù kết oán, rất nhiều người đều cho rằng Long Trần cùng Lạc Băng có quan hệ nam nữ. Nhưng sự thật chứng minh, Long Trần mặc dù bên người mỹ mạo nữ tử phần đông, hơn nữa đối với Long Trần cũng thập phần ỷ lại, nhưng là Long Trần lại tựa hồ như không hiểu tình cảm, một mực tùy tiện. Vốn Bạch Thi Thi cho rằng Long Trần là một cái lăng đầu tiểu tử, nhưng là vừa rồi Long Trần đã từng nói qua, hắn có một đám nhiệt huyết huynh đệ cùng hồng nhan chi kỷ, không giống như là một cái không dành tình cảm người. Tóm lại, Long Trần trên người có rất nhiều thần bí thứ đồ vật, cho dù là Bạch Thi Thi cũng không khỏi hết sức tò mò, mà Long Trần phương thức nói chuyện càng là kỳ lạ quý hiếm cổ quái, làm cho người bắt đoán không ra. Có đôi khi một câu làm cho người nộ, có đôi khi một câu lại làm cho người dở khóc dở cười, thằng này quả thực chính là một cái quái nhân. Gặp Bạch Thi Thi tại Long Trần nhìn chăm chú phía dưới, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng đỏ ửng, Lạc Băng trong ánh mắt hiện ra một vòng vui vẻ, Long Trần cái này cổ quái ra hỏa, mà ngay cả đệ nhất mỹ nữ đều có chút không chịu đựng nổi, bại hạ trận đến rồi. Mà Long Trần nói dứt lời về sau, thật giống như không có việc gì người đồng dạng, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, không biết đang suy nghĩ gì. Chúng ta bây giờ cần chuẩn bị cái gì sao? Một lát sau, Bạch Thi Thi khôi phục bình tĩnh, mở miệng hỏi. Không cần, cứ như vậy chờ là tốt rồi, chúng ta cần kéo dài chút thời gian, chờ Bạch Tiểu Nhạc dẫn người ngăn cửa. Long Trần lắc đầu nói, như thế nào kéo dài thời gian? Cái kia trận pháp cùng mê hoặc đường nhỏ, kéo dài không được bao lâu, tối đa lưỡng cái thời thần, bọn hắn tự có thể đến tới tại đây. Bạch Thi Thi cau mày nói, không có việc gì giao cho ta thì tốt rồi. Long Trần trên bàn tay hiện ra tinh tế lân phiến phía trên có tinh thần lập lòe, Long Trần tại yên lặng vận chuyển thần hỏa chi lực, hắn đang tiến hành trước khi chiến đấu tập thể dục. Gặp Long Trần như thế, Bạch Thi Thi không hề đã quấy rầy Long Trần, tất cả mọi người khoanh chân cố định, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tùy thời chuẩn bị nghênh đón đại chiến. Thời gian từng điểm qua đi, quả nhiên như là Bạch Thi Thi sở liệu, lưỡng cái thời thần vừa qua khỏi, bọn hắn tựu đã nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân là cố ý phát ra, đối phương tựu là muốn lại để cho bọn hắn biết có người đến. Bạch Thi Thi người cái này tiện nữ nhân, đi ra nhận lấy cái chết. Một thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, thanh âm kia vừa ra, thiên nữ minh các đệ tử, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, sát ý bạo tuôn. Thanh âm kia dĩ nhiên là Sở Dương, cái này bình thường đối với Bạch Thi Thi tất cung tất kính, như cầu đồng dạng ra hỏa, lúc này vậy mà ở chỗ này kêu gào, hết sức làm cho người cảm thấy phẫn nộ. Long Trần nhìn về phía Bạch Thi Thi, chỉ thấy Bạch Thi Thi trong con ngươi có quang mang màu vàng chớp động, đã biết rõ, Bạch Thi Thi bị Sở Dương một câu đánh trúng vào chỗ hiểm, giết ý như quả tiết ra ngoài, mọi người sắp bạo lộ. Phạm Thiên Thần tôn nộ, tiên huyết nhuộm tinh hà, người đến hữu duyên, sinh tử nhất niệm. Đúng lúc này, toàn bộ đại điện run rẩy, Long Trần mở miệng, nhưng là thông thiên thạch linh khủng bố thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn. Long Trần mới mở miệng, đem Bạch Thi Thi bọn người giật nảy mình, Long Trần mở miệng rõ ràng phát ra thông thiên thạch linh thanh âm. Thông thiên thạch linh thanh âm, chấn đắc toàn bộ đại điện nổ vang rung động, mặc dù không có phóng thích thần uy, nhưng là quang một thanh âm, cũng đã làm cho càn khôn biến sắc rồi. Nguyên lai Long Trần đã sớm cùng cái kia cự nhân thương lượng tốt rồi, lại để cho hắn phối hợp Long Trần giả thần giả quỷ, kết quả cái kia cự nhân cảm động và nhớ nhung Long Trần ân đức, đáp ứng, cái này mới mở miệng, không biết người khác như thế nào, dù sao đem mình người giật nảy mình. Hoan nghênh các ngươi, nhóm thứ ba người xâm nhập, không cần giấu đầu lộ đuôi rồi, tại trên người bọn ngươi, ta cảm ứng được Phạm Thiên Thần tôn khí tức, tất cả vào đi. Long Trần mở miệng nói, theo Long Trần mở miệng, một đám người đi đến, đám người kia vừa xuất hiện, Long Trần vị trí, bỗng nhiên trở nên trong suốt rồi, có thể tinh tường xem đi ra bên ngoài, mọi người lại càng hoảng sợ, cho rằng đối phương cũng có thể xem gặp bọn hắn. Nhưng lại không biết, là thông thiên thạch linh cộng hưởng thị giác, bọn hắn có thể xem đến đại điện ở bên trong tình huống, mà trong đại điện người, nhưng không nhìn thấy bọn hắn. Đám người kia tiến đến, vẻ mặt vẻ kinh hãi, chính bốn phía nhìn quanh, tựa hồ đang tìm phát ra tiếng địa phương, chú ý của bọn hắn lực, đều đặt ở trong đại điện trên thi thể, lại không có chú ý tới cái kia cực lớn pho tượng. Cái kia trong đám người, Long Trần thấy được Sở Dương, Triệu Vô Tranh, Tạ Thiên Dụ, còn chứng kiến một cái mặt hình vuông đàn ông, cái kia chính là tại Bạch Thi Thi thủ hạ nếm qua thiệt thòi lớn cửu đỉnh giáo đệ nhất cường giả Lữ Thuần Dương. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hai cái khuôn mặt xa lạ, hai người này một nam một nữ, nam trường như là gậy trúc tử mảnh cao, toàn thân không có bốn lượng thịt, đi đường đều là bay đi, xem như là hành tẩu cương thi. Người này không riêng thân hình cổ quái, lớn lên càng là hắn xấu vô cùng, mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, thật giống như vô lại trên bánh bao, dài đầy hắc hạt vừng, mắt tam giác, đại răng hô, làm cho người nhìn thoáng qua tựu không muốn lại xem lần thứ hai. Mà một cái khác nữ tử, thân hình cao gầy, cầm trong tay mộc trượng, tóc dài tự nhiên rủ xuống, vốn nữ tử này lớn lên chỉ có thể coi là bình thường, nhưng là đứng ở đó cái vô lại mặt rỗ mặt bên cạnh, tựu lộ ra như vậy được trói lọi rồi. Long Trần khóe miệng có chút hiện ra một vòng dáng tươi cười, cái kia mặt rỗ mặt, tựu là Tử Tâm Đảo đệ nhất cường giả Lục Tử Hào. Mà một cái khác nữ tử, thì là Ngân Nguyệt Thành thành chủ cháu gái, Ngân Nguyệt Thành một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, tự số Mỹ Liên tiên tử chân Mỹ Liên. Kim Trung Môn Triệu Vô Tranh, Thanh Hà Cung Tạ Thiên Dụ, Cửu Đỉnh Giáo Lữ Thuần Dương, Tử Tâm Đảo Lục Tử Hào, Ngân Nguyệt Thành chân Mỹ Liên năm thế lực lớn nhân vật đứng đầu đều đến đông đủ. Vô Tri tiểu bối, tại bổn tọa trước mặt còn dám tàng hình, ngươi là muốn chết sao? Long Trần lạnh lùng thốt, theo Long Trần thoại âm rơi xuống, hư không một hồi vặn vẹo, cái kia mặc trường bào màu đen huyết sát điện cường giả xuất hiện. Cái kia huyết sát điện cường giả sau khi xuất hiện, đuổi bề bộn khom mình hành lễ, vãn bối Vô Tri, kính xin tiền bối thứ tội. Triệu Vô Tranh bọn người đã đến, nhìn xem trong đại điện vô số khủng bố thi thể, lại tăng thêm thông thiên thạch linh thanh âm, bọn hắn đều bị sợ choáng váng, nơm nớp lo sợ không dám nhúc nhích. Lúc này đây Long Trần mở miệng, Triệu Vô Tranh bọn người mới phát giác, thanh âm kia cũng không phải là thi thể phát ra, mà là đến từ cái kia tôn cực lớn pho tượng, nhao nhao nhìn xem pho tượng. Bổn tọa ở chỗ này thủ hộ ngàn vạn năm, không nghĩ tới rõ ràng còn có thể thủ đến thần tôn tín đồ, rất tốt, phi thường tốt. Long Trần gặp dọa sợ những người này, trong nội tâm mừng thầm, có thông thiên thạch linh chân là quá dễ dàng. Xin hỏi tiền bối, ngài nói chúng ta là nhóm thứ ba người xâm nhập, như vậy trước hai nhóm người đâu? Sở Dương hỏi dò. Long Trần nhìn về phía Sở Dương, không khỏi trong lòng tim đập mạnh một cú, Sở Dương trong ánh mắt, mang theo một vòng hồ nghi chi sắc, hiển nhiên hắn tựa hồ cũng không có bị trấn trụ, chẳng lẽ người này biết chút ít cái gì? Nhưng đối mặt Sở Dương câu hỏi, Long Trần không thể không trả lời, bọn hắn đã bị bổn tọa xử tử. Xử tử, Triệu Vô Tranh bọn người kinh hãi. Long Trần thản nhiên nói, bổn tọa thủ tại chỗ này mấy ngàn vạn năm, chính là vì giết sạch những phản hồi kia Tinh Hà Tông tìm kiếm bảo tàng đệ tử. Do đó đem Tinh Hà Tông triệt để tiêu diệt. Nếu như không phải gặp trên người bọn ngươi có rất nhiều người đều có chứa Phạm Thiên Thần Tôn thần đạo khí tức, là Phạm Thiên Thần Tôn thành kính tín đồ, bổn tọa sớm đã đem các ngươi giết. Đại Phạm Thiên chính là thần trung chí tôn, tồn tại tuế nguyệt làm cho người không thể tưởng tượng, mà Long Trần lại có một loại trực giác, cái này Tinh Hà Tông rất có thể là vì đã bị Cửu Tinh Bá Thể quyết liên lụy mới có thể che diệt. Mặc dù còn không dám xác định, nhưng là Sở Dương bọn người đều là Đại Phạm Thiên tín đồ, Long Trần giả mạo thoáng một phát Đại Phạm Thiên người, tựa hồ dễ dàng nhất bị bọn hắn tín nhiệm. Tiền bối, không biết Bạch Thi Thi thi thể còn? Sở Dương hỏi dò, ngươi nói là cái kia mặc bạch y, có được duệ kim chi lực, lớn lên rất phiêu lượng nữ oa. Long Trần cố ý hỏi, đúng vậy chính là nàng, thi thể của nàng hay không còn tại. Chúng ta nhiệm vụ lần này tựu là giết nàng, đây là thần tôn đại nhân mệnh lệnh, chúng ta cần đem thi thể của nàng mang về phục mệnh. Sở Dương vội vàng nói, Long Trần sờ lên cái cằm, trên khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười nói, cái kia nữ oa tử lớn lên ngược lại là tuấn tú, bổn tọa tuy là linh thể, nhưng là cũng sinh lòng vui mừng, muốn hắn thu làm nha hoàn. Ai, Long Trần nói đến đây, bỗng nhiên bên hông đau xót, một chỉ ngọc thủ hung hăng nhéo ở hắn bên hông thịt mềm, cái kia ngọc thủ nhìn về phía trên nhu nhược không có xương, nhưng lại như là kìm sắt bình thường, thiếu chút nữa lại để cho Long Trần kinh kêu ra tiếng. Bạch Thi Thi trừng tròng mắt chằm chằm vào Long Trần, ngọc thủ gắt gao véo lấy Long Trần không chịu phóng, rất hiển nhiên, Bạch Thi Thi không muốn bỏ mặc Long Trần nói hưu nói vượn xuống dưới. Ai biết thằng này còn sẽ nói ra cái gì lời khó nghe. Long Trần vội vàng giơ hai tay lên làm đầu hàng trạng thái, hơn nữa đem ai nha nha ngạnh xanh xanh địa nuốt vào trong bụng, tiếp tục nói, ai. Đáng tiếc, nàng này tính cách cương liệt, không chịu khuất phục, bổn tọa đành phải đem hắn xử tử, đã biến thành cho bụi. Gặp Long Trần nói như vậy, Bạch Thi Thi lúc này mới đem ngọc tay thu trở lại, Long Trần kiểm tra một chút cái hông của mình, phát hiện đã bị niết tím rồi, không khỏi đối với Bạch Thi Thi trợn mắt nhìn. Nên biết đạo long bụi thân thể hạng gì cường hãn, không thua linh khí, lại bị tạo thành cái này bộ hình dáng, có thể thấy được Bạch Thi Thi ra tay có nhiều hung ác. Gặp Long Trần trợn mắt nhìn, Bạch Thi Thi liếc mắt nhìn nhìn hắn một cái, sau đó tựu trang làm sự tình gì đều không có phát sinh. Cái kia còn có một gọi Long Trần đây này, Sở Dương hỏi, ngươi hắn mẹ ngu ngốc a, ta nào biết được cái nào gọi Long Trần. Đều nói giết giết, ngươi lỗ tai nhét con lừa nổi cáu rồi. Muốn hay không bổn tọa liền các ngươi cùng một chỗ giết. Long Trần gào thét, Long Trần cái này giận dữ giống, Trấn Đắc đại điện một hồi lay động, Sở Dương bọn người bị Trấn Đắc mắt bốc lên kim tinh, trong lỗ tai đều chảy ra máu tươi, sợ tới mức mặt đều tái rồi. Bọn hắn không có làm minh bạch, vị này tựa hồ cùng Phạm Thiên Thần Tôn có cực đại uyên nguyên khủng bố tồn tại, làm sao lại bỗng nhiên phát lớn như vậy tính tình. Bạch Thi Thi gặp Long Trần nổi giận, lại thấy người ở phía ngoài sợ tới mức câm như hến, ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, cười đến cười run rẩy hết cả người. Mà ngay cả Lạc Băng bọn người đều buồn cười, trước khi khẩn trương đều bị hòa tan rất nhiều. Một đám ngu xuẩn, nếu như các ngươi không phải Phạm Thiên Thần Tôn tín đồ, bổn tọa đều muốn lộng chết các ngươi, càng sẽ không đem Thông Thiên Thần Dịch đưa cho các ngươi. Long Trần tiếp tục quát mắng, Thông Thiên Thần Dịch, Sở Dương bọn người vừa mừng vừa sợ, đều tới, bổn tọa ban thưởng các ngươi thần dịch. Nói chuyện, Long Trần ý bảo Bạch Thi Thi, Lạc Băng bọn người xoay qua chỗ khác, Lạc Băng bọn người khó hiểu, nhưng là khi thấy Long Trần bắt đầu giải quần, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng xoay người, hơn nữa lẫn mất rất xa. Cái này thô bỉ hỗn đản Bạch Thi Thi trong nội tâm thầm mắng, vừa thẹn vừa xấu hổ, cái này Long Trần quá ghê tởm, đồng thời nghĩ tới Triệu Vô Tranh bọn người, nàng rõ ràng đối với bọn hắn sinh ra thật lớn đồng tình. Nghe được Long Trần nói ban cho Thông Thiên Thần Dịch, Sở Dương bọn người kích động không thôi, nhao nhao bái ngã xuống đất, lẳng lặng yên chờ đợi thần dịch hàng lâm. Đúng lúc này, tại pho tượng hai tay kết ấn chỗ, giọt giọt ố vàng sắc chất lỏng chậm rãi nhỏ. Cái kia trong chất lỏng vậy mà mang theo nồng đậm mùi thuốc, Triệu Vô Tranh bọn người thấy thế, nhao nhao dùng tay đi đón lấy. Mỗi người 10 giọt, không được tranh đoạt. Long Trần khẽ run rẩy, đem dây lưng bó chặt, quát lớn, đồng thời đem dưới chân dược hoàn về phía trước đá đá. Tại Long Trần trước người, xuất hiện một cái lỗ nhỏ, cái kia lỗ nhỏ xuyên qua pho tượng nối thẳng pho tượng hai tay kết ấn chỗ. Pho tượng chính là thạch điêu, Thông Thiên Thạch Linh có thể đơn giản cải biến nó hình dạng. Không thể không nói, cái này Thông Thiên Thạch Linh chân là nghe lời, Long Trần lại để cho hắn hỗ trợ, hắn căn bản sẽ không cự tuyệt. Nghe xong có 10 giọt, Sở Dương bọn người đại hỉ, nhao nhao lấy ra bình ngọc tử tới đón, kết quả mỗi người đều tiếp 30 mấy tích. Cảm tạ tiền bối đại ân Sở Dương đối với pho tượng cúng bái đạo. Không cần dùng cảm ơn, ta vốn là thần tôn tòa hạ lừa dối thần sứ. Cái này Thông Thiên Thần Dịch chính là ta rút ra Tinh Hà Tông số mệnh cùng với thế giới tinh hoa chỗ ngưng tụ, có được thông thiên chi năng, có thể sinh tử thịt người bạch cốt, kéo dài tuổi thọ, tư âm tráng dương, thông gân lung lay. Long Trần một trầu thần thổi, rõ ràng chính là của hắn nước tiểu, đúc kết một chút đan dược phấn, bị hắn nói thành uống có thể tiên thành thánh thần dược. Bạch Thi Thi bọn người nghe được Long Trần nghiêm trang địa nói hưu nói vượn, thiếu chút nữa không có cười ra tiếng âm đến. Gặp mặt đã hữu duyên, đều là thần tôn làm việc. Các người cũng không cần khách khí, mau thừa dịp nhiệt uống đi. Long Trần đạo, nhân lúc còn nóng, Sở Dương bọn người hơi sững sờ, không có minh bạch những lời này là có ý gì, nhưng vẫn là đem thần dịch uống. Cửa vào về sau, mọi người sắc mặt biến hóa, nhíu mày, cái kia thần dịch hương vị, tựa hồ có chút là lạ, lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhưng là ai cũng không dám nói chuyện. Thần dịch cửa vào, nửa cái thời thần về sau, hội kích phát các ngươi ẩn núp chi lực, các ngươi ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị trùng kích bình cảnh, dùng các ngươi hiện tại tu vi, ít nhất sẽ tăng lên 3 cấp bậc. Long Trần tiếp tục nói, nghe xong có khủng bố như thế công hiệu, Sở Dương bọn người trên mặt mê hoặc lập tức biến mất, nhao nhao khoanh chân cố định, chuẩn bị nghênh đón dược hiệu. Gặp Sở Dương bọn người vẻ mặt nghiêm túc địa chờ đợi dược hiệu phát tác, Trung Linh, Trung Tú đã cười đến không được, gắt gao che miệng ba, không để cho mình cười ra tiếng. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần bóng lưng, một hồi im lặng, người này quả thực tựu là ma quỷ, quá âm hiểm rồi, cái này nếu như bị Sở Dương bọn người biết rõ, đoán chừng sẽ lập tức điên mất, cái này so sát nhân tới còn muốn hung ác. Thế nhưng mà nửa cái thời thần qua đi, dược hiệu cũng không có phát tác, đã qua một cái thời thần, dược hiệu còn không có phát tác. Trọn vẹn đã qua ba cái thời thần, Sở Dương bọn người cảm thấy có chút không đúng rồi, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Mà đúng lúc này, Long Trần bên hông ngọc bài có chút rung động bỗng nhúc nhích, Long Trần thoáng một phát tử tiếu rồi, Bạch Tiểu Nhạc đã vào chỗ rồi. Mà thôi, xem ra cái này thần dịch cùng Tinh Hà Tông số mệnh tương liên, thời gian quá lâu, hiệu quả biến kém. Bổn tọa cũng tựu không tàng tư rồi, những này thần dịch toàn bộ đưa cho các ngươi tựu là, nếu như còn không có hiệu quả, bổn tọa cũng không có biện pháp rồi. Long Trần đối với Lý Sai bọn người khoát tay chặn lại, lập tức sở hữu nam đệ tử đều chạy tới, Bạch Thi Thi bọn người vội vàng quay đầu đi, chuyện còn lại, các nàng không cần nghĩ cũng biết. Rầm rầm, thần dịch như là sông nhỏ đồng dạng chảy xuôi, trên không trung rơi, một cỗ mùi khai tại toàn bộ trong đại điện phiêu đãng. Vốn là hưng phấn mà tắm rửa lấy thần dịch Sở Dương bọn người, chợt phát hiện không đúng, cái này thần dịch đã không có mùi thuốc, bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng pho tượng, chỉ thấy pho tượng dần dần trở nên trong suốt, sau đó hắn tựu thấy được Long Trần cái kia thiên quan chúc phúc bình thường dáng tươi cười. Long Trần, Sở Dương gào thét, Triệu Vô Tranh, Tạ Thiên Dụ, Lữ Thuần Dương, Trần Mỹ Liên, Lục Tử Hào cùng vị kia huyết sát điện cường giả, đều bị sắc mặt đại biến, trong đôi mắt sát cơ sóng tuôn, cơ hồ muốn phun ra lửa. Lúc này thần dịch đã đủ rồi chưa? Long Trần nhìn xem Sở Dương bọn người, cười hắc hắc nói, lúc này đây, Long Trần dùng là thanh âm của mình. Long Trần, ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Triệu Vô Tranh gào thét một tiếng, chân đạp đại địa, người đã lăng không, một quyền đối với pho tượng đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, pho tượng tại Triệu Vô Tranh một quyền phía dưới bạo vỡ đi ra, đã mất đi bích họa, pho tượng trận pháp bị phá hư, đã mất đi vốn có lực phòng ngự. Sở Dương bọn người diện mục vặn vẹo, bọn hắn uống đến cái gọi là thần dịch, dĩ nhiên là nước tiểu, cái này nếu như truyền đi, bọn hắn đều không cần sống rồi. Chết, Lữ Thuần Dương cầm trong tay một thanh chiến chùy, mang theo gào thét nổ vang thanh âm, đối với Long Trần đập tới, cái kia chiến chùy phía trên phù văn chấp động, thần uy kinh thiên, đây là một kiện phi thường khủng bố thần khí. Mặt khác cường giả cũng đều khuôn mặt vặn vẹo địa giết tới đây, bọn hắn muốn điên rồi, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị Long Trần lừa gạt rồi. Bởi vì bọn họ đều là đại phạm thiên tín đồ, mà Tinh Hà Tông cùng cái này một phương thế giới tiêu diệt, xác thực cùng đại phạm thiên có quan hệ, bọn hắn mấy thế lực lớn biết đạo nhất chút ít ra lâm tiên địa lịch sử, mặc dù không biết toàn bộ, nhưng lại có thể khẳng định Tinh Hà Tông tựu là bị đại phạm thiên hạ lệnh tiêu diệt. Cũng chính là bởi vì đã có cái này vào trước là chủ nghĩ cách, Long Trần hồ giả hổ uy dùng thông thiên thạch linh thanh âm hù dọa bọn hắn thật sự cho rằng, tại đây để lại một cái khủng bố tồn tại, ôm cây đợi thỏ chảm thảo trừ căn. Thực tế thông thiên thạch linh thanh âm mang theo khủng bố uy áp, cái kia uy áp có thể đơn giản nghiền chết bọn hắn, cho nên bọn hắn căn vốn không nghĩ tới đây là âm mưu. Cho nên cái kia thần dịch hàng lâm, bọn hắn căn bản không có hoài nghi, trực tiếp uống, hôm nay chân tướng đại bạch, bọn hắn cơ hồ muốn điên rồi. Toàn bộ đi ra, giết sạch bọn hắn. Tạ Thiên Dụ gào thét, theo hắn gào thét, vô số đệ tử theo trong thông đạo tuôn ra, Sở Dương vung tay lên, trên cổ tay một chuỗi niệm châu sáng lên, trong đại điện những thi thể kia, tựa hồ đã nhận được tinh lọc, trong nháy mắt biến mất. Khi thấy cái kia xuyến niệm châu, Long Trần cả kinh, nhận ra cái kia niệm châu trên có khắc lấy một người như, đúng là rơi thiên giả. Chứng kiến cái này cảnh tượng, cũng triệt để xác nhận Long Trần nghĩ cách, những ma vương này, nhất định là đại phạm thiên hoặc là rơi thiên giả thủ hạ, dùng Sở Dương hiện tại lực lượng, căn bản không dám đụng vào những thi thể kia. Thi thể biến mất, năm thế lực lớn vô số cường giả tuôn ra, phạm vi vạn dặm đại điện, trong nháy mắt trào vào mấy chục vạn cường giả, bọn hắn giống giận giết tới đây. Thiên nữ Minh các đệ tử cùng Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người toàn bộ xông về những đệ tử kia, đây là Long Trần giao cho nhiệm vụ của bọn hắn chỉ cần đối phó những tạp ngư kia là được rồi, còn lại giao cho hắn và Bạch Thi Thi. Long Trần cùng Bạch Thi Thi đối mặt bảy đại cường giả, Lữ Thuần Dương công kích trước hết nhất đã đến, chiến chùy nổ vang, cấp tốc phóng đại, đối với Long Trần mãnh liệt nện, cái này một búa bên trong ẩn chứa Lữ Thuần Dương vô tận sát ý, hắn đối với Long Trần hận đã đến một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tình trạng. Cần gì chứ, ta ban thưởng các ngươi thần dịch, các ngươi lại không biết cảm ơn, thực là một đám bạch nhãn lang. Gặp Sở Dương bọn người nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn địa đánh tới, Long Trần thở dài, buông buông tay rất vô tội địa đạo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một thanh hoàng kim chiến kiếm chạm tại Lữ Thuần Dương chiến chùy phía trên, là Bạch Thi Thi xuất thủ, toàn bộ đại điện một hồi lắc lư, bùn đất nhao nhao rơi xuống, đại điện tựa hồ tùy thời đều sụp đổ. Bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng, hôm nay, ngay ở chỗ này một quyết sinh tử đi. Bạch Thi Thi trường y phiêu động, trường kiếm nơi tay, như tiên tử lăng sóng, đứng ở trên hư không phía trên, vô tận kim sắc ký hiệu tại bên người nàng lưu chuyển, nàng thật giống như một hoàng kim nữ chiến thần, cao quý không thể xâm phạm. Bạch Thi Thi vừa ra tay, Lữ Thuần Dương đã bị một kích đánh bay, hai người đã từng đã giao thủ, Bạch Thi Thi tại có chỗ giữ lại dưới tình huống, như trước đem Lữ Thuần Dương giết được chạy trôi chết. Hôm nay Bạch Thi Thi không tiếp tục cố kỵ, Lữ Thuần Dương bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, trong ánh mắt kim tinh ứa ra, tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Cùng tiến lên, giết nàng, Lữ Thuần Dương gào thét, toàn thân phù văn sáng lên, đại địa rung rung, toàn bộ đại điện lắc lư, vô tận thổ chi lực hướng hắn vào tới, Lữ Thuần Dương muốn ra đại chiêu, bất quá đại chiêu vừa vận chuyển tới một nửa, bỗng nhiên Lữ Thuần Dương sắc mặt đại biến, không riêng Lữ Thuần Dương sắc mặt thay đổi, Triệu Vô Tranh, Tả Thiên Dụ, Trần Mỹ Liên cùng Lục Tử Hào bọn người sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn bên hông hàng hiệu cấp tốc chấp động, đó là cầu viện tín hiệu, đệ tử của bọn hắn chính gặp khủng bố công kích, hình thức vạn phần nguy cấp. Các ngươi, Triệu Vô Tranh nhìn vẻ mặt đắc ý Long Trần, kinh sợ cùng xuất hiện. Các ngươi nghĩ đến cái bắt rùa trong hũ, lại không nghĩ rằng chính mình thành cá trong chậu đi à nha. Long Trần cười hắc hắc, Bạch Tiểu Nhạc bên kia đã động thủ, hắn dẫn theo mấy chục vạn Lăng Tiêu thư viện đệ tử đem cửa vào thủ vệ đệ tử, toàn bộ đánh chết. Triệu Vô Tranh bọn người phát hiện cửa động, bên trong răng khắp nơi, vì tiết kiệm thời gian, bọn hắn lại để cho các đệ tử đều tiến nhập trong huyệt động, bởi như vậy, một phương diện có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm được Bạch Thi Thi, mà một mặt khác có thể tìm kiếm càng đa bảo tàng, không có bất luận cái gì bỏ sót. Mà bọn hắn năm thế lực lớn liên thủ, càng có huyết sát điện siêu cấp sát thủ tương trợ, đã sớm đem Bạch Thi Thi cùng Long Trần bọn người coi là vật trong bàn tay, chỉ để lại mấy ngàn người thủ hộ tại cửa động. Bạch Tiểu Nhạc mang theo hơn 50 vạn đệ tử, xuất kỳ bất ý phía dưới, tự đem những người này giết cái tinh quang, Bạch Tiểu Nhạc mang người, theo thông đạo giết xuống dưới, không người nào có thể ngăn cản, năm thế lực lớn tổn thất thảm trọng. Hơn nữa Bạch Tiểu Nhạc ủng có không gian chi lực, có thể cảm ứng được địch nhân vị trí, trong huyệt động, là được Bạch Tiểu Nhạc thú liệp tràng, cửa động bị phá hỏng, bọn hắn không đường có thể trốn, không thể không điên cuồng phát cầu cứu tín hiệu. Bỗng nhiên xa xa truyền đến kêu sợ hãi thanh âm, nguyên lai thiên nữ Minh các đệ tử, mang theo Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người sát nhập vào thông đạo. Không tốt, bọn hắn muốn chạy trốn, năm thế lực lớn các cường giả kinh hãi, bất quá ngẫm lại không đúng, bọn hắn xông vào thông đạo, chẳng phải là muốn bối bụng thụ địch. Phải biết rằng, trong thông đạo đều là người của bọn hắn. Ông, đương thiên nữ Minh cường giả vọt vào thông đạo, bỗng nhiên thông đạo nhất âm thanh bạo hưởng, một quả cực lớn kim sắc viên cầu hiển hiện, đem lối đi kia phá hỏng. Cái kia kim sắc viên cầu xuất hiện, vươn vô số vòi xúc tu, xâm nhập đại địa bên trong, một mực phong kín thông đạo. Năm thế lực lớn các cường giả ngẩn ngơ, cái kia kim sắc viên cầu rõ ràng là xuất từ Bạch Thi Thi thủ bút, phảng phất Phật nhất cắt đều là kế hoạch tốt. Gặp thông đạo bị phá hỏng, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng nhẹ nhõm dáng tươi cười, mà đúng lúc này, Triệu Vô Tranh thân hình như điện, một quyền đối với Long Trần rơi đập. Triệu Vô Tranh đối với Long Trần hận thấu xương, hắn là kim trung môn tuyệt đại thiên kiêu, vậy mà uống người khác nước tiểu, cái này nếu như truyền đi, hắn một thế tên tuổi anh hùng tự triệt để hủy. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể muốn làm, tự là đem tại đây tất cả mọi người bộ giết sạch, đem cái này đoạn khuất nhục che giấu qua đi. Gặp Triệu Vô Tranh một quyền đập tới, Long Trần nhe răng cười cười, xem ra thần dịch có hiệu lực rồi, mặt của ngươi đều thất bại. Chết, Triệu Vô Tranh nộ khí trùng thiên, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất vô tận phẫn nộ, đều kèm theo tại một quyền này phía trên. Đối mặt Triệu Vô Tranh một quyền, Long Trần cũng là một quyền đánh ra, Long Trần trên nắm tay, xuất hiện rậm rạp chằng chịt quang điểm, thật giống như tinh thần đang lóe lên, Long Trần một đầu cánh tay sáng lên, giống như một đầu tinh thần chi long. Oanh, hai quyền đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên nổ mạnh, toàn bộ đại điện một hồi run rẩy, mái vòm bắt đầu nghiền nát, khối lớn nham thạch nhao nhao rơi xuống, trên mặt đất người, nhao nhao tránh né. Ông, Long Trần cùng Triệu Vô Tranh hai quyền tương đối, vô tận khí lãng, theo hai người nắm đấm tầm đó bộc phát, thật giống như núi lửa phun trào, càng không ngừng cọ rửa lấy thiên địa, lạnh thấu xương cương phong như đao, đem rơi xuống tại bên cạnh hai người nham thạch cho cắt thành bột mịn. Trước đó lần thứ nhất cho ngươi chạy thoát, lúc này đây, ta muốn đem ngươi đánh bại. Triệu Vô Tranh gào thét, hắn trên trán nổi gân xanh, toàn thân huyết khí tràn ngập, trên cánh tay áo giáp trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, một cỗ kinh khủng uy áp, cấp tốc kéo lên, làm cho Càn Khôn biến sắc. Theo Triệu Vô Tranh gào thét, mọi người kinh hãi phát hiện, Triệu Vô Tranh dưới cánh tay phương mạch máu bắt đầu bành trướng, cánh tay càng ngày càng thô, dưới làn da phương phảng phất có một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ tại bò động, theo hắn lực lượng kéo lên, toàn bộ đại điện bắt đầu kịch liệt địa run rẩy, càng ngày càng nhiều nham thạch nhao nhao rơi xuống. Đồng thời cuồng bạo cương phong tàn sát bừa bãi, những ngũ đại kia thế lực các cường giả, không riêng muốn tránh né mái vòm đến rơi xuống cự thạch, còn muốn tránh né cương phong. Nơi này là Tinh Hà Tông thần điện, dùng chính là gia lâm tiên địa cấp cao nhất tiên liệu chế tạo, mặc dù trận pháp quật trượt rồi thần tính, nhưng là những cự thạch này sức nặng cùng độ cứng như trước kinh người, lớn nhỏ cỡ nắm tay nham thạch, đều có mấy vạn cân nặng. Nguyên một đám so phòng ở còn lớn hơn nham thạch rơi xuống, như là lưu tinh trụy địa, có chút đệ tử vốn là có thể tránh thoát, kết quả bị cương phong lệch thân thể, vừa vặn bị nham thạch đập trúng, trong nháy mắt bị nện thành bánh thịt. Long Trần cùng Triệu Vô Tranh đều tại tăng lên lực lượng, vốn mặt khác cường giả, muốn đồng thời đối phó Bạch Thi Thi, nhưng là thấy như vậy một màn, bọn hắn thoáng cái trở nên do dự. Long Trần cùng Triệu Vô Tranh ra tay, cũng đã khiến cho động tĩnh lớn như vậy rồi, nếu như bọn hắn lại ra tay, trong đại điện mấy chục vạn cường giả, căn bản không có đường sống. Phải biết rằng, có thể cùng tại phía sau bọn họ những người này, đều là bọn hắn tất cả thế lực lớn tinh anh đệ tử, có chút thậm chí là bọn hắn thân tộc, bọn hắn không có biện pháp không để ý những người này chết sống. Tiện nhân, chẳng lẽ các ngươi Lăng Tiêu thư viện chỉ biết đùa nghịch loại này âm mưu quỷ kế sao? Ngân Nguyệt Thành cường giả Trần Mỹ Liên nhìn xem Bạch Thi Thi, nghiến răng nghiến lợi địa mắng. Trần Mỹ Liên chứng kiến Bạch Thi Thi lần đầu tiên, cũng đã ghen ghét dữ dội, cùng Bạch Thi Thi vừa so sánh với, nàng là được con cóc, trong nội tâm nàng tràn đầy đố kỵ. Rất hiển nhiên, hết thảy đều là tính toán tốt, Long Trần cùng Bạch Thi Thi hấp dẫn mọi người chú ý lực, những người khác làm bộ nghênh chiến, trên thực tế nhưng lại sở hướng thông đạo, hôm nay thông đạo bị phá hỏng, tất cả mọi người bị vây ở chỗ này. Cho dù là Triệu Vô Tranh bọn người, muốn phá hư Bạch Thi Thi phong tỏa, cũng không phải nhất thời bán hội tựu có thể làm được, mà Bạch Thi Thi cùng Long Trần càng sẽ không lại để cho bọn hắn đi phá hư, muốn phá vỡ thông đạo, tựu cần toàn lực thi triển. Thế nhưng mà một khi toàn lực thi triển, cái này phạm vi vạn dặm không gian, là được một mảnh tử vong tuyệt địa, ngoại trừ đều biết mấy người, người còn lại toàn bộ sẽ bị quấy toái, cái này mưu kế quá độc. Đối mặt Trần Mỹ Liên chửi rủa, nếu như là bình thường, Bạch Thi Thi sẽ lập tức động thủ, nhưng là hôm nay, nàng tâm tình thần kỳ tốt, cũng không có tức giận, ngược lại đối với bọn hắn có một tia đồng tình. Đồng thời Bạch Thi Thi cũng đúng Long Trần âm hiểm, đã có càng sâu rất hiểu rõ, người này xem không có tim không có phổi, tùy tiện xử một chiêu, là có thể đem người âm chết. Tiện nhân, người tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng biết cảm thấy thẹn, mà không lời nào để nói đến sao? Gặp Bạch Thi Thi không nói lời nào, nhàn nhạt mà nhìn xem nàng, Trần Mỹ Liên giận quá rồi. Bạch Thi Thi lắc ngọc thủ, uống qua nam nhân nước tiểu người, không có tư cách nói chuyện với ta. Ngươi, Trần Mỹ Liên mặt vặn vẹo được biến hình, trong ánh mắt tất cả đều là ác độc hào quang, thò tay dò xét ủng hộ hay phản đối sau. Oanh, đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt cương phong mang tất cả toàn bộ đại điện, cho dù là Bạch Thi Thi bọn người đều bị thổi làm bay ra thật xa, mà năm thế lực lớn các đệ tử kêu thảm thiết liên tục, không ít người trực tiếp bị cương phong chảm giết. Bạch Thi Thi bị cương phong thổi chúng liên tục rút lui, bỗng nhiên cực kỳ đột ngột địa, trong tay hoàng kim chiến kiếm, theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, chém về phía sau lưng. Phốc, một cái thân thể bị chém thành hai đoạn, thân thể kia chủ nhân, đúng là cái kia huyết sát điện cường giả, hắn lúc này vẻ mặt vẻ kinh hãi, hắn che giấu tại trong hư không, không có người có thể phát hiện hắn mới đúng. Phốc phốc phốc phốc, Bạch Thi Thi một kiếm qua đi, trường kiếm nhất run, hóa thành đầy trời kim quang, không để cho cái kia huyết sát điện cường giả bất cứ cơ hội nào, đem hắn chém thành vô số huyết khối. Ha ha ha, làm cho gọn gàng vào, người này chết rồi, vậy thì lại cũng không có cái gì cố kỵ rồi, buông tay một trận chiến a. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc phi vũ, toàn thân hiện ra màu bạc lân phiến phía trên tinh thần lưu chuyển, một cỗ làm cho cửu thiên sợ run khí tức bay lên. Ầm ầm, Long Trần toàn thân lân phiến sáng lên, mỗi phiến lân phiến phía trên đều có một khỏa tinh thần đang lóe lên, mỗi khỏa tinh thần phía trên đều có hỏa diễm tại thiêu đốt, vô tận thần quang tách ra, thụy hà phún dũng, thiên địa trung chấn. Thật là khủng khiếp thần hỏa chi lực, Bạch Thi Thi vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, nàng chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua, người thần hỏa chi lực, đúng là theo bên ngoài thân bắt đầu thiêu đốt. Nên biết đạo chính thường người tu hành thần hỏa chi lực, đều là nguyên ở đan điền, từ trong ra ngoài bộc phát, như vậy mới có thể bảo trì thần hỏa chi lực không ngoài tiết. Nếu như tại bên ngoài cơ thể bộc phát, đại bộ phận lực lượng đều muốn tiêu tán ở giữa thiên địa, căn bản không dùng được. Oanh, Long Trần đối diện Triệu Vô Tranh đối mặt đột nhiên xuất hiện biến cố, bị mênh mông như biển lực lượng chấn đắc liên tục rút lui. Tạch tạch tạch, toàn bộ đại điện bắt đầu vỡ ra, nhện võng nhất giống như vết rạn cấp tốc lan tràn, Long Trần cuồng bạo thần lực điên cuồng tàn sát bừa bãi, đại điện bắt đầu bành trướng. Không, tại trong đại điện các cường giả, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, Long Trần khí tức đang không ngừng địa tăng lên, mà bọn hắn thân thể tại thần uy trong nghiền áp, người tựa ở trên thạch bích, không cách nào nhúc nhích, thân thể bị đè ép rồi. Phốc phốc phốc, áp lực cường đại, thật giống như cự nhân bàn chân, nghiền áp tại con sâu cái kiến trên người, những cường giả kia tại trong sự sợ hãi kêu rên, lại thay đổi chút nào không được vận mệnh của bọn hắn, nhao nhao bị áp bạo, chỉ có một chút tương đối cường đại người tu hành, vẫn còn đau khổ trèo trống, nhưng là tựa hồ cũng chỉ chống đỡ không được bao lâu. Triệu Vô Tranh, Tạ Thiên Dụ, Sở Dương bọn người vừa sợ vừa giận, Long Trần cường đại, xa xa vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Mà trong bọn họ, kinh khủng nhất sát thủ, lại bị Bạch Thi Thi dễ dàng giết chết, làm cho bọn hắn trở tay không kịp. Phải biết rằng, có tên sát thủ kia tại, bọn hắn có thể tránh cho cùng Bạch Thi Thi gạch ngói cùng tan, hắn ám sát chi thuật, là đối phó Bạch Thi Thi át chủ bài. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn tính toán kế đồ bị Long Trần xem thấu, cũng nhìn ra được, cái kia huyết sát điện sát thủ, là trong mọi người uy hiếp lớn nhất tồn tại. Bất luận là Long Trần hay là Bạch Thi Thi, nếu như toàn lực lúc đối địch, sát thủ kia tập kích, rất dễ dàng bị một kích trọng thương, thậm chí hội bị ám sát. Nếu như muốn phòng bị tên sát thủ kia, không thể toàn lực nghênh chiến, hai người đối phó nhiều như vậy đỉnh tiêm cường giả, tất nhiên muốn thiệt thòi lớn, cho nên sát thủ kia là Long Trần chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Long Trần ban cho bọn hắn thần dịch thời điểm, trộn lẫn vào thuốc bột, cái kia thuốc bột không độc, lại có thể làm cho người khí tức không cách nào che giấu, tương đương làm dấu hiệu. Long Trần đem cái kia đặc thù dấu hiệu, nói cho Bạch Thi Thi, làm cho nàng có thể chính xác địa đoán được sát thủ kia vị trí. Vị kia huyết sát điện sát thủ, tại Long Trần lộ ra chân diện mục về sau, tự giấu ở trong hư không, tùy thời ra tay. Chỉ có điều cái này một tên đáng thương, còn không biết, nhất cử nhất động của hắn đều bạo lộ tại Bạch Thi Thi trước mặt. Vốn mục tiêu của hắn là giết Bạch Thi Thi, nhưng là uống thần dịch về sau, hắn nộ khí trùng thiên, cải biến sách lược, đem mục tiêu đổi thành Long Trần. Mà khi lúc Long Trần cùng Triệu Vô Tranh so sánh lực, cũng xác thực là hắn không có hai nhân tuyển, Long Trần cố ý lựa chọn một cái cơ hội tốt, bạo phát lực lượng, chấn đắc Bạch Thi Thi bọn người rút lui. Lúc ấy Bạch Thi Thi là dựa theo bình thường quỹ tích thối lui, vừa vặn theo sát thủ kia bên người xẹt qua, cơ hội thật tốt đưa lên môn, hắn tự lặng lẽ điều chỉnh thân thể, tìm một cái tốt nhất góc độ ám sát. Kết quả hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, Bạch Thi Thi tự một kiếm chém rụng, vị này đáng thương sát thủ, thân là siêu cấp cường giả, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ, thậm chí liên thông tên báo họ cơ hội đều không có, đã bị cho rằng người qua đường giáp cho giết chết, trong đó biệt khuất, chỉ sợ không người nào có thể lý giải. Hôm nay đã không có sát thủ kia, bọn hắn muốn giết Long Trần cùng Bạch Thi Thi cũng chỉ có thể bằng thực lực chân thật liều mạng, thế nhưng mà Long Trần toàn lực bạo phát phía dưới, bọn hắn bị tức sóng sông phi, căn bản không cách nào cận thân. Mà những đệ tử kia, càng không ngừng bị tức sóng đập vụn, bọn hắn vừa sợ vừa giận, nếu như bọn hắn cũng toàn lực bộc phát, người nơi này, ngoại trừ mấy người bọn hắn, toàn bộ đều cũng bị đè chết. Tiếp tục như vậy không được, phải toàn lực xuất thủ, nếu như không nhanh chút đem Long Trần cùng Bạch Thi Thi giết, trong thông đạo người, toàn bộ sẽ bị người của bọn hắn giết sạch, bọn hắn đã sớm bố trí tốt bẫy dập. Rốt cuộc là cứu trước mắt những người này, hay là cứu trong thông đạo mấy trăm vạn người, các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Sở Dương lớn tiếng nói, trong đại điện mấy chục vạn cường giả, hôm nay chỉ có không đến 8 vạn người vẫn còn đau khổ trèo trống. Mà trong thông đạo mấy trăm vạn đệ tử đang liều mạng cầu viện, hiển nhiên, bọn hắn tình thế cũng đồng dạng nguy cấp. Quản không được nhiều như vậy, cùng một chỗ động thủ giết bọn hắn, không thể bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Triệu Vô Tranh cắn răng một cái thứ nhất xông tới, tại xông đi lên trong nháy mắt, khí huyết bốc lên, tại quanh thân tạo thành huyết vụ, đương hắn vào tới Long Trần phụ cận thời điểm, toàn thân huyết vụ bị điểm đốt. Huyết vụ nhen nhóm đồng thời, trong thiên địa gầm lên giận dữ truyền đến, phảng phất đến từ thái cổ hung thú bị tỉnh lại. Triệu Vô Tranh thần uy vậy mà trong khoảnh khắc đó tăng vọt mấy lần. Phốc phốc phốc, kết quả Triệu Vô Tranh cái này một toàn lực bộc phát, cùng Long Trần lực lượng cùng một chỗ tàn sát bừa bãi, năm thế lực lớn các cường giả trong nháy mắt tuyệt vọng, tại song trọng dưới áp lực, mấy vạn người lập tức bạo bể huyết vụ. Long Trần, nhận lấy cái chết. Triệu Vô Tranh gào thét, hắn toàn lực bạo phát phía dưới, năm thế lực lớn các đệ tử toàn bộ bỏ mình, tại đây không gian quá nhỏ rồi, những đệ tử này liền chạy trốn địa phương đều không có. Những người này, có Triệu Vô Tranh thân thuộc, có hắn trung thành nhất thủ hạ, đáng tiếc hắn không cách nào bảo hộ bọn hắn, hắn chỉ có thể đem sở hữu cừu hận phát tiết tại Long Trần trên người. Ông, Triệu Vô Tranh gầm lên giận dữ, một quyền đánh rơi, chói tai âm bạo xen lẫn cuồn cuộn khí lãng, bao trùm thiên địa, như cự thần chi chùy hướng Long Trần đập tới, một quyền chi uy, thế không thể đỡ. Chỉ bằng ngươi, Long Trần cười lạnh, lúc này hắn toàn thân tinh thần sáng lên, như là phủ thêm một tầng tinh quang chiến giáp, đã có Long Lân giảm sóc, hắn đã có thể khống chế tinh thần chi hỏa rồi. Chỉ có điều, cùng người khác bất đồng chính là, hắn tinh thần chi hỏa, có hơn phân nửa đều trong không khí tiêu tán rồi. Đó cũng không phải Long Trần khống chế xảy ra vấn đề, mà là hắn cố ý làm như vậy, bởi vì tự tính toán có Long Lân giảm sóc, hắn cũng không cách nào thừa nhận 10 vạn 8 thiên tinh thần toàn bộ lực lượng, hắn phải lãng phí một bộ phận, mới có thể bảo chứng chính mình không bị thương, nếu không lực lượng toàn bộ khóa lại, Long Trần hội không chịu nổi mà bạo toái. Nhưng là dù vậy, Long Trần như trước có thể cảm nhận được trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần chỗ ban cho vô cùng vô tận lực lượng, gặp Triệu Vô Tranh đánh tới, hắn chân đạp hư không, một quyền đánh ra, trên nắm tay tinh quang run run, không gian đều bởi vì này một quyền mà sụp đổ dưới đi. Oanh, hư không tiêu tan, bạo hưởng rung trời, sắp xếp núi đảo hải lực lượng chút xuống, đại điện lập tức nứt vỡ, bụi mù lên như diều gặp gió, đem đại địa đục lỗ. Bạch Thi Thi, Tạ Thiên Dụ, Sở Dương, Lữ Thuần Dương, Trần Mỹ Liên, Lục Tử Hào thân ảnh, theo trong bụi mù kích xạ mà ra, Sở Dương bọn người vẻ mặt vẻ kinh hãi, mà Bạch Thi Thi xinh đẹp trong con ngươi, lại mang theo một vòng kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới, Long Trần thật không ngờ cường đại, kể từ đó, áp lực của nàng tựu nhỏ đi rất nhiều, hai người liên thủ, đủ để đối kháng 6 người. Ha ha ha ha, Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, ngửa mặt lên trời cười to, hắn toàn thân tinh quang sáng chói, như một chiến thần ngạo thị thiên hạ. Biệt khuất lâu như vậy, rốt cục có thể hãnh diện rồi, hôm nay tựu dùng máu của các ngươi, thư đến ghi Long Tam gia quật khởi văn chương. Long Trần dương thiên thét dài, áp lực hồi lâu tâm tình, theo lực lượng bị khống chế, mà triệt để đã nhận được phóng thích. Hữu lực không dám dùng, cái loại này biệt khuất, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hôm nay đã bị Tinh Hà Thánh Quân dẫn dắt, Long Trần dùng Long Lân làm giảm sóc, một phần lực lượng tiết ra ngoài, một phần lực lượng trong thu, rốt cục có thể khống chế tinh thần chi hỏa, dùng một cái thần hỏa cảnh cường giả lực lượng đối địch. Sóng giạc, chỉ bằng ngươi, chỉ gả cho ta sách giày. Triệu Vô Tranh gào thét, đại điện nứt vỡ, trong đại điện đệ tử đều bị tươi sống chấn chết rồi, hắn đã nộ khí trùng thiên, lại cũng không cố kỵ chút nào, phát ra một tiếng dã thú giống như gào thét, đối với Long Trần đánh tới. Ngươi chỉ xứng uống lão tử nước tiểu, Long Trần khinh thường nói, hắn lúc này còn đắm chìm tại tinh thần chi lực bị khống chế mỹ diệu ở bên trong, tâm tình tốt được không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Triệu Vô Tranh chửi ầm lên, trên trán gân xanh mặt mày ảm đạm, mặt đều biến hình rồi, làm cho người lo lắng đầu của hắn có thể hay không bỗng nhiên bạo toái. Long Trần một câu, chạm nỗi đau nội tâm của hắn chỗ hiểm, uống nước tiểu sỉ nhục này, hắn cả đời đều không thể rửa sạch rồi. Giống, Triệu Vô Cực phát ra một tiếng dã thú gào thét, theo cái kia tiếng gầm, sau lưng của hắn hiện ra một cái cự đại hư ảnh. Thấy không rõ đó là cái gì, nhưng là tràn đầy man hoang khí tức, cuồng bạo huyết mạch chi lực, làm cho cửu thiên biến sắc. Thân ảnh kia vừa mới vừa xuất hiện, Triệu Vô Cực một quyền ném ra, tại ném ra một quyền lập tức, sau lưng của hắn hư ảnh lại bị quả đấm của hắn hấp thu, bám vào tại quả đấm của hắn bên trên. Một quyền còn không có nện xuống, kinh khủng kia uy áp, đã làm cho đại địa sụp đổ, một quyền này, chính là một chiêu cực kỳ khủng bố cổ xưa thần thông. Long Tam gia gần đây ưa thích giáo huấn những tự nhận là kia bản lĩnh rất mạnh người, vì để cho ngươi chết tâm phục khẩu phục, tự cho ngươi kiến thức cái gì là chính thức lực lượng. Mắt thấy Triệu Vô Cực toàn lực bộc phát, khí lãng ngập trời, Long Trần trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, chiến ý bị điểm đốt. Toàn thân tinh quang mạnh mà sáng ngời, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần lực lượng, như là thủy triều tuôn hướng Long Trần. Long Trần trên người hào quang, như là thái dương chói mắt, đâm rách thiên khung, làm cho người không dám nhìn thẳng. Oanh, tại vô tận thần quang bên trong, truyền đến một tiếng kinh thiên bạo vang, mọi người chỉ thấy một thân ảnh như là đạn pháo vào tới đại địa, thiên địa run rẩy ở bên trong, đại địa bị đụng ra một vài vạn dặm hố to. Vô tận vết rạn, kéo dài rời khỏi cuối tầm mắt, tựa hồ đại địa đều cũng bị đục lỗ, cái kia hình ảnh, làm cho người không dám tin. Cùng Long Tam gia khiêu chiến, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia sao? Hư không phía trên, Long Trần quanh thân đầy sao lưu chuyển, như viễn cổ chiến thần hạ phàm, tóc dài phi vũ. Ánh mắt khiếp người tâm hồn, nói không nên lời cuồng ngạo cùng bá đạo. Tất cả mọi người sợ ngây người, tính cả Bạch Thi Thi ở bên trong, đều không nghĩ tới, Long Trần như thế nào hội trở nên khủng bố như thế? Lúc này Long Trần phảng phất thay đổi một người, thật giống như một ma thần, kéo xuống ngụy trang, lộ ra chân dung. Ông, Long Trần quanh thân không gian đang run rẩy, dùng Long Trần làm hạch tâm, hư không hiện ra đạo đạo rung động, cọ rửa lấy thiên địa, như là sóng to gió lớn, mang tất cả chư thiên, phạm vi vạn dặm không gian, bởi vì Long Trần tồn tại, mà ở nhiều lần vặn vẹo, phụ trợ được Long Trần là như vậy thần thánh bá đạo, tựa hồ liền vạn đạo đô chỉ có thể dưới chân của hắn phục phục. Long Trần biến thân ma thần, cuồng ngạo bá khí, cùng bình thường hoàn toàn bất đồng, cái kia cường đại thị giác trùng kích lực, làm cho Bạch Thi Thi tâm tinh chập chờn, xinh đẹp trong con ngươi, phát ra điểm một chút rung động, không thể không nói, lúc này Long Trần, có một loại cực kỳ cuồng dã hương vị. Mặc dù Bạch Thi Thi nhìn quen Mỹ Nam, nhưng là như Long Trần như vậy tràn ngập dã tính nam nhân, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Long Trần, đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ dưới đất truyền đến, thật giống như đến từ cửu u địa ngục nguyền rủa, trong thanh âm tràn đầy máu chảy đầm đìa oán niệm. Oanh, đại điện nứt vỡ, Triệu Vô Tranh xuất hiện, hắn lúc này phi thường chật vật, một đầu cánh tay huyết nhục mơ hồ một mảnh, cánh tay gãy xương bên ngoài trở mình, máu tươi chậm rãi nhỏ, xem thập phần dọa người. Bạch Thi Thi nhìn xem Triệu Vô Tranh, cũng không khỏi trong lòng thất kinh, thật không hổ là kim trung môn một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, khủng bố như thế va chạm, nếu như là người khác, đã sớm thịt nát xương tan rồi, nhưng là hắn tựa hồ cũng không có gì trở ngại, cái này thân thể quá kinh khủng. Đồng thời Bạch Thi Thi trong nội tâm cũng tràn đầy sát ý, nàng hiện tại mới phát hiện, cái này Triệu Vô Tranh là chuyên môn để đối phó nàng là kim tu giả, công phòng nhất thể, cơ hồ không có nhược điểm. Nhưng là lực lượng lại không phải nàng cường hạng, nếu như đơn đả độc đấu, nàng cũng không sợ như Triệu Vô Tranh lực lượng như vậy hình cường giả, nhưng là bày trong chiến đấu, Triệu Vô Tranh lực lượng như vậy là được nàng lớn nhất chướng ngại. Bỗng nhiên Bạch Thi Thi trong lòng tim đập mạnh một cú, chẳng lẽ nàng nhìn về phía Long Trần, nhìn về phía cái này làm cho nàng xem không hiểu nam nhân. Long Trần trước khi cùng nàng vụng trộm đã từng nói qua, phải nghĩ biện pháp giết chết huyết sát điện cái vị kia sát thủ, nếu không đó là hai người bọn họ uy hiếp lớn nhất. Hiện tại hồi muốn, bất kể là cái kia huyết sát điện cường giả, hay là cái này Triệu Vô Tranh, đều là nhằm vào nàng, mà Long Trần không có lựa chọn người khác, mà là chuyên môn nhằm vào Triệu Vô Tranh, hẳn là muốn vì nàng chém tới uy hiếp lớn nhất. Nghĩ tới đây, Bạch Thi Thi trong nội tâm nổi lên một tia rung động, nàng mặc dù cao ngạo tùy hứng, nhưng là cũng không ngốc, trái lại, nàng phi thường thông minh, theo dấu vết để lại ở bên trong, nhìn xem đã đến Long Trần nghĩ cách. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Triệu Vô Tranh nhìn xem Long Trần, không biết từ lúc nào bắt đầu, trong ánh mắt của hắn đồng tử, vậy mà trở nên dựng đứng, hơn nữa hẹp dài như là độc xà con mắt, mà trên cánh tay của hắn miệng vết thương tại rất nhanh phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, Triệu Vô Tranh thân thể xuất hiện từng khối pha tạp đường vân, khóe miệng tràn ra răng nanh, sau mông cũng sinh ra một đầu cái đuôi, nháy mắt gian biến thành quái vật, khí tức đã hoàn toàn không giống như là nhân loại rồi. Nhất định là ngươi vong. Long Trần nhìn xem Triệu Vô Tranh, thập phần bình tĩnh địa nói cho hắn đáp án. Đối với Triệu Vô Tranh biến hóa, Long Trần phảng phất không phát hiện bình thường, đứng chắp tay, thần thái nhàn nhã. Long Trần, cẩn thận, hắn đây là thái cổ viên ma huyết mạch thần thông, hắn đang tại triệu hoán huyết mạch anh linh phụ thể. Bạch Thi Thi nhìn đến đây, bỗng nhiên biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta biết rõ, dùng hắn cảnh giới bây giờ cùng mỏng huyết mạch, triệu hoán huyết mạch anh linh phụ thể, chỉ không căng được một nén nhang thời gian. Hơn nữa thời gian vừa quá, hắn cái này mạng nhỏ, tụ triệt để chơi xong rồi, cái kia huyết mạch cắn trả hội đã muốn mạng của hắn. Bất quá, ta không cần đánh gãy hắn, ta nói rồi, muốn tại hắn mạnh nhất địa phương đánh bại hắn, lại để cho hắn bị chết tâm phục khẩu phục. Long Trần tựu như vậy đứng ở trên hư không phía trên, hai tay ôm ở trước ngực, lẳng lặng yên thưởng thức Triệu Vô Tranh biến hóa. Mà đang ở Long Trần nói chuyện trong thời gian, Triệu Vô Tranh đã triệt để biến hình, toàn thân cao thấp dài khắp hắc mao, móng tay như đao, lưỡng cái nanh càng là lóe ra hàn quang. Nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là hắn cặp mắt kia, trong ánh mắt tựa hồ có đồ vật gì đó tại qua lại du động, vô cùng quỷ dị. Long Trần, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn cảm thấy hối hận. Triệu Vô Tranh mở miệng, hắn mới mở miệng, tất cả mọi người giật nảy mình, thanh âm của hắn đã không còn là nguyên lai thanh âm, tựa hồ là thái cổ ma viên phục sinh, mang theo vô tận ma uy. Lúc này Triệu Vô Tranh đã biến thành một cái quái vật, hắn thuở nhỏ thiên phú dị bẩm, tư chất kỳ cao, bị gia tộc toàn lực bồi dưỡng. Bởi vì lực lớn vô cùng, thân thể khủng bố, thiếu niên thời điểm, cũng đã danh dương tứ phương, sau bị kim trung môn trưởng môn phát hiện, thu làm đệ tử, hơn nữa tướng môn trong trí bảo thái cổ ma viên tinh huyết đưa cho Triệu Vô Tranh dung hợp. Mà Triệu Vô Tranh cũng phi thường không chịu thua kém, bỏ ra 3 năm thời gian, dung hợp thái cổ ma viên tinh huyết, Bất quá trong 3 năm này, hắn ngày đêm chịu đủ ma huyết ăn mòn tra tấn. Mặc dù thành công dung hợp tinh huyết, nhưng là tính cách của hắn đang nhận được ảnh hưởng, trở nên dị thường táo bạo, cực dễ dàng bị chọc giận, động sát nhân, kim chung trong môn ngoại trừ mấy vị cao tầng bên ngoài, không người nào dám đắc tội hắn. Lần này bị Long Trần lừa gạt uống thần dịch, lại bị liên tục thất bại, cuồng nộ phía dưới hắn, ma tính đại phát, không để ý hậu quả, triệu hồi ra thái cổ anh linh phụ thể, loại trạng thái này xuống, lực lượng của hắn sẽ đạt tới một loại cực hạn. Bất quá dùng hắn hiện tại tu vi, triệu hoán qua đi, hắn hội trả giá cực kỳ khủng bố một cái giá lớn, hắn phải tại huyết mạch thiêu đốt hầu như không còn trước khi, chấm dứt chiến đấu, hơn nữa giữ lại một phần lực lượng, chống cự cắn trả, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Vô Tranh toàn thân mọc ra hắc mao, răng nanh lộ ra ngoài, như là độc xà bình thường con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần, khí tức của hắn tràn đầy cuồng bạo ma tính, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Lúc này Triệu Vô Tranh đã không phải là Triệu Vô Tranh rồi, mà là bị ma viên phụ thể quái vật, trên người mang theo thái cổ khí tức, xâm nhiễm toàn bộ thế giới, tựa hồ có thể cho người chứng kiến thái cổ thời đại, ma viên xưng bá cảnh tượng. Cái kia khí tức cổ xưa, hoang vu, tàn bạo, khát máu, làm cho người cảm thấy sâu trong linh hồn đều đang run sợ, thái cổ thời đại sinh linh, đều là đáng sợ, nghe đồn, thời đại kia nhân tộc, hay là thực vật liệm tầng dưới chót, những thú tộc này mới là thời đại bá chủ. Tạ Thiên Dụ, Lữ Thuần Dương, Trần Mỹ Liên, Lục Tử Hào bọn người cũng đều thất kinh, mặc dù bọn hắn đều nghe nói qua, Triệu Vô Tranh có được khủng bố át chủ bài, đi ra trước, các trưởng bối đều dặn dò qua bọn hắn, không tốt tội Triệu Vô Tranh, lại càng không muốn cùng hắn tranh phong. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Vô Tranh vậy mà có được khủng bố như thế át chủ bài, bất quá, bọn hắn tại khiếp sợ ngoài, ánh mắt ở chỗ sâu trong cũng mang theo một vòng trào phúng. Triệu Vô Tranh khủng bố, là không thể nghi ngờ, bất quá đầu óc của hắn, cũng thật sự ngu ngốc. Mọi người tề tâm hợp lực đối phó Bạch Thi Thi cùng Long Trần, hắn vậy mà cuồng nộ phía dưới, trực tiếp lấy ra dốc sức liều mạng tuyệt chiêu, không có bất kỳ giữ lại, tự tính toán giết Long Trần cùng Bạch Thi Thi, hắn cũng sẽ trả giá khủng bố một cái giá lớn, rất có thể một trận chiến này qua đi. Hắn liền trở thành một người phế nhân. Như thế không có đầu óc, không hiểu giữ lại người, tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng không đủ gây sợ, bọn hắn ngược lại là cam tâm tình nguyện chứng kiến Triệu Vô Tranh cùng Bạch Thi Thi cùng Long Trần liều một cái lưỡng bại câu thương, chính mình đến ngựa ông đắc lợi. Trước khi, bọn hắn sở dĩ không có động thủ, là vì Triệu Vô Tranh cùng bọn hắn tụ hợp về sau, tự đã từng nói qua, hắn chiến đấu không hứa nhậm người phương nào nhúng tay, nếu không chẳng phân biệt được bằng hữu cùng một chỗ giết. Lúc ấy bởi vì này câu nói, Lữ Thuần Dương, Lục Tử Hào còn kém điểm cùng hắn trở mặt, dù sao người nơi này, đều là một phương thiên kiêu, ai cũng có lòng tự trọng, Triệu Vô Tranh bá đạo, đưa tới tất cả mọi người bất mãn. Hôm nay thấy hắn tuôn ra dốc sức liều mạng át chủ bài, bọn hắn đều có chút nhìn có chút hả hê, căn bản sẽ không đi giúp hắn. Sở Dương bọn người đứng ở nơi đó đang trông xem thế nào, Bạch Thi Thi cũng không có động, nàng cũng không biết Sở Dương bọn người tâm tư, nhưng là Sở Dương bọn người không ra tay. Chẳng khác gì là nàng cùng Long Trần chiếm tiện nghi, dù sao một versus một, khẳng định phải so hai đối với sáu nhẹ nhõm nhiều lắm. Hơn nữa Bạch Thi Thi phát hiện, Long Trần thủy chung khí định thần nhàn, tựa hồ cũng không có đem Triệu Vô Tranh để ở trong lòng, đồng thời, Bạch Thi Thi cũng phát hiện, Long Trần quanh thân tinh thần, đang không ngừng địa lập lòe, tựa hồ dựa theo nào đó quy luật đang tiến hành chu thiên vận chuyển, cái kia tinh thần mỗi vận chuyển một chu thiên, khí tức của hắn, tựu ngưng thực một tia. Mặc dù không biết đạo Long Bội có tính toán gì không, nhưng nhìn hiện tại trạng thái, thời gian tựa hồ đối với bọn hắn mà nói càng có lợi, Bạch Thi Thi cầm trong tay hoàng kim chiến kiếm, đứng ở trên hư không phía trên vi Long Trần áp trận. Tạch tạch tạch, Triệu Vô Tranh động, hắn chân đạp hư không vậy mà phát ra ken két tiếng vang, hắn chân to dẫm ở trên hư không phía trên, thật giống như dẫm nát băng trên mặt bình thường, phát ra quỷ dị thanh âm. Mà hắn đi qua địa phương, hư không phía trên vậy mà để lại một chuỗi dấu chân, cái kia dấu chân thật lâu không tiêu tan, lộ ra quỷ dị như vậy. Viễn cổ anh linh, tử vong mà thần bất diệt, thân thể hủ mà thần không cần thiết, một giọt tinh huyết làm vật trung gian, triệu hoán anh linh ý chí, viễn cổ thời đại sinh linh, quả nhiên không phải hiện tại người có thể tưởng tượng. Nhìn xem Triệu Vô Tranh đi tới, Long Trần không khỏi cảm thán nói. Thái cổ ma viên là thái cổ thời đại khủng bố thánh linh, nhưng là cái tên này, chẳng qua là đối với ma viên loại sinh linh một cái gọi chung là. Triệu Vô Tranh trên người ma viên khí tức, mặc dù cường đại, nhưng là cũng không có xuất hiện trong truyền thuyết dị tượng. Cho nên Long Trần phán đoán, Triệu Vô Tranh sở được đến tinh huyết, cũng không phải là thái cổ thời đại ma viên tinh huyết, mà là viễn cổ thời đại tinh huyết. Nhưng là cho dù là viễn cổ thời đại tinh huyết, cũng khủng bố như thế, khả Triệu gọi tinh huyết chủ người bất diệt ý chí, cũng đã chứng minh, thời đại kia cường giả có kinh khủng bực nào rồi. hiện tại sợ hãi cũng vô dụng rồi, chờ đợi ngươi, chỉ có tử vong. Triệu Vô Tranh từng bước một hướng Long Trần đi tới, thanh âm của hắn khàn khàn lạnh như băng, giống như là viễn cổ thời đại truyền âm, không mang theo chút nào cảm tình. Long Trần trong mắt hơi híp, hắn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình cảm giác không phải là dựa vào tinh huyết tăng lên lực lượng đây này. Chỉ bất quá hắn thương Long tinh huyết, lai nguyên ở hạ giới, nếu như đạt được tiên giới chân Long tinh huyết, như vậy hắn Long huyết chiến thân sẽ tăng lên bao nhiêu? Gấp trăm lần, nghìn lần, hay là vạn lần? Gặp Long Trần không có trả lời, Triệu Vô Tranh cái kia dài khắp hắc mao trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn dáng tươi cười, bàn tay to của hắn chậm rãi mở ra, móng tay bên trên hiện ra đạo đạo huyết văn. Móng tay của hắn trên không trung nhẹ nhàng xẹt qua, lại phát ra căn sắc bén xẹt qua sắt thép thanh âm, làm cho người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, hư không tại móng tay của hắn xuống, để lại thật dài mảnh ngấn, thật giống như đem hư không cắt, thật lâu không cách nào khép lại. Đương ta triệu hồi ra viễn cổ anh linh phụ thể, ta chính là vô địch, coi như là trong tông môn trưởng lão, cũng không có ai là ta hợp lại chi tướng. Đối phó ngươi, chỉ cần một chiêu, về phần ngươi nói một nén nhang thời gian. Đối với ngươi mà nói, vậy thì cùng vạn năm đồng dạng dài dằng dặc. Miệng ngươi bên trong cắn trả, với ta mà nói bất quá là cực kỳ bé nhỏ, căn bản sẽ không đả thương và của ta căn bản. Những ngu ngốc kia với ngươi đồng dạng, đem ta trở thành kẻ đần, nếu như không phải môn chủ có mệnh, ta sẽ liền bọn hắn cùng một chỗ giết chết. Triệu Vô Tranh nhìn thoáng qua Tạ Thiên Dụ bọn người, trên khóe miệng răng nanh hiện ra hàn quang, làm cho Tạ Thiên Dụ bọn người một hồi trái tim băng giá. Ý nghĩ của bọn hắn lại bị Triệu Vô Tranh xem thấu, hơn nữa nghe Triệu Vô Tranh khẩu khí, hắn cũng không phải là lần thứ nhất triệu hoán viễn cổ anh linh, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Nhấm nháp tử vong tư vị a, vô tri con sâu cái kiến. Triệu Vô Tranh dưới chân hư không bạo hưởng, thân hình bỗng nhiên gia tốc, như là một đạo màu đen lưu tinh, thẳng đến Long Trần vọt tới, theo động tác của hắn, vạn dặm trời quang, vậy mà hiện ra màu đen rung động, ma khí trùng thiên, làm cho phong vân biến sắc. Ma viên liệt thiên, Triệu Vô Tranh một tiếng gào to, hai tay móng vuốt sắc bén sáng lên, chụp vào Long Trần trước người, hư không vặn vẹo phía dưới, vậy mà như là giấy trương nhất giống như bị xé nứt ra. Tất cả mọi người đại hài, Triệu Vô Tranh dù sao cũng là thần hỏa cảnh cường giả, không phải nói chỉ có thần vương cấp cường giả mới có thể tay không xé liệt hư không sao? Hắn chẳng lẽ có thần vương cấp sức mạnh, chút tài mọn mà thôi, liền thiên địa tầng kia mà ngươi đều xé không khai, liệt mao thiên. Long Trần cười lạnh, chắp tay trước ngực, quanh thân tinh thần lưu chuyển, hư không khe hở đã đến trước người của hắn, rốt cuộc không cách nào vỡ ra. Theo cái kia hư không khe hở nhìn lại, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Triệu Vô Tranh xé rách cũng không phải không gian, mà là một loại cùng loại với bao trùm ở thế giới pháp tắc bên trên một lớp giấy. Bất quá tự tính toán như thế, cái này thần thông chi thuật cũng cực kỳ khủng bố, thiên địa pháp tắc thật giống như một chương kiên ngạnh cái bàn, người giống như là tại trên mặt bàn con kiến, Triệu Vô Tranh dùng kỳ dị viễn cổ chi lực, đem trên mặt bàn dính một trang giấy. Trang giấy bị xé mở, cái bàn không có việc gì, nhưng là đứng tại trên mặt bàn người, sẽ bị lập tức tập trung, trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, trang giấy bị xé nứt, Long Trần cũng sẽ bị xé rách. Đây là một chiêu cực kỳ quỷ dị thần thông, tại đương kim chi thế, cơ hồ nhìn không tới, cho nên Bạch Thi Thi bọn người chứng kiến hư không bị xé nứt, cho nên mới bị lại càng hoảng sợ. Nhưng là Long Trần lại liếc thấy xuyên qua Triệu Vô Tranh mục đích, hắn chắp tay trước ngực, trái trên tay phải tinh thần chuyển động, phảng phất hai mảnh tinh không tụ lại, đem thiên địa dán lại. Mà Triệu Vô Tranh cũng là không may, Long Trần một thân lực lượng, chính mình chỉ có thể khống chế nhất thời nữa khác, hắn dư đại nửa đều thích đặt ở trong hư không. Hắn xé liệt hư không, vừa lại để cho Long Trần lợi dụng lên phóng xuất ra bên ngoài cơ thể lực lượng, hắn muốn xé liệt hư không, đem Long Trần sống sờ sờ xé nát, thế nhưng mà hắn căn bản làm không được. Tạch tạch tạch, Triệu Vô Tranh tay chảo hư không, thiên địa ken két rung động, tùy ý hắn như thế nào vận chuyển lực lượng, cái kia khe hở đã đến Long Trần trước người 10 trượng, sẽ không có thể tiến lên mảy may. Nếu như ta đoán không lầm, người thái cổ ma viên tinh huyết, tạp mà không tinh khiết, hay bởi vì niên đại đã lâu, bảo tồn không lo, thần tính sói mòn quá nhiều, làm cho lực lượng tổn hao nhiều, nếu không ngươi căn bản không có năng lực dung hợp nó. Ngươi một chiêu này chính là thái cổ ma viên bổn mạng thần thông, đáng tiếc, huyết hồn chi lực quá yếu, ngươi lực lượng của mình lại quá rác rưởi, kết quả sử xuất một chiêu gà mở thần thông, đối phó thái điểu coi như cũng được, đối phó Long Tam gia, ha ha, nói trắng ra là, không có điểu dùng. Long Trần thản nhiên nói, đối mặt đã ma hóa Triệu Vô Tranh, Long Trần như trước trấn định tự nhiên, tựa hồ cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Ngươi nói láo, Triệu Vô Tranh gào thét, trên hai tay có khủng bố đường vân hiển hiện, hắn khí huyết lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Xuy, bỗng nhiên hư không truyền đến một tiếng liệt gấm bình thường tiếng vang, Long Trần trước người hư không không có bị xé nát, ngược lại là theo long trần trước người hướng hai bên vỡ ra. Hư không là xé rách rồi, nhưng là không có thương tổn đến long trần mảy may, cũng đã chứng minh long trần lời nói, thật sự không có gì điều dùng. Hư không vỡ vụn chỉ là biểu hiện ra một tầng màng, nhưng coi như là như thế, khắp thiên phù văn phi vũ, khí lãng cuồn cuộn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Chết, mắt thấy một chiêu không thể làm gì được long trần, Triệu Vô Tranh chân đạp hư không, người như là một đạo màu đen tia chớp đánh về phía long trần, một quyền ném ra, thiên địa nổ vang rung động. Người bất quá là ta long trần bồi luyện đống cát, chính mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết. Long trần hừ lạnh một tiếng, đồng dạng chân đạp hư không, quanh thân tinh thần lưu chuyển, một quyền đánh ra, vô tận tinh thần, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Oanh, hai người toàn lực bộc phát, đây là một lần cực hạn lực lượng kinh thế va chạm, tinh thần chi quang cùng hắc sắc ma khí bộc phát, xoay quanh đan vào, khí lãng cuồn cuộn phía dưới, đại địa đang không ngừng địa bạo toái. Bạch Thi Thi một tay kết ấn, bên người kim sắc phù văn phi vũ, tạo thành một chương kim sắc khiên tròn, đem hắn hộ ở trong đó. Đương đương đương, loạn thạch xuyên không, kích bắn đi. Đem xa xa cao sơn đều đục lỗ rồi, Bạch Thi Thi cái kia cứng rắn trên tấm chắn, vậy mà xuất hiện vô số cái hố nhỏ, thậm chí xuất hiện rạn nứt hiện tượng. Bạch Thi Thi trong lòng nghiêm nghị, hai người lực lượng, quả thực đã đến một loại nghe rợn cả người tình trạng, đây là khoảng cách khá xa, nếu như khoảng cách tương đối gần, nàng đều phòng ngự bất trụ loại này biến thái lực lượng. Tạ Thiên Dụ, Sở Dương bọn người nhao nhao ngăn cản, bọn hắn cùng Bạch Thi Thi đồng dạng, cũng đều chật vật không chịu nổi, bị chấn bay ra thật xa. Một kích qua đi, đại địa biến hình, toàn bộ thế giới phảng phất bị dùng đao cạo đi một tầng, phóng nhãn nhìn lại, cảnh hoang tàn khắp nơi. Phanh, tại Bạch Thi Thi cuối tầm mắt, một mảnh thổ địa sụp đổ khai, một đám người theo đại địa ở bên trong sông ra, người cầm đầu đúng là Bạch Tiểu Nhạc. Nguyên lai Bạch Tiểu Nhạc chính dẫn người tại dưới mặt đất chảo con chuột đâu rồi, hắn ủng có không gian chi lực, có thể đơn giản dò xét đến địch nhân vị trí, tại dưới mặt đất trong mê cung, chỉ huy mọi người vòng vây năm thế lực lớn cường giả. Bởi vì năm thế lực lớn cường giả đều phân tán rồi, bọn hắn có thể đơn giản nuốt vào những này tiểu cổ đội ngũ, Bạch Tiểu Nhạc chính khiến cho chết đi được, bỗng nhiên hắn chỗ thông đạo sụp đổ, dọa hắn nhảy dựng, còn tưởng rằng bị người phát hiện nữa nha, nhô đầu ra xem xét, đã thấy xa xa, Long Trần đang cùng Triệu Vô Tranh kịch chiến, phất tay, thiên băng địa liệt, cái kia cảnh tượng thấy Bạch Tiểu Nhạc nhiệt huyết sôi trào. Các huynh đệ thêm chút sức nhi a, tranh thủ thời gian giết hết những cái thứ này, chúng ta đi xem náo nhiệt. Bạch Tiểu Nhạc muốn chuyên tâm xem náo nhiệt, nhưng là Long Trần giao cho nhiệm vụ của hắn, hắn không dám không hoàn thành, một bên cho mọi người đánh dấu địch nhân vị trí, một bên trên mặt đất dưới mặt đất qua lại tán loạn, sợ bỏ lỡ đặc sắc hình ảnh. Mà Long Trần cùng Triệu Vô Tranh một kích, làm cho vỏ quả đất biến hình, có chút thông đạo bộc lộ ra mặt đất, có không ít năm thế lực lớn cường giả, từ dưới đất vọt ra. Kết quả bọn hắn vừa mới lao tới, Bạch Tiểu Nhạc bỗng nhiên hai tay kết ấn, lại một chỗ đại địa nổ bung, Mục Thanh Vân bọn người cũng từ dưới đất chui ra. Thanh Vân tỷ, binh chia làm hai đường, một nhóm người lưu ở dưới mặt mổ heo, một bộ phận lưu ở phía trên đánh địa thử. Bạch Tiểu Nhạc nhắc nhở, Bạch Tiểu Nhạc có thể tìm đến Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người vị trí, đem các nàng lôi ra đến cho mình hỗ trợ, dù sao Long Trần hạ lệnh, muốn đem người nơi này toàn bộ giết sạch, nếu như chạy một cái, hắn không tốt hướng Long Trần giao phó, dù sao đây là Long Trần lần thứ nhất cho hắn an bài nhiệm vụ, hắn cũng không muốn bị Long Trần xem thường. Mục Thanh Vân cùng Lạc Băng bọn người cùng Thiên Nữ Minh đệ tử binh chia làm hai đường tại chém giết, hôm nay Thiên Nữ Minh tại dưới mặt đất, các nàng trên mặt đất, phân phối được vừa mới tốt. Rầm rầm rầm, bên kia Long Trần cùng Triệu Vô Tranh tại trên lực lượng, ai cũng không thể áp chế ai, lập tức triển khai kịch chiến, quyền qua cước lại, mỗi một lần va chạm đều làm đại địa mạnh mà rung rung thoáng một phát, lạnh thấu xương cương phong, lại để cho đại địa biến được càng ngày càng mỏng, càng ngày càng nhiều cường giả từ dưới đất vọt ra. Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người bất chấp quan sát Long Trần bên kia tình hình chiến đấu, tại Bạch Tiểu Nhạc dưới sự chỉ huy, điên cuồng chém giết những sông lên kia năm thế lực lớn đệ tử. Tạ Thiên Dụ, Lữ Thuần Dương, Trần Mỹ Liên, Lục Tử Hào bọn người chứng kiến chính mình tông môn đệ tử ngược đãi giết, bọn hắn rốt cuộc chẳng quan tâm cho Triệu Vô Tranh áp trận, muốn tiến lên cứu viện. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên đại địa nổ bung, từng đạo kim sắc cây cột phóng lên trời, tạo thành một đạo kim sắc mạng lưới khổng lồ, che ở toàn bộ chiến trường. Các ngươi là nguyên một đám đến, hay là cùng tiến lên? Bạch Thi Thi đứng tại mạng lưới khổng lồ trước, tóc dài phi vũ, phong hoa tuyệt đại, trong tay hoàng kim chiến kiếm, chỉ vào Tạ Thiên Dụ bọn người, như là một nữ chiến thần đến thế gian, chặn đường đi của bọn hắn. Giết nàng, Sở Dương con ngươi ở chỗ sâu trong, hiện lên một vòng vẻ ác lạnh, hắn trên cổ tay niệm châu sáng lên, cái thứ nhất vọt ra. Thế nhưng mà hắn vừa mới lao tới, Bỗng nhiên một thân ảnh như là lưu tinh đối với hắn đánh tới, Sở Dương kinh hãi, vội vàng tránh né. Oanh, đại địa sụp đổ khai, một thân ảnh nằm tại đâu đó, đã hít vào nhiều, thở ra ít, thân thể đã biến hình, toàn thân cốt cách vỡ vụn, trong con ngươi vầng sáng vậy mà bắt đầu tan rã. Triệu Vô Tranh, Sở Dương bọn người đại hài, cái kia ngã tại trước mặt bọn họ, nửa chết nửa sống người dĩ nhiên là Triệu Vô Tranh, bọn hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía bầu trời. Hư không phía trên, Long Trần toàn thân tinh thần lưu chuyển, tại hắn sau lưng hiện ra một cái cự đại lục sắc quang hoàn, theo lục sắc quang hoàn chuyển động, hư không ông ông phát run, một cỗ áp đảo vạn trên đường ý chí, phóng xạ cửu thiên thập địa. Long Trần triệu hồi ra thần hoàn, là ở nhen nhóm tinh thần chi hỏa trạng thái xuống, triệu hồi ra thần hoàn, đương thần hoàn gia trì, thiên địa lực lượng bị thần hoàn hấp dẫn mà đến, vì Long Trần chỗ khống chế. Trong nháy mắt đó, Long Trần tự phảng phất cái này phiến thế giới chúa tể, hắn cuối cùng vu minh bạch, cửu tinh bá thể quyết thuộc bổn phận bên ngoài hai chủng lực lượng, tinh thần chi lực là nội lực, mà thần hoàn thì là ngoại lực. Hôm nay tinh thần chi lực cùng tiên giới lực lượng dung hợp, Long Trần trong cơ thể nhiệt huyết cấp tốc trào lên, phảng phất vạn mã bôn đằng, lại như sóng cả phún dũng. Tại triệu hồi ra thần hoàn trong nháy mắt, Long Trần cảm giác huyết nhục hơi có chút đau buốt nhức, hiển nhiên hắn hiện tại, mặc dù đã tìm được vận chuyển thần hỏa pháp môn, nhưng là nhục thể của hắn vẫn còn có chút không chịu nổi loại này trùng kích. Bất quá tự tính toán như thế, hắn một quyền, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, Triệu Vô Tranh thiếu chút nữa bị Long Trần một quyền đánh cho tàn phế, hư không phía trên, còn lưu lại lấy màu đen gợn sóng, đó là Triệu Vô Tranh thái cổ ma viên khí tức nghiền nát cảnh tượng. Triệu Vô Tranh viễn cổ anh linh bị đánh nát rồi, Sở Dương bọn người sắc mặt đại biến, Triệu Vô Tranh có viễn cổ anh linh gia trì, đây chính là viễn cổ thời đại khủng bố tồn tại, lưu lại bất tử bất diệt ý chí, vậy mà sẽ bị người đánh tan. Mắt thấy Triệu Vô Tranh trọng thương, Tạ Thiên Dụ bỗng nhiên thân ảnh nhất động, người đã bay tới Triệu Vô Tranh bên người, bàn tay lớn vỗ Triệu Vô Tranh, một đạo màn nước đem Triệu Vô Tranh bao khỏa, Triệu Vô Tranh trên người thương, vốn là đã mất đi sáng bóng ánh mắt, chậm rãi sáng lên, vậy mà đưa hắn theo kề cận cái chết kéo trở lại. Bất quá người là tạm thời không chết được rồi, nhưng là trên người hắn thương, lại nhất thời bán hội không cách nào khôi phục, Tạ Thiên Dụ vi Triệu Vô Tranh chữa thương, lại làm hắn càng phát ra kinh hãi. Bởi vì nước của hắn chi lực, rơi vào Triệu Vô Tranh trên người, không cách nào làm cho miệng vết thương của hắn khép lại, bởi vì miệng vết thương vừa mới khép lại tựu sẽ tự động vỡ ra, trên vết thương bao trùm lấy nào đó pháp tắc, vậy mà làm hắn chữa thương hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Mặc dù bọn hắn đều phi thường chán ghét Triệu Vô Tranh, nhưng là lúc này hình thức cực không lạc quan, nhiều người là hơn một phần bảo đảm. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàn chậm rãi lưu chuyển, lục sắc thần hoàn ba màu hướng vào phía trong, ba màu hướng ra phía ngoài, nhất tránh nhất phản, chậm rãi chuyển động phía dưới. Tựa hồ tại diễn biến vạn đạo chi cơ, ảo diệu vô cùng. Mà theo thần hoàn lưu chuyển, Long Trần trong cơ thể đau đớn cảm giác cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, hắn dần dần thích ứng hai chủng lực lượng dung hợp. Vốn một loại lực lượng, Long Trần khống chế đều thập phần khó khăn, cần phải bỏ qua hơn phân nửa, mà hôm nay hai chủng lực lượng dung hợp, Long Trần phải bỏ qua thêm nữa, nhưng là Long Trần nhất định phải làm như vậy, hắn muốn từng bước một lục lọi cửu tinh bá thể quyết huyền bí. Bởi vì khống chế lực lượng chỉ có 1/10, làm cho chín thành lực lượng tiết ra ngoài, từ xa nhìn lại, Long Trần thật giống như một vòng đại nhật, tách ra vô tận thần quang, dùng hắn làm hạch tâm, từng đạo rung động, điên cuồng mà cọ rửa lấy thiên địa, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn dung nạp không dưới hắn. Bởi vì lực lượng tiết ra ngoài, đã dẫn phát khủng bố dị tượng, người khác không biết tình hình thực tế, dị tượng đều khủng bố như thế rồi, cái kia Long Trần chẳng phải là càng tăng kinh khủng. Liền triệu hồi ra viễn cổ anh linh Triệu Vô Tranh, đều bị thiếu chút nữa bị một quyền đánh chết. Cái kia còn có ai là đối thủ của hắn? Lão đại uy vũ, xa xa Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn mà giống to kêu to, nhìn xem Long Trần dùng quân lâm thiên hạ xu thế, bao quát chúng sinh, thật giống như chính hắn trở nên nổi bật. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người một bên đánh chết năm thế lực lớn cường giả, một bên nhìn xem Long Trần, đồng dạng, các nàng cũng hưng phấn không thôi, Long Trần càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố rồi. Mấy người các ngươi thất thần làm gì, còn không tự sát? Chẳng lẽ chờ Tam gia tự mình động thủ sao? Long Trần đứng tại thần hoàn bên trong, bao quát lấy Tạ Thiên Dụ bọn người, lạnh lùng thốt. Tạ Thiên Dụ bọn người vừa sợ vừa giận, cái này Long Trần quá kiêu ngạo rồi, lại muốn bọn hắn tự sát. Long Trần, ngươi không cần giả vờ giả vịt rồi, ngươi bây giờ lực lượng, căn bản không phải ngươi có thể khống chế. Ngươi dị tượng mặc dù dọa người, nhưng là lực lượng tán mà không tụ, pháp tắc loạn mà không ngưng, ngươi có khả năng khống chế lực lượng, tối đa cũng tựu là biểu hiện ra ngoài 1/2. Hơn nữa lớn như thế lượng lãng phí thần lực, người lại có thể chi chống bao lâu? Muốn lừa dối ta Sở Dương, người hay là quá non rồi. Sở Dương nhìn xem Long Trần, cười lạnh nói. Sở Dương mới mở miệng, Tạ Thiên Dụ bọn người bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn cũng rốt cục chú ý tới Long Trần không ổn, xác thực như Sở Dương theo như lời, Long Trần trên người có rất nhiều vấn đề. Nếu như nói nhân thể là một cái đập chứa nước, cái gọi là khống chế lực tụ là đập lớn phía dưới một cái van, khống chế lực càng cường, van có thể càng nhỏ. Mà van càng nhỏ, nước chảy bởi vì áp lực, lao tới lúc chỗ phóng thích năng lượng lại càng khủng bố, trái lại địa, nếu như khống chế lực chênh lệch, van lại càng lớn, mặc dù nước chảy lớn hơn, nhưng là áp lực nhỏ hơn, lực lượng không tập trung, lực phá hoại có hạn. Long Trần hiện tại chỗ biểu hiện ra ngoài tình huống, tụ là đập chứa nước chứa đầy nước, nước từ đập lớn bên trên tràn ra, mặc dù diện tích lớn dọa người, nhưng là tổn thương lực cũng không cao. Đây là một cái rất rõ ràng hiện tượng, chỉ có điều bởi vì Long Trần khí tức quá dọa người rồi, hơn nữa lại là một kích đem Triệu Vô Tranh đánh cho tàn phế, bọn hắn đều bị dọa phát sợ rồi, nhưng tánh mạng đã bị nghiêm trọng uy hiếp thời điểm, người trí tuệ sẽ giảm bớt đi nhiều. Không nghĩ tới Sở Gia người, coi như có chút đầu óc, rõ ràng bị ngươi xem thấu, có chút ý tứ, bất quá, tự tính toán một đầu hùng sư không cách nào khống chế lực lượng của mình, tự không làm gì được một đám con thỏ sao. Long Trần khẽ mỉm cười nói, Long Trần, ngươi quá cuồng vọng rồi, ngươi thật sự cho rằng, chỉ có một mình ngươi có át chủ bài sao. Sở Dương nhìn xem Long Trần cười lạnh nói, hắn lộ ra ngay trong tay niệm châu. Ta biết rõ ngươi có át chủ bài, đáng tiếc ngươi không có đầu óc, ngươi biết không, ngươi sai sót lần này giết ta duy nhất cơ hội. Long Trần đứng chắp tay, nhìn xem Sở Dương, không nhanh không chậm địa đạo. Thật sao, Sở Dương đồng dạng không nhanh không chậm địa đạo, có lẽ là bởi vì thủ hạ cũng đã chết sạch, thế lực khác đệ tử chết sống cùng hắn không có quan hệ, cho nên Bạch Tiểu Nhạc chờ nhân đồ giết năm thế lực lớn cường giả, hắn một chút cũng không nóng nảy. Nhớ rõ lúc trước vừa mới tiến ra Lâm Tiên địa sao. Khi đó, ta giết được ngươi không có sức hoàn thủ, cuối cùng nhất ngươi chật vật mà trốn, nếu như không phải Sở Hoài Nhân cái kia lão già kia, ngươi đã sớm chết rồi. Long Trần đạo, hừ, thì tính sao, đó là xuất kỳ bất ý, ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội thứ hai. Sở Dương hừ lạnh nói, không, ngươi đã cho, ngươi biết không, ta là ở cái này tòa dưới mặt đất trong thần điện, đạt được kỳ ngộ, đã lấy được khống chế lực lượng chi pháp. Nhưng là muốn dung hội quán thông, cần phải thời gian, cùng Triệu Vô Tranh giao thủ, để cho ta một chút quen thuộc khống chế chi lực, từng bước một tăng lên lực lượng của mình. Nếu như các ngươi ngay từ đầu liền trực tiếp động thủ, mà không phải tọa sơn quan hổ đấu lời nói, ta không có một thân lực lượng cũng xử không xuất ra, rất có thể hội nuốt hận tại đây ra Lâm Tiên địa. Đáng tiếc, hiện tại, các ngươi cũng không còn có thể lực giết ta rồi, chờ đợi các ngươi, chỉ có tử vong. Long Trần đạo, thật sao, ta lại không cho rằng như vậy, mạng của ngươi, là của ta. Sở Dương mỉm cười, trước khi thất kinh, toàn bộ biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh bình tĩnh, trong bình tĩnh mang theo tự tin, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. A, tự tin của ngươi, chẳng lẽ tự lai nguyên ở rơi thiên dạ sao? Long Trần nếu có hứng thú mà nhìn xem Sở Dương, Sở Dương trên mặt tự tin thoáng cái biến mất, hắn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần. Rơi thiên dạ, cùng Đại Phạm Thiên nổi danh, danh chấn cửu thiên thập địa, được xưng đan khí chi tổ, nhưng là người quen biết cũng không nhiều. Cùng Đại Phạm Thiên bất đồng chính là, rơi thiên giả tín đồ rất ít, mà rơi thiên giả tín đồ đều là tại Đại Phạm Thiên tín đồ trong tuyển rút. Cho nên, cho dù là Đại Phạm Thiên tín đồ, cũng không có bao nhiêu người biết rõ rơi thiên giả bộ dạng, nhưng là Long Trần lại gọi ra rơi thiên giả danh tự, thoáng cái lại để cho Sở Dương kinh ngạc. Phải biết rằng, hắn biểu hiện ra là Đại Phạm Thiên đệ tử, nhưng trên thực tế là rơi thiên giả tín đồ, cho dù là tại Sở Dương trong gia tộc, biết rõ chuyện này người, không cao hơn 10 người, mà Long Trần lại liếc xem thấu lai lịch của hắn, có thể nào làm hắn không sợ hãi. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, Đại Phạm Thiên cùng rơi thiên giả hai người, một sáng một tối, rắn chuột một ổ, tại hạ giới hắn nhìn thấy qua rơi thiên giả pho tượng, đối với khí tức của hắn, có mẫn cảm nhận thức. Nhưng đã đến tiên giới, không biết vì cái gì, cũng không có tra được qua rơi thiên giả truyền thừa, nhưng là Sở Dương trên bàn tay niệm châu, khắc nhân vật đồ hình, Long Trần có thể đơn giản nhận ra cái kia chính là rơi thiên giả đồ án. Không cần kỳ quái, ta thế nhưng mà Lăng Tiêu thư viện thiên cực đạo sư, nếu như không có cái này mấy lần, như thế nào đi tham gia Cửu Châu đại hội. Long Trần tiếp tục nói, ta chính là bởi vì nhìn ra lai lịch của ngươi, cho nên mới phối hợp xinh đẹp cô nàng trước hết giết huyết sát điện người kia, sau đó đánh cho tàn phế Triệu Vô Tranh, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ở trong đó đạo sao? Ngươi, Sở Dương trong mắt hiện ra một vòng vẻ bất an, Long Trần tựa hồ đem hết thảy đều xem thấu, toàn bộ chiến cuộc đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Không biết vì cái gì, lòng của hắn bắt đầu có chút chìm xuống dưới rồi. Bởi vì ta biết rõ ngươi rất cường, ngươi có khủng bố át chủ bài, nếu như không thể từng cái đánh bại, hôm nay chết người ở chỗ này, hội là hai người chúng ta. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, chán ghét sát thủ bị giết chết rồi, khắc chế xinh đẹp cô nàng Triệu Vô Tranh bị đánh tàn rồi, chiến trường khôi phục cân đối, tiếp được, ta có thể vô ưu vô lự địa lĩnh giáo thoáng một phát, rơi thiên giả thủ đoạn. Long Trần thật dài địa duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân cốt cách một hồi đùng quái vang, tựa hồ tại tập thể dục. Nghe được Long Trần lời nói, Bạch Thi Thi mới bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần người này thật sâu chìm tâm tư, hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của hắn. Chỉ có điều nàng tuyệt đối không nghĩ tới, một mực không có bị nàng để vào mắt Sở Dương, dĩ nhiên là trong mọi người đáng sợ nhất tồn tại. Long Trần trước khi làm những chăn đệm này, chính là vì có thể buông tay cùng Sở Dương một trận chiến, vì nàng giảm bớt áp lực. Xinh đẹp cô nàng, ta có thể làm chỉ có những thứ này, tiếp được, người muốn đối phó bọn hắn 5 cái, người không có vấn đề a. Long Trần đung đưa bả vai, đối với Bạch Thi Thi đạo. Ta gọi Bạch Thi Thi, lại lung tung gọi, đánh chết ngươi. Bạch Thi Thi cả giận nói, mặc dù đối với Long Trần cách làm, mang theo một tia cảm kích, nhưng là Long Trần khẩu khí, thật là làm nàng phẫn nộ, vậy mà cho nàng khởi ngoại hiệu. Chậc chậc chậc, nghe người cái này khẩu khí, hẳn là không có vấn đề rồi, đã như vậy. Vậy thì khai chiến, cuối cùng một chữ vẫn còn Long Trần trong miệng đảo quanh, Long Trần đã như là một đạo huyễn ảnh đánh về phía Sở Dương. Thiên giả áo giáp, Sở Dương một tiếng gào to, hắn trên cổ tay 18 khỏa niệm châu tán rơi ra, xuất hiện tại sau lưng, tạo thành một cái khe hở, cùng lúc đó, hắn toàn thân hiện ra kim sắc chiến giáp. Oanh, Long Trần một quyền rơi đập, Sở Dương chiến giáp sáng lên, vậy mà dùng lồng ngực đón đỡ Long Trần một quyền, nắm đấm nện ở chiến giáp bên trên, bộc phát ra kinh thiên nổ mạnh, hào quang vạn đạo, đâm rách thiên khung. Toàn bộ thế giới bởi vì này một kích mạnh mà nghiêng thoáng một phát, Sở Dương bị Long Trần một quyền nện đến bay rất ra ngoài, nhưng là làm cho người kinh hãi chính là, thiếu chút nữa đem Triệu Vô Tranh đánh chết một quyền, Sở Dương vậy mà tiếp được rồi, chiến giáp của hắn lõm, nhưng là rất nhanh phục hồi như cũ. Ha ha ha, ta nói không sai, lực lượng của ngươi trên diện rộng tiết ra ngoài, không cách nào tập trung, một thân lực lượng chỉ có thể sử xuất 1/2 phần 10, ngươi liền của ta thiên giả áo giáp đều phá không khai, hôm nay đem ngươi táng thân ra lâm tiên địa. Sở Dương ổn định thân hình, bỗng nhiên Dương Thiên cười to, mặc dù Long Trần một quyền trấn đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, nhưng là đúng là vẫn còn chặn, trong lòng của hắn cự thạch cũng coi như rơi xuống. Vô tri ngu ngốc, người vĩnh viễn không biết, thiên giả thần tôn lực lượng là cỡ nào khủng bố. Sở Dương tin tưởng tăng nhiều, trên người áo giáp sáng lên, sau lưng vậy mà sinh ra một đôi lóe thần huy cánh chim, chủ động xông về Long Trần. Oanh, kết quả hắn vừa vào tới một nửa, đã bị Long Trần một cước đá vào trên mặt, bay ngược đi ra ngoài. Rơi thiên giả tính toán cái gì đó, cũng dám tại tam gia trước mặt hung hăng càn quấy. Long Trần đứng dậy mà lên, hai đấm vung vẩy, cương phong kích động. Dầm dầm dầm, Sở Dương toàn lực ngăn cản, nhưng là hắn quyền trên chân công phu, cùng Long Trần kém quá xa, Long Trần đánh hắn 10 xuống, hắn tối đa có thể ngăn 3 cái, còn lại toàn bộ bị đánh tại trên thân thể, liền cơ hội phản kích đều không có. Long Trần mỗi một quyền nện ở Sở Dương trên người, cái kia chiến giáp bị nện ra nguyên một đám cái hố nhỏ, hư không càng không ngừng nổ vang run rẩy, khí lãng kinh thiên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Sở Dương bị đánh mấy chục quyền, đạp mấy chục chân, nhìn về phía trên cực kỳ chật vật, nhưng là cũng không có thụ cái gì thương. Ha ha ha, ngu ngốc, ngươi không làm gì được ta, của ta thiên giả áo giáp, có thể chống cự bất luận cái gì công kích, ngươi không có phát hiện, công kích của ngươi một bộ phận bị hấp thu, một bộ phận bị truyền đưa tới trong hư không, ta chỉ đã nhận lấy nhỏ nhất một bộ phận sao. Thiên giả chiến giáp chính là dùng tinh thuần tín ngưỡng chi lực, triệu hoán đi ra, không phải vàng không phải thiết, là thiên địa pháp tắc đan vào mà thành, tự coi như ngươi đánh lên 10 năm 8 năm, ngươi cũng đánh không xấu. Như vậy đánh tiếp, không cần ta động thủ, chính ngươi rất nhanh sẽ tươi sống mệt chết. Sở Dương một bên ngăn cản Long Trần công kích, một bên cười ha ha. Dầm dầm dầm, mà đúng lúc này, xa xa đại địa bạo toái, kim quang lập lỏ, hơi nước trùng thiên, dày thổ chi lực phóng xạ, Bạch Thi Thi bên kia cũng động thủ. Là Bạch Thi Thi động thủ trước, nàng nhìn ra hình thức không ổn, Sở Dương trên người chiến giáp quả thực biến thái, Long Trần không cách nào phá phòng thủ, một lúc sau, Long Trần có nhiều hơn nữa lực lượng cũng phải suy kiệt, nàng nhất định phải tận nhanh giết những người này, đi giúp Long Trần. Bạch Thi Thi vừa ra tay, tự bật hết hỏa lực, xinh đẹp trong con ngươi, kim sắc phù văn lưu chuyển, đại địa bên trong kim sắc hoàng kim cự long giết ra, hư không phía trên kim kiếm phi vũ, phạm vi vạn dặm không gian thành tử vong tuyệt địa. Tạ Thiên Dụ, Lữ Thuần Dương, Trần Mỹ Liên, Lục Tử Hào cùng vừa mới khôi phục một tia lực lượng Triệu Vô Tranh vội vàng ra tay, toàn lực phản kích. Cẩn thận, Tạ Thiên Dụ một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn đánh về phía Bạch Thi Thi, lại hoảng sợ phát hiện, Bạch Thi Thi không biết lúc nào xuất hiện ở Triệu Vô Tranh sau lưng, một kiếm đối với Triệu Vô Tranh chém rụng. Triệu Vô Tranh nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực đi ngăn cản, kết quả một quyền phía dưới, Bạch Thi Thi tính cả nàng Hoàng Kim Chiến Kiếm bị hắn một quyền nện thành đầy trời kim phấn. Cái này, Triệu Vô Tranh bọn người cả kinh, bỗng nhiên Triệu Vô Tranh cảm thấy một hồi lưng phát lạnh, vừa muốn quay người. Phốc, một thanh Hoàng Kim Chiến Kiếm theo hậu tâm của hắn đâm vào, trước ngực xuyên ra, Hoàng Kim Chiến Kiếm đâm nhập thân thể của hắn trong nháy mắt, thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành Hoàng Kim chi sắc, thành một kim sắc pho tượng. Đương, một chỉ lấn xương che tuyết ngọc thủ vỗ vào pho tượng bên trên, Triệu Vô Tranh trong nháy mắt bạo toái, hóa thành đầy trời kim sắc bột phấn, kim trung môn một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân bị chém giết. Triệu Vô Tranh vốn tự bị thương, không thể không nói Triệu Vô Tranh là phi thường cường hãn, đáng tiếc hắn gặp Long Trần. Long Trần kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, cận chiến càng là hắn am hiểu nhất lĩnh vực, Triệu Vô Tranh cùng Long Trần sát người vật lộn, bị Long Trần bắt được một cái cơ hội, một kích trọng thương. Miệng vết thương của hắn bên trên ẩn chứa tinh thần chi lực, dù cho có Tạ Thiên Dụ như vậy thủy hệ cường giả hỗ trợ, cũng không cách nào lập tức khôi phục. Mà Bạch Thi Thi càng sẽ không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, mục tiêu thứ nhất tự lựa chọn hắn, Triệu Vô Tranh lập tức nuốt hận tại chỗ. Là phân thân chi thuật, Tạ Thiên Dụ bọn người cái này mới phát hiện, bọn hắn đều bị Bạch Thi Thi cho mê hoặc, Triệu Vô Tranh bởi vì bị thương, cho nên lựa chọn tại cuối cùng ra tay, chờ Tạ Thiên Dụ bọn người xông lại thời điểm, Bạch Thi Thi bản tôn che giấu, phân thân xuất hiện đánh lén Triệu Vô Tranh. Mà cái kia phân thân bất quá là ảnh phân thân, cũng không phải là thật thể, cho nên bị Triệu Vô Tranh một quyền đánh nát, chờ hắn phản ứng bị lừa thời điểm, Bạch Thi Thi bản tôn xuất thủ. Đều đừng bảo lưu lại, toàn lực ra tay, Tạ Thiên Dụ cái thứ nhất bộc phát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng thiêu đốt tinh huyết, hư không rung rung phía dưới, hai cái thủy long đan vào, hướng Bạch Thi Thi đánh tới. Gặp Tạ Thiên Dụ dốc sức liều mạng rồi, Lữ Thuần Dương cắn răng một cái, một ngụm máu tươi phun trong tay chiến chủy phía trên, cái kia chiến chủy được Lữ Thuần Dương tinh huyết tẩm bổ, phảng phất phiến cổ hung thú bị tỉnh lại, thần quang tách ra, mang theo hung lệ chi khí đối với Bạch Thi Thi rơi đập. Trần Mỹ Liên, Lục Tử Hào cũng không có bất kỳ giữ lại, một cái cầm trong tay viên nguyệt loan đao, một cái cực độ thần đồ, hai kiện thần binh bị kinh hồn tỉnh lại, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng phóng tới Bạch Thi Thi. Bọn hắn không thể không dốc sức liều mạng rồi, Bạch Thi Thi quá kinh khủng, đã không có Sở Dương, Triệu Vô Tranh cùng vị kia huyết sát điện cường giả, bốn người bọn họ đối phó Bạch Thi Thi, một cái gây chuyện không tốt tự phải chết ở chỗ này. Bọn hắn không thể trông cậy vào Sở Dương, bởi vì Bạch Thi Thi toàn lực bộc phát, tự là nhìn ra tình thế không đúng, muốn đem bọn hắn giết đi giúp Long Trần, bọn hắn muốn tự bảo vệ mình, phải dốc sức liều mạng. Oanh oanh oanh oanh, tứ đại cường giả đều dốc sức liều mạng rồi, bọn hắn chỗ bộc phát lực lượng, không thể so với Triệu Vô Tranh kém bao nhiêu, mỗi nhất kích rơi xuống, đều toàn lực làm, Bạch Thi Thi bị bốn người điên cuồng vây công, kim sắc trường kiếm phi vũ, dưới chân kim long gào thét, trong hư không kim kiếm như mưa chút xuống, cùng bốn người kia giết được khó hòa giải. Đại địa tại điên cuồng run run, cũng tại chậm rãi trầm xuống, vỏ quả đất bởi vì vi bọn hắn chiến đấu mà bắt đầu biến hình, khủng bố cương phong sen lẫn thiên đạo phù văn tàn sát bừa bãi, Lạc Băng bọn người kinh hãi không thôi. Cái này là đỉnh cấp cường giả chiến đấu sao? Liền tới gần tư cách đều không có. Lạc Ngưng khuôn mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn phía xa chiến trường, đồng dạng là thần hỏa cảnh, nhưng là chênh lệch quá xa. Mau bỏ đi cách, bỗng nhiên Bạch Tiểu Nhạc lớn tiếng kêu lên, cái gì? Lạc Băng bọn người vẫn còn trông coi cửa động, không cho dưới mặt đất năm thế lực lớn cường giả lao tới, làm sao lại bỗng nhiên muốn rút lui khỏi nữa nha. Oanh, bỗng nhiên đại địa nổ bung, một đám nữ tử vọt ra, các nàng áo trắng quần trắng, đều bị máu tươi cho nhuộm hồng cả, rõ ràng là thiên nữ minh các chiến sĩ. Chạy, thiên nữ minh các chiến sĩ sau khi đi ra, lập tức hướng xa xa chạy đi, Lạc Băng bọn người không rõ tình huống, nghe được Bạch Tiểu Nhạc gọi, chỉ có thể đi theo hướng xa xa chạy vội. Bạch Tiểu Nhạc một bên chạy một la lớn, lão đại nói, có thể chạy được bao xa bỏ chạy rất xa, không cần phải xen vào những tạp ngư rồi kia. Đến cùng vì cái gì? Lạc Ngưng khó hiểu, giữ chặt Bạch Tiểu Nhạc lớn tiếng hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Ngươi xem eo của các ngươi bài. Bạch Tiểu Nhạc tức giận kêu lên, Lạc Băng bọn người lúc này mới chú ý tới, eo của bọn hắn bài phía trên có phù văn đang lóe lên, đồng thời cái kia phù văn còn đang không ngừng địa loạn chuyển. Thời gian nhanh đến, Lạc Băng bọn người giật mình mà nói, bọn hắn vừa rồi vào xem lấy chém giết, vậy mà quên xem xét thẻ bài. Thẻ bài bên trên phù văn lập lòe, tỏ vẻ bọn hắn tại Gia Lâm Tiên Địa trong dừng lại thời gian tựu đã tới rồi, qua một hồi nhi truyền tống chi môn tựu sẽ mở ra, bọn hắn phải cưỡi truyền tống môn ly khai. Truyền tống phù vốn tại Long Trần trên người, mà Long Trần đem truyền tống phù giao cho Bạch Tiểu Nhạc đảm bảo, nói cách khác một khi đã đến giờ rồi, Bạch Tiểu Nhạc ở nơi nào truyền tống môn sẽ ở nơi nào mở ra. Đây chẳng phải là bọn hắn cũng có thể rời đi rồi. Không phải muốn đem bọn hắn giết sạch sao? Lạc Ngưng có chút nghi hoặc nói. Ta làm sao biết a? Lão đại muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, các ngươi nữ nhân phiền quá à? Bạch Tiểu Nhạc có chút căm tức mà nói, cảm thấy Lạc Ngưng cần gì rong dài, bất quá hắn vừa mới dứt lời, đã bị Lạc Ngưng đá một cước. Bạch Tiểu Nhạc một hồi im lặng, cảm thấy nữ nhân không riêng rong dài, còn rất không nói đạo lý, dứt khoát chẳng muốn phản ứng nàng, mang người một đường chạy như điên. Ngay tại Bạch Tiểu Nhạc bọn người cấp tốc rút lui khỏi chi tế, Long Trần cùng Sở Dương chiến trường, chiến đấu càng phát ra kịch liệt rồi. Kịch chiến lâu như vậy, lại để cho Sở Dương kinh hãi chính là, Long Trần một quyền so một quyền trọng, một quyền so một quyền hung ác, không có chút nào lực lượng suy kiệt dấu hiệu, phảng phất hắn có dùng không hết lực lượng. Hơn nữa, Sở Dương trong nội tâm không biết vì cái gì, vậy mà hiện ra một loại không hiểu sợ hãi, đồng thời cảm nhận được tánh mạng nhận lấy thật lớn uy hiếp, cái kia là đến từ cường giả cảm giác, hắn cảm giác mình chính từng bước một mất tiến thâm uyên. Ngươi, lực lượng của ngươi vẫn còn tăng lên, Sở Dương trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Hắn rốt cuộc cảm thấy không đúng, trước khi Long Trần nói hắn bỏ lỡ đánh chết hắn thời cơ tốt nhất, cho nên khi Long Trần toàn lực bộc phát chi tế, hắn lựa chọn dùng chiến giáp ngăn cản, chủ tại tiêu hao Long Trần thể lực. Thế nhưng mà hắn hiện tại bỗng nhiên tỉnh ngộ, Long Trần lực lượng vẫn còn tăng lên, tựa hồ hắn thành Long Trần luyện tập đống cát, trong nháy mắt đó, hắn chợt phát hiện chính mình tựa hồ lại lên Long Trần đương. Hiện tại mới tỉnh ngộ sao? Chỉ sợ đã chậm, Long Trần một quyền đem Sở Dương bước lui, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Sở Dương vừa sợ vừa giận, hắn tự phụ thông minh cơ trí, không có mấy người tại mưu trí bên trên có thể thắng hắn, thế nhưng mà tại Long Trần trước mặt, hắn tựa như một cái kẻ ngu, khắp nơi bị nhục, từng bước một đi vào Long Trần bố trí trong cạm bẫy, mặc kệ hắn làm như thế nào đều là sai. Nếu như không phải bản năng cảm giác, lại để cho hắn ý thức được không đúng, hắn chỉ sợ còn sẽ tiếp tục tiêu rông dài, có lẽ đến lúc đó hắn thật sự thì xong rồi. Mà Sở Dương cảm giác, cũng không phải là đến từ chính hắn, mà là đến từ hắn tu hành công pháp, càng là tới từ ở hắn tín ngưỡng thần tôn chi lực. Hắn là rơi thiên giả thành kính tín đồ, trên người hắn có rơi thiên giả thần quang ấn ký, cũng là cái này ấn ký, lại để cho hắn cảm giác đã đến cực lớn nguy hiểm. Người điểm này một chút thủ đoạn, nói thật, ta đã sớm không chơi, quá ngây thơ quá thấp cấp rồi. Ngươi là một cái am hiểu ẩn nhẫn người, ngươi không muốn bạo lộ ngươi chính thức át chủ bài, nếu như ta không có đoán sai, lá bài tẩy của ngươi, ngươi là muốn giữ lại cùng các ngươi Sở gia thiên tài tranh đoạt vị trí gia chủ dùng a. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi có thể hay không còn sống đi ra gia lâm tiên địa đều là cái vấn đề. Long Trần sau lưng tinh đồ lưu chuyển, vô cùng vô tận lực lượng tại bắt đầu khởi động, tựa hồ tại vô cùng vô tận tinh thần bên trong, có một cỗ cuồng bạo lực lượng muốn phá phong mà ra, dục hủy thiên diệt địa. Được rồi, đã như vậy, ta cũng không có gì hay giữ lại được rồi, tự cho ngươi kiến thức, trên cái thế giới này, không thể địch nổi lực lượng. Thiên giả thần huy hiện, Sở Dương cắn răng một cái, sau lưng 18 khỏa niệm châu bạo vỡ đi ra, một pho tượng xuất hiện tại Sở Dương sau lưng. Pho tượng thượng thần huy kích động, chiếu rọi thiên khung, thần huy cuồn cuộn, làm cho trời cao nổ vang, cái kia pho tượng bất ngờ tựu là rơi thiên giả. Sở Dương sau lưng xuất hiện rơi thiên giả, thiên địa nổ vang bạo hưởng, ẩn ẩn có thể thấy được vô tận hư không khe hở, thần lực tại trong hư không lưu chuyển, thế giới phảng phất muốn không chịu nổi cỗ lực lượng kia mà nổ bung. Cùng Sở cuồng triệu hoán dị tượng bất đồng, rơi thiên giả dị tượng có chứa một tia chân thần ý chí, cái kia một tia ý chí áp đảo cái thế giới này pháp tắc phía trên, toàn bộ hư không đều cũng bị áp phát nổ. Long Trần, ngươi thấy được sao? Loại lực lượng này ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Sở Dương gào thét, hắn hai mắt đỏ thấm, con mắt phía trên vậy mà xuất hiện vết rạn, máu tươi chậm rãi theo thất khiếu trong tràn ra, xem dữ tợn khủng bố. Hiển nhiên thiên giả thần huy không phải tùy ý triệu hoán. Hắn cần hiến tế một bộ phận tánh mạng của mình cùng nguyên thần, mới có thể được đến thần huy hàng lâm. Thần huy chỗ đến, vạn đạo chìm nổi, thiên địa tận quy ta khống chế, không người nào có thể cùng ta Sở Dương địch nổi. Sở Dương ngửa mặt lên trời thét dài, hắn mang trên mặt một tia điên cuồng. Oanh, sau lưng của hắn pho tượng toàn bộ tập trung vào trên người của hắn, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, hư không một tiếng bạo hưởng, một ngụm cực lớn đan lô hiển hiện, cái kia đan lô vừa xuất hiện, ánh sáng chói lọi sáng chói, nứt vỡ vạn đạo. Rầm rầm rầm, đan lô xuất hiện, thần quang vạn dặm, khủng bố thần đạo uy áp phóng thích, đang tại kịch chiến Bạch Thi Thi bọn người trong nháy mắt bị khủng bố uy áp đánh bay, bọn hắn phóng xuất ra thuật pháp, toàn bộ nứt vỡ, tại kinh khủng kia thần uy trước mặt, lực lượng của bọn hắn lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy gầy yếu. Thần uy tàn sát bừa bãi phía dưới, phạm vi sổ vạn dặm đại địa trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bất kể là núi đá hay là cổ xưa kiến trúc, đã thành tro bụi. Long Trần, Bạch Thi Thi khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn huyết, bay ngược ra thật xa, nàng phù văn kim thuẫn, căn bản không có phát ra nổi cái tác dụng gì, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn về phía xa xa chiến trường, nhìn xem cái kia vạn dặm đan lô, tại trong hư không xoay tròn, Long Trần ở đằng kia đan lô trước mặt, lộ ra như thế nhỏ bé. Hỗn đản, Tạ Thiên Dụ, Lữ Thuần Dương, Trần Mỹ Liên, Lục Tử Hào toàn thân là huyết, bốn người bọn họ hợp lực dốc sức liều mạng đối phó Bạch Thi Thi, sau lưng của bọn hắn đối diện lấy Sở Dương, kết quả thành Bạch Thi Thi tấm mộc, thiếu chút nữa không có bị đánh chết. Bạch Tiểu Nhạc đám người đã trốn ra thật xa, nhưng vẫn là bị kinh khủng kia đan lô dư ba cho lan đến gần rồi, nhao nhao bay lên trời, may mắn khoảng cách đầy đủ xa, nếu không không có mấy người có thể mạng sống. Đây là người sao? Một cái thiên nữ minh cường giả, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn phía xa chiến trường, may mắn bọn họ là người tu hành, nếu như là người bình thường, căn bản nhìn không tới xa như vậy địa phương. Nhìn xem hư không phía trên xoay quanh thần lô, chư thiên vạn đạo đang không ngừng đất sụp bại, cái kia lực lượng làm cho người tuyệt vọng. May mắn trốn tới rồi, muộn một bước, chúng ta muốn cùng những thằng quỷ không may kia đồng dạng, chết cũng không biết chết như thế nào rồi. Trung Linh thẻ lưỡi, vẻ mặt nghĩ mà sợ địa đạo. Bọn họ là trốn tới rồi, những vừa mới kia từ dưới đất trong thông đạo chui đi ra, cùng những vẫn còn kia dưới mặt đất năm thế lực lớn đệ tử, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đã bị nghiền áp thành bột mịn. Lão đại tựu là lão đại, hết thảy đều ở trong khống chế. Bạch Tiểu Nhạc trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, sùng bái chi ý đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy bội phục, Long Trần không riêng chiến lực cường đại, dũng mãnh vô địch, càng là có được lấy viễn siêu thường nhân trí tuệ. Bất kể là giảo hoạt sở cuồng, hay là đa mưu túc trí sở hoài nhân, hoặc là trước mắt cái này cực có thể ẩn nhẫn Sở Dương, tại Long Trần trước mặt, bọn hắn tựa như một đám kẻ đần đồng dạng. Luận tuổi, Long Trần so các nàng còn muốn nhỏ mấy tuổi, thế nhưng mà cùng Long Trần so sánh với, các nàng lại có vẻ như thế ngây thơ, dùng lời của các nàng nói, Long Trần chính là một cái yêu nghiệt cấp tồn tại. Các nàng may mắn chính mình là Long Trần bằng hữu, mà không phải của hắn địch nhân, nếu không liền nằm mơ đều cũng bị làm tỉnh lại rồi. Ầm ầm, hư không phía trên thần lô xoay tròn, thiên địa vạn đạo chi lực phảng phất đều bị nó cho hấp thu, một cỗ vô thượng ý chí bốc lên, làm cho vạn linh thần phục. Long Trần, đây chính là ta trung cực lực lượng, hiện tại ngươi minh bạch ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch đến sao? Sở Dương ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lại tràn đầy nghiến răng nghiến lợi sát ý. Hắn là rơi thiên giả tín đồ, nhưng là triệu hoán thiên giả thần huy, hắn cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, hắn hiến tế chính mình thọ nguyên, mới đổi lấy vô thượng thần lực. Sợ hãi a, tuyệt vọng a, hèn mọn địa phủ phục trên mặt đất, nghênh đón tử vong đến a. Sở Dương hai tay kết ấn, sau lưng thần huy rung rung, trên cao nhìn xuống, bao quát lấy Long Trần. Long Trần không có nhìn đan lô, mà là nhìn xem Sở Dương sau lưng cái kia tôn pho tượng, cái kia pho tượng phía trên phù văn bắt đầu khởi động, nhìn xem những phù văn kia, Long Trần vậy mà ẩn ẩn có một tia quen thuộc hương vị. Dung thiên địa tại nhất thể, luyện vạn đạo tại một lò. Long Trần nhìn xem cái kia phù văn, kìm lòng không được địa lẩm bẩm nói. Long Trần, ngươi làm gì đó, còn không thỉnh hắn đi ra hỗ trợ. Xa xa Bạch Thi Thi gặp Long Trần thì thào tự nói, tựa hồ choáng váng đồng dạng, không khỏi lớn tiếng nhắc nhở. Long Trần lúc này mới từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn về phía xa xa trên mặt hiện ra một vòng vẻ lo lắng Bạch Thi Thi. Long Trần nở nụ cười, xinh đẹp cô nàng, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Lan, Bạch Thi Thi vừa tức vừa giận, đến lúc nào rồi rồi, tên hỗn đản này còn có tâm tư chuyện phiếm, đầu óc hư mất đến sao? Nghe được Bạch Thi Thi lời nói, Sở Dương đồng tử co rụt lại, nghe Bạch Thi Thi ý tứ, Long Trần tựa hồ còn có át chủ bài, có thể đối kháng hắn thần thông. Chết đi, Sở Dương không đợi cái kia thần lô tiếp tục hấp thu thiên địa lực lượng, quyết định thật nhanh, trực tiếp thúc giục cái kia thần lô rơi xuống. Ầm ầm, theo thần lô rơi xuống, cho dù là ở phía xa Lạc Băng bọn người đều kinh hãi phát hiện, cái thế giới này thời gian cùng không gian tựa hồ dừng lại, các nàng đều không thể nhúc nhích, hiển nhiên một kích kia, đem Long Trần tập trung đồng thời, liền các nàng cũng bị liên lụy. Long Trần, người còn chờ cái gì đâu? Xa xa Bạch Thi Thi thấy kia thạch cự nhân còn không có xuất hiện, không khỏi vừa tức vừa vội, một kích kia ẩn chứa thần tôn rơi thiên giả ý chí, không nói trước kinh khủng kia vạn đạo chi lực, chỉ là thần đạo ý chí hàng lâm, đều đưa hắn diệt sát. Long Trần đối với Bạch Thi Thi bút họa một cái yên tâm thủ thế, khẽ mỉm cười nói, vốn ta là muốn vận dụng át chủ bài, nhưng là loại này cấp bậc lực lượng, dùng hắn tựa hồ có chút quá lãng phí rồi, rơi thiên giả ý chí mà thôi, rất rất giỏi sao. Ta Long Tam gia hôm nay tựu với ngươi phân cao thấp. Lục Tinh chiến thân khai, Long Trần trong nội tâm một tiếng gào to, thần hoàn tinh đồ bên trong, 6 khỏa tinh thần cấp tốc sáng lên, 6 mang tinh đồ án tại tuyến. Bất quá lúc này đây cùng dĩ vãng bất đồng, 6 mang tinh đồ án vừa xuất hiện, hư không mạnh mà run rẩy thoáng một phát, đệ nhất tinh thần phong phủ tinh trong nháy mắt bị điểm đốt, tại phong phủ tinh bị điểm đốt lập tức, Long Trần cảm giác trong cơ thể phảng phất có một ngọn núi lửa phun trào rồi, phong phủ tinh bắn ra một đạo hỏa diễm chi tuyến, thẳng đến Ngọc Hành Tinh mà đi, ngay sau đó Ngọc Hành Tinh cũng bị nhen nhóm, sau đó là Tư Mệnh Tinh. Đường Tư Mệnh Tinh bị điểm đốt, Long Trần sau lưng tinh đồ bên trong, xuất hiện một cái tam giác đồ án, cái kia tam giác đồ án vừa xuất hiện, thiên địa trung chấn, càn khôn biến sắc. Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, hắn khiếp sợ phát hiện, đường ba ngôi sao bị điểm đốt, 10 vạn 8 thiên tinh thần thoáng cái bất động rồi, tất cả lực lượng toàn bộ tuôn hướng ba ngôi sao, lực lượng của hắn thoáng cái bạo tăng gấp 10 lần, trên người Long Lân xuất hiện vết rạn, nó đã đến cực hạn. Mẹ nó, chỉ có thể mở ra tam tinh đến sao? Tính toán sai lầm, Long Trần trong nội tâm thầm mắng, hắn không nghĩ tới lục tinh chiến thân lực lượng thật không ngờ khủng bố, hắn Long Lân chỉ có thể thừa nhận tam tinh chi lực. Mà lúc này kinh khủng kia thần lô đã che khuất bầu trời điện nện xuống dưới, triệu hoán thông thiên thạch linh cũng không còn kịp rồi, Long Trần cắn răng một cái, một quyền đối với cái kia cực lớn thần lô đập tới. Oanh, Long Trần một quyền nện ở thần lô phía trên, Long Trần cái này mới phát hiện, cái kia thần lô hoàn toàn là dùng thần đạo ý chí ngưng tụ, dùng vạn đạo làm căn cơ, do thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành. Long Trần một quyền nện ở phía trên, một cỗ lăng lệ ác liệt ý chí theo thần lô bộc phát, ở đằng kia ý chí trước mặt, Long Trần lộ ra như thế nhỏ bé, giống như muối bỏ biển, muốn đem Long Trần nghiền nát. Không biết vì cái gì, đường cái kia ý chí xuất hiện, Long Trần hai mắt một mảnh xích hồng, nộ khí trùng thiên, phảng phất nhận lấy thật lớn vũ nhục, một cỗ cuồng bạo sát ý, theo Long Trần trong lòng bay lên. Trong nháy mắt đó, Long Trần phảng phất đã mất đi lý trí, toàn thân lực lượng tuôn ra tới, dù là thịt nát xương tan, cũng sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia giả thiên thần lô bị Long Trần một quyền đánh nát, mà Long Trần máu tươi cuồng phun, cả người như là đồ sứ vỡ ra, thiếu chút nữa tự bạo nát. Thần lô bạo toái, vạn đạo sụp đổ khai, xé rách thiên địa pháp tắc, nhật nguyệt vô quang, Sở Dương cũng máu tươi cuồng phun, sau lưng cái kia pho tượng trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, Sở Dương bị tạc được huyết nhục mơ hồ một mảnh. Long Trần cùng Sở Dương liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, hai người đều thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ, trọng thương sắp chết. Vù vù vù, nhìn thấy như thế cảnh tượng, Bạch Thi Thi trước một bước kịp phản ứng, thẳng đến Long Trần vào tới, lúc này Long Trần chỉ so với người chết lắm lời khí, nếu như không cứu hắn, bất luận kẻ nào cho hắn thoáng cái, hắn đều được chết. Mà Tạ Thiên Dụ bọn người cũng nhìn ra tiện nghi, lúc này là giết Long Trần thời cơ tốt nhất, chỉ cần một cái công kích từ xa, có thể đã muốn Long Trần mệnh, về phần Sở Dương chết sống, cùng bọn hắn không quan hệ. Long Trần toàn thân rạn nứt, hơi động một chút đều cảm thấy thân thể ken két rung động, tựa hồ tùy thời đều mệt rã rời bình thường, lần này thương quá nặng đi. Long Trần giãy giụa lấy đứng, vận chuyển hỗn độn không gian lực lượng trị thương cho chính mình, hỗn độn không gian ở bên trong có vô số chân dược, những chân này dược có thể cung cấp đại lượng sinh mệnh lực, đến khôi phục thân thể của hắn, mặc dù không đến mức lập tức chuyển biến tốt đẹp, nhưng là tối thiểu sẽ không để cho thương thế tiếp tục chuyển biến xấu. Khục khục khục, Sở Dương cũng theo trên mặt đất bò, liên tục ho tốt mấy ngụm máu tươi, liền nội tạng đều khục đi ra. Bất quá hắn cùng Long Trần không giống với, hắn không có trực tiếp bị công kích, cho nên thương thế xem so Long Trần hơi nhẹ, bất quá nhục thể của hắn hiển nhiên không có biện pháp cùng Long Trần so, cho dù là thần lô bạo toái dư ba, hắn cũng thiếu chút bị xé nát. Long Trần bước chân tập tính địa đi về hướng Sở Dương, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, mặc dù ra chút ngoài ý muốn, bất quá cuối cùng nhất còn là ta thắng rồi, hôm nay chết người là ngươi. Gặp Long Trần tựa hồ còn có chiến lực, Sở Dương trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Ông, một đạo rung động từ đằng xa phóng xa tới, thật giống như ánh sáng mặt trời đem hào quang rơi vãi hướng đại địa, đường cái kia rung động bao trùm Long Trần cùng Sở Dương lúc, Sở Dương trên người sáng lên, một đạo không gian chi môn, chậm rãi theo phía sau của hắn hiển hiện. Ha ha ha, muốn giết ta, nằm mơ đi thôi, ngươi không nghĩ tới a, ta có độc lập không gian chi môn. Dĩ nhiên là đã đến giờ rồi, Sở Dương sớm có chuẩn bị, trên người mình minh bài mở ra độc lập không gian chi môn. Cái kia không gian chi môn xuất hiện, Sở Dương không có chút gì do dự, vừa sải bước nhập trong đó, tiến vào không gian chi môn, hắn có thể truyền tống ra ngoài rồi, truyền tống ra ngoài địa điểm, khẳng định không phải Lăng Tiêu thư viện tập hợp điểm. Suy, chỉ có điều ngay tại Sở Dương bước vào không gian chi môn trong nháy mắt, một khỏa viên cầu cùng hắn cùng một chỗ tiến nhập không gian chi môn. Cái gì? Không gian chi môn trong truyền đến Sở Dương kêu sợ hãi, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, không gian chi môn bạo vỡ đi ra, vô tận hơi nước kích động, sương mù lượn lờ, không gian một hồi vặn vẹo. Quý thủy thần lôi, uy lực thật sự là không nhỏ. Long Trần nhìn xem trước người không ngừng vặn vẹo không gian, một hồi sợ hãi thán phục. Đồng thời cũng có chút cẩn thận đau, như vậy đồ tốt, giết một cái nửa chết nửa sống Sở Dương, thật sự có chút thiếu, nhưng là hắn bị thương quá nặng, không có biện pháp khác rồi, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Bạch Thi Thi bọn người lắp bắp kinh hãi, nàng cũng không có chứng kiến quý thủy thần lôi, nàng chỉ thấy Sở Dương tiến vào không gian chi môn ly khai, Long Trần vung tay lên, cái kia không gian chi môn tự bạo nát, Sở Dương hài cốt không còn. Tạ Thiên Dụ bọn người càng là kinh hãi không thôi, Long Trần rõ ràng đã trọng thương sắp chết, như thế nào còn có khủng bố như thế thủ đoạn. Giống, bỗng nhiên một đầu lôi long xuất hiện, Long Trần đứng tại lôi long đỉnh đầu, lôi long cái đuôi hất lên, mang theo Long Trần đối với mọi người bay nhanh mà đến. Vốn mọi người chính phóng tới Long Trần, hôm nay Long Trần lại đối với lấy bọn hắn vọt tới, Tạ Thiên Dụ bọn người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Mặc dù Long Trần khí tức bây giờ yếu ớt, toàn thân là huyết, tự hồ chỉ muốn một ngón tay là có thể đem hắn cho bóp nát, nhưng là Long Trần cái kia bình tĩnh ánh mắt, làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Thực tế vừa rồi bọn hắn không biết đạo Long Bụi dùng thủ đoạn gì, đem Sở Dương cùng cái kia hư không chi môn cùng một chỗ làm cho bạo, bọn hắn đã bị Long Trần cho dọa phá mật, mắt thấy Long Trần vọt tới, bọn hắn lập tức rút lui. Ông, đúng lúc này, trong thiên địa thần quang bao phủ, bọn hắn bên hông ngọc bài chấp động, bọn hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đã phát động ra ngọc bài mở ra không gian chi môn. Vù vù vù hô, bốn đạo không gian chi môn hiển hiện, bọn hắn lập tức bước vào không gian chi môn, trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn vừa biến mất, Long Trần tựu chạy tới, Bạch Thi Thi xem Long Trần toàn thân là huyết, không khỏi hỏi. Ngươi không sao chớ, không có việc gì, tựu là ném đi nửa cái mạng mà thôi, đi, chúng ta đi truy bọn hắn. Long Trần nói chuyện, kéo một phát Bạch Thi Thi còn không có kịp phản ứng, đã bị Long Trần lôi kéo xông về bên trong một cái không gian chi môn. Tiểu Nhạc, ngươi mang người về trước đi, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Long Trần vừa mới hô xong, tựu lôi kéo Bạch Thi Thi xông vào một cái không gian thông đạo, trong đó còn kèm theo Bạch Thi Thi tiếng kinh hô. Bạch Tiểu Nhạc bọn người khoảng cách rất xa, chờ bọn hắn kịp phản ứng, Long Trần cùng Bạch Thi Thi đã biến mất. Một lát sau, trong hư không rung động đem bọn hắn bao trùm, Bạch Tiểu Nhạc truyền tống ngọc bài mở ra, một tòa cự đại truyền tống môn xuất hiện, truyền tống môn dừng lại thời gian chỉ có không đến một nén nhang thời gian, Lạc Băng sai người tranh thủ thời gian ly khai. Thẳng đến tất cả mọi người tiến nhập truyền tống môn, Lạc Băng bọn người mới nhìn thoáng qua xa xa, phát hiện Tạ Thiên Dụ bọn người truyền tống môn đã biến mất, các nàng tranh thủ thời gian cũng tiến nhập truyền tống môn. Đương Lạc Băng bọn người theo truyền tống môn đi ra, phát hiện bọn hắn xuất hiện ở Lăng Tiêu thư viện trên quảng trường, phó viện trưởng đại nhân, Vân Dương Thiên sư, Đông Ngày Mai sư, giới luật viện thủ tọa chờ ngày đó vì bọn hắn thực tiễn cường giả đều ở đây. Gặp trăm vạn đệ tử chỉ trở lại rồi hơn 40 vạn, hơn nữa mỗi người toàn thân là huyết, mùi tanh sông mũi, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Mặc dù trước khi đi bọn hắn đã từng nói qua, Gia Lâm Tiên Địa tỷ lệ sống sót chỉ có 5 thành, kỳ thật có khoa trương thành phần, chủ yếu là hù dọa bọn hắn, miễn cho bọn hắn bởi vì chủ quan mà toi mạng. Chỉ có phó viện trưởng đại nhân, Vân Dương Thiên Sư, giới luật viện thủ tọa cùng số ít người chứng kiến nhiều người như vậy trở lại, trên mặt thoáng mang theo dáng tươi cười, hiển nhiên trở lại người, so bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhiều không ít. Bất quá khi Lạc Băng, Bạch Tiểu Nhạc bọn người trở lại, lại không thấy được Bạch Thi Thi cùng Long Trần bóng dáng lúc, bọn hắn sắc mặt thay đổi. Bọn hắn người đâu? Đông Ngày Mai sư hỏi. Lão đại mang theo Bạch Thi Thi, đi đối phương trận doanh đi chơi. Bạch Tiểu Nhạc buông buông tay đến. Cái gì? Kể cả phó viện trưởng đại nhân ở bên trong, tất cả mọi người không thể tin được lỗ tai của mình. Ông, Long Trần cùng Bạch Thi Thi trước mắt hào quang sáng ngời, đã đặt mình trong tại một cái cự đại trên quảng trường đầy là cường giả. Tạ Thiên Dụ, Trần Mỹ Liên, Lữ Thuần Dương, Lục Tử Hào chính hướng một đám lão giả báo cáo lấy cái gì, bỗng nhiên Long Trần cùng Bạch Thi Thi xuất hiện ở bọn hắn bên người. A, Trần Mỹ Liên vừa vặn cùng Long Trần mặt đối mặt, chứng kiến Long Trần con mắt, nàng phát ra một tiếng thê lương thét lên. Phốc, kết quả nàng vừa mới tiêm kêu ra tiếng, Long Trần một chỉ điểm ra, một đạo lôi quang đem nàng mi tâm đục lỗ. Phốc phốc phốc, Long Trần vừa mới đem Trần Mỹ Liên đánh chết, Bạch Thi Thi chiến kiếm huy động, căn bản không để cho Tạ Thiên Dụ, Lữ Thuần Dương cùng Lục Tử Hào bất kỳ phản ứng nào thời gian, một kiếm qua đi, ba khỏa đầu người phóng lên trời. Tạ Thiên Dụ bọn người nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần cùng Bạch Thi Thi cũng dám dọc theo truyền tống trận đuổi đi theo, không có bất kỳ phòng bị xuống, bị đần độn u mê địa giết. Lão tử đã từng nói qua, tuyệt đối sẽ không lại để cho các ngươi một người còn sống đi ra, người đương lão tử nói chuyện không tính toán gì hết sao. Long Trần nhìn xem bốn người thi thể cười lạnh, Bạch Thi Thi đem ba người đầu lâu chém rụng, dưới tình huống bình thường, ba người có được cường đại thần hỏa chi lực, không sẽ lập tức tử vong. Nhưng là Bạch Thi Thi trường trên thân kiếm, bổ sung khủng bố kim chi lực, đầu lâu bị chém xuống, kim chi lực xâm lấn, đầu lâu của bọn hắn lập tức biến thành hoàng kim, rơi trên mặt đất hóa thành kim phấn, lập tức tử vong. Đột nhiên xuất hiện biến cố, cho dù là những chuyện lặt vặt kia vô số tuế nguyệt lão giả, đều sợ ngây người, chờ kịp phản ứng thời điểm, bốn người đã bị giết. Long Tam gia tại đây, không muốn chết, tranh thủ thời gian trốn, hôm nay Tam gia tâm tình không tốt, muốn đem tại đây tiêu diệt, trốn đã chậm, cũng đừng quái Tam gia không có trách trời thương dân chi tâm. Long Trần cao giọng gào to, thanh âm trời cao, xa xa địa truyền ra ngoài. Lớn mật cuồng đồ, ngươi là người nào? Một cái lão giả nghiêm nghị quát, cái kia nữ oa, không phải Lăng Tiêu thư viện Bạch Thi Thi sao? Bọn hắn không biết Long Trần, nhưng lại nhận ra Bạch Thi Thi, dù sao Bạch Thi Thi đại danh, còn là phi thường vang dội. Chỉ có điều Long Trần mặc đồ bỏ đi áo đen, căn bản không phải Lăng Tiêu thư viện đệ tử cách ăn mặc, hơn nữa khẩu khí hung hăng càn quấy đến cực điểm, đem tất cả mọi người dọa sợ. Nên biết đạo tiên giới có vô số khủng bố tông môn, rất nhiều người là đắc tội không nổi, tức xử bọn hắn dị thường phẫn nộ, hận không thể lập tức đem Long Trần băm, nhưng là như trước muốn làm tinh tường thân phận của đối phương. Liền đại danh đỉnh đỉnh Long Tam gia cũng không biết, các ngươi như thế nào đi ra hỗn hay sao? Ta hiện tại cho ba người các ngươi đếm được thời gian, hoặc là lăn, hoặc là chết, cái này tông môn Long Tam gia ta tiếp quản rồi. Long Trần ngạo nghễ mà đứng, dùng lỗ mũi quét mắt mọi người, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Ngươi rốt cuộc là ai, nếu như không báo đi ra lịch, tựu đừng quái chúng ta xuất thủ. Một cái lão giả giận dữ hét, bọn hắn muốn tiên tri đạo Long Bụi lai lịch, bởi vì Long Trần quá kiêu ngạo rồi, nếu như không có một cái nào cường đại bối cảnh, là tuyệt đối không dám như thế hung hăng càn quấy, cho nên bọn hắn cần nên biết đạo Long Bụi lai lịch. Các ngươi đứng vững vàng, Long Tam gia ta đến từ Lăng Tiêu thư viện. Long Trần ngạo nghễ nói, đi ngươi mẹ, nghe Long Trần báo ra danh hào, những lão giả kia lập tức như là điên rồi bình thường, đại vươn tay ra, thế hiệp phong lôi, đối với Long Trần chảo rơi, một chảo rơi xuống, trời cao cộng minh, đây là cực kỳ khủng bố cường giả. Mẹ nó, cho mặt không biết xấu hổ, đã các ngươi muốn chết, cũng đừng quái Tam gia tâm ngoan thủ lạt rồi. Long Trần hai tay kết ấn, đám kia lão giả vừa mới phóng tới Long Trần, hư không run rẩy, một chỉ cực lớn nắm đấm lăng không rơi xuống. Oanh, cái kia mười mấy cường giả, bị cái kia cực lớn nắm đấm cho nện thành bột phấn, nắm đấm dư thế không suy, nện ở cả vùng đất, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt bạo toái, vây xem mấy vạn cường giả lập tức hóa thành huyết vụ. Giống, thông thiên thạch linh xuất hiện, nó ngưỡng thiên nộ giống, âm thanh chấn trời cao, làm cho chư thiên tinh thần sợ run, chung quanh đại trận, nhao nhao bạo toái. Long Trần cùng Bạch Thi Thi đứng tại thông thiên thạch linh trên bờ vai, nhìn xem phạm vi sổ trăm vạn dặm thế giới, bởi vì thông thiên thạch linh một kích, lập tức hóa thành một mảnh phế tích, trong lòng không khỏi kinh hãi, cái này thông thiên thạch linh lực lượng quá kinh khủng. Dì Phương thần thánh, giá lâm ta Kim Trung Môn, như Kim Trung Môn có chỗ đắc tội, kính xin chuộc tội, thỉnh các hạ dừng tay, chúng ta ngồi xuống nói chuyện như thế nào. Khắp thiên trần yên bên trong, truyền đến một cái hùng hậu thanh âm kia cùng thiên đạo dung hợp, mang theo quân lâm thiên hạ ý chí, trấn đắc Long Trần khí huyết cuồn cuộn, mắt bốc lên kim tinh, hiển nhiên người này càng tăng kinh khủng. Chỉ sợ là thần quân cảnh cường giả, Bạch Thi Thi thấp giọng nói, huynh đệ đánh thắng được hắn không? Long Trần đối với thông thiên thạch linh đạo, không có vấn đề thông thiên thạch linh đáp lại nói, vậy thì đánh chết hắn. Long Trần nghe xong không khỏi rất là hưng phấn, mà lại để cho Long Trần không thể tưởng được chính là, thông thiên thạch linh tựa hồ so với hắn càng thêm hưng phấn. Long Trần nói như vậy, cái kia thông thiên thạch linh thả người nhảy lên, Long Trần cùng Bạch Thi Thi cảm thấy thân thể mạnh mà trầm xuống, cái kia thông thiên thạch linh vậy mà mang lấy bọn hắn xông lên đám mây. Ông, cái kia thông thiên thạch linh toàn thân phù văn sáng lên, Long Trần phát hiện, chư thiên tinh thần mạnh mà sáng ngời, sau đó thông thiên thạch linh tựu như là một quả thiên thạch phóng tới đại địa. Nắm vững rồi thông thiên thạch linh lớn tiếng nói, Bạch Thi Thi ngọc thủ kết ấn, đạo đạo kim sắc xiềng xích hiển hiện, đem Long Trần cùng nàng một mực cột vào thông thiên thạch linh trên người. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thông thiên thạch linh tựa hồ cùng người nào liều mạng một kích, chỉ có điều đầy trời phù văn phi vũ, Long Trần cùng Bạch Thi Thi cái gì đều nhìn không thấy. Sau đó toàn bộ thế giới đều an tĩnh, Long Trần triển khai thần thức xem xét, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đại địa bị đánh xuyên, tạo thành một cái sâu không thấy đáy thâm uyên. Kim Trung Môn dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đánh không có, cái kia cái gì thần quân cấp cường giả cũng không thấy trường cái dạng gì, đã bị thông thiên thạch linh cho đánh chết. Thông thiên thạch linh tướng Long Trần cùng Bạch Thi Thi đưa đến thâm uyên biên giới, Bạch Thi Thi cùng Long Trần nhìn xem cái kia thâm uyên, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, thông thiên thạch linh lực lượng, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cùng hắn so sánh với, bọn hắn điểm này vẫn lấy làm ngạo tu vi, căn bản cái gì cũng không phải. Đáng tiếc, Long Trần thật dài thở dài đạo, đáng tiếc cái gì, Bạch Thi Thi hỏi, không nghĩ tới hắn mạnh như vậy, vốn ta nghĩ đến đã diệt một cái tông môn, đem bọn hắn tông môn bảo tàng A, chân dược A, bí tịch A, mỹ nữ A cái gì đều đoạt lấy đến, hiện tại, mau đều không có còn lại. Long Trần buông buông tay đạo, Long Trần xác thực ý định lợi dụng thông thiên thạch linh đến lập uy, thuận tiện phát chút hít tài, ai có thể nghĩ vậy thông thiên thạch linh đem hết thảy đều hóa thành hư vô, cái gì đều không chiếm được rồi, Long Trần hay là đánh giá thấp thông thiên thạch linh khủng bố. Vốn Bạch Thi Thi còn nghiêm trang địa nghe, thế nhưng mà về sau nghe được mỹ nữ hai chữ, Bạch Thi Thi vẻ mặt xem thường chi sắc, người này lại bắt đầu nói hưu nói vượn rồi. Long Trần tại phủ cận tìm một tảng đá lớn, lấy ra một con dao găm, ở phía trên Long Phi Phượng Vũ địa khắc rơi xuống một hàng chữ, Long Tam gia đến vậy một du. Ngươi làm cái gì vậy? Bạch Thi Thi khó hiểu địa đạo, làm chuyện tốt không lưu danh, cái kia không là phong cách của ta muốn làm cho nhân gia biết là ai làm được. Dù sao chuyện này trong giấy bao bất trụ hỏa, còn không bằng trực tiếp đương một điểm, còn có thể xính một hồi anh hùng, cớ sao mà không làm đâu. Long Trần thản nhiên nói, Lăng Tiêu trong thư viện nhiều người như vậy, không biết có bao nhiêu ngoại giới ánh mắt, hắn và Bạch Thi Thi chưa cùng lấy mọi người cùng nhau trở về, cũng biết hai người bọn họ đi làm cái gì rồi, chuyện này căn bản giấu giếm bất trụ. Long Trần cũng không có ý định giấu giếm, hơn nữa, hắn đã tìm được chính xác tu hành phương thức, là thời điểm lại để cho Long Tam gia bộc lộ tài năng, tên Dương Thiên rơi xuống. Huynh đệ, ước định của chúng ta hoàn thành, cũng là mỗi người đi một ngả thời điểm, cảm ơn ngươi rồi. Long Trần đối với cái kia thông thiên thạch linh đạo, Tam ca, đa tạ ngươi. Cái kia thạch cự nhân đứng tại trước mặt, quỳ một chân trên đất đã thành một cái cực kỳ cổ xưa lễ tiết. Bạch Thi Thi nhìn xem cái kia thạch cự nhân, xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng là hắn giúp Long Trần bề bộn, vì cái gì ngược lại muốn tạ Long Trần. Ta thiên thạch linh tộc mặc dù đầu ngu dốt, nhưng cũng không phải người ngu, ngươi nhanh như vậy để cho ta ra tay, chính là vì sớm chút hoàn thành ước định, bỏ mặc ta tự do. Cái kia thạch cự nhân nhìn xem Long Trần, trong thanh âm tràn đầy cảm kích. Bạch Thi Thi lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách Long Trần hội lôi kéo nàng nhảy vào không gian thông đạo, cảm tình Long Trần không riêng gì muốn giết cái kia bốn cái gia hỏa. Long Trần cũng sững sờ, hắn không nghĩ tới cái kia thạch cự nhân vậy mà xem hiểu tâm tư của hắn, hắn biết rõ cái này thạch cự nhân chiến lược thông thiên, hiện tại dùng hắn, chẳng khác gì là đại tài tiểu dụng, phi thường lãng phí. Nhưng là Long Trần nhìn xem cái này thạch cự nhân, liền nghĩ đến chất phác Aman, hoàn thành ước định, hắn có thể sớm chút về nhà, cho nên Long Trần liền trực tiếp lại để cho hắn xuất thủ. Tam ca, ngươi bây giờ còn quá yếu, không bằng, để cho ta lại thủ hộ ngươi 3 năm. Cái kia thạch cự nhân đạo, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần khoát khoát tay, ngăn trở hắn nói tiếp xuống dưới, vỗ vỗ cái kia như là cây cột bình thường cánh tay nói. Ngươi nếu như ở bên cạnh ta, ta sẽ đối với ngươi quá mức ỉ lại, cái này đối với ta phát triển bất lợi. Ngươi mặc dù cường đại, nhưng là đối với ta tương lai địch nhân đến giảng, hay là quá yếu, ta không thể dựa vào ngươi. Đã không cách nào dựa vào ngươi, còn không bằng để cho ta sớm chút thoát ly ngươi, bồi nuôi mình một mình ứng đối phong hiểm năng lực. Tu hành trên đường, không có người có thể giúp ta, hết thảy đều cần dựa vào tự chính mình, tâm ý của ngươi, ta nhận được. Ngươi gọi tam ca của ta, mà ngươi còn không có danh tự, không bằng ta cho ngươi lấy cái danh tự A, ngươi là thiên thạch linh tộc chi nhánh thông thiên thạch linh một thành viên, ngươi đã kêu thạch thông thiên A. Đa tạ tam ca, về sau ta nhân tộc danh tự đã kêu thạch thông thiên. Thạch thông thiên cảm kích địa đạo, ngươi trở về đi, ngày sau hữu duyên, chúng ta còn có thể tương kiến, đúng rồi, đáp ứng ta, trở lại tổ địa trước khi, không cho phép cùng bất luận cái gì nhân tộc nói chuyện. Long Trần dặn dò, thiên thạch linh tộc đều là ngốc núc ních, rất dễ dàng bị lừa, Long Trần cũng không muốn hắn vừa mới từ nơi này đi ra ngoài, lại bị người lừa gạt đi. Thạch thông thiên đối với Long Trần cúi đầu, sau đó chân đạp hư không, lập tức biến mất tại phía chân trời, thiên địa khôi phục bình tĩnh, nếu như không phải bên người Thâm Uyên, Long Trần cơ hồ muốn quên nơi này có một cái tên là Kim Trung Môn tồn tại. Nhìn xem cái kia Thâm Uyên, Long Trần thật lâu không nói, hắn vốn cho là mình đã đủ mạnh, nhưng là cùng Thạch Thông Thiên tướng so, hắn là như vậy gầy yếu. Phải biết rằng, Thạch Thông Thiên tại thiên thạch linh tộc trong, còn không có trưởng thành tồn tại, càng không có tiếp nhận qua tộc địa tẩy lễ, cũng đã khủng bố như thế rồi, tiên giới quá lớn, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, lại để cho Long Trần thấy được cường giả chân chính có đáng sợ cỡ nào, tiên giới, hắn không có gặp thứ đồ vật rất nhiều nữa. Đứng ngốc ở đó làm gì đâu, gặp Long Trần nhìn xem Thâm Uyên thật lâu không nói, Bạch Thi Thi chờ trong chốc lát, có chút không kiên nhẫn địa đạo. Ai, vạn vật đều có linh, cuối cùng tránh khỏi sinh lão bệnh tử, cố chúng sinh đều khổ, xen cho phép ta vì bọn hắn mặc niệm thoáng một phát. Long Trần trên mặt hiện ra trách trời thương dân ôm ấp tình cảm, sâu kín thở dài. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần giả vờ giả vịt, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, nếu như ngươi trên mặt không ngoẻo lấy nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, ta thiếu chút nữa sẽ tin rồi. Người này, chàng được trách trời thương dân, nhưng là trên mặt âm hiểm dáng tươi cười, như thế nào cũng không che giấu được, căn bản không lừa được người. Hắc hắc, thật không hổ là Lăng Tiêu thư viện một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, cái này đều không lừa được ngươi, đi nhanh lên a, nếu ngươi không đi, chúng ta chỉ sợ tựu đi không được nữa. Long Trần cười hắc hắc nói, Bạch Thi Thi lấy ra hoàng kim chiến xa, Long Trần tiến vào hoàng kim chiến xa, cái này mới phát hiện trong chiến xa kèm theo không gian, cực kỳ xa hoa, Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp đi đến nơi hẻo lánh một chương chăn lông ngồi xuống, trước người trên bàn trà có một ly trà, đầu tự uống. Hoàng kim trên chiến xa, trận pháp khởi động, như là một đạo kim sắc lưu tinh, bay nhanh mà đi, tốc độ muốn so với phi thuyền nhanh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Gặp Long Trần căn bản không lấy chính mình đương ngoại nhân, trên người áo đen rách tung tóe, so tên ăn mày cũng không khá hơn chút nào, toàn thân đều là máu đen, lại đặt mông ngồi ở tuyết trắng thảm bên trên, lại để cho Bạch Thi Thi thẳng nhíu mày. Để cho nhất Bạch Thi Thi cảm thấy bất mãn chính là, vị trí kia là nàng chuyên tòa, cái kia chén trà cũng là nàng uống qua. Cái kia là của ta trà. Bạch Thi Thi trừng tròng mắt đạo, ta lại không chê ngươi tặng. Long Trần tựa ở bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài phong cảnh, khắp lơ đãng địa đáp. Ngươi, Bạch Thi Thi tức giận đến muốn quất hắn, người này quá cần ăn đòn rồi. Được rồi, người đường đường Lăng Tiêu thư viện đệ nhất nhân, như thế nào như thế keo kiệt, không chính là một cái ly sao, người coi như là đánh nát ném đi tựu là. Như thế nào, dùng ngươi ly, chẳng khác nào là gián tiếp hôn ngươi sao. Cái kia mọi người hô hấp đồng dạng không khí, có phải hay không quan hệ thì càng thân mật. Long Trần gặp Bạch Thi Thi sụ mặt, một hồi im lặng địa đạo. Thật sự là trong mồm chó nhả không ra ngà voi. Bạch Thi Thi bị Long Trần phản bác được không lời nào để nói, cố ra một câu như vậy, nói tiếp. Hừ, ngươi lần này ra Lâm Tiên Địa nhất chiến thành danh, ra tận danh tiếng, hiện tại chỉ sợ ngươi mới là Lăng Tiêu thư viện một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân đi à nha, cho nên mới không đem ta để vào mắt. Nói đùa gì vậy, lần này kịch chiến, ngươi liền huyết mạch chi lực đều không có vận chuyển, cũng đã cùng cái kia bốn cái gia hỏa bất phân thắng bại. Ngươi nếu như toàn lực bộc phát, tự tính toán không có ta, ngươi cũng đủ để quét ngang bọn hắn, hiện tại ta đây, còn không phải là đối thủ của ngươi, ta vẫn có chút tự mình hiểu lấy. Long Trần lắc lắc đầu nói, Bạch Thi Thi sững sờ, nàng không nghĩ tới Long Trần như thế khiêm tốn, càng nhìn ra nàng có chỗ giữ lại. Đã ngươi biết ta có thực lực kia, vì cái gì còn muốn cùng ta liên thủ? Bạch Thi Thi khó hiểu mà nói, nếu như hai người tách ra, há không phải có thể siêu tầm càng đa bảo tàng. Bởi vì ngươi mặc dù thực lực cường đại, nhưng là đầu óc không thái linh, sợ ngươi chịu thiệt chứ sao? Long Trần thản nhiên nói, gặp Bạch Thi Thi sắc mặt trầm xuống, Long Trần khoát khoát tay nói, đừng không thừa nhận. Dùng Sở Dương tính cách, muốn giết ngươi, tuyệt đối sẽ không với ngươi liều mạng. Hắn nhất định sẽ theo người bên cạnh ngươi ra tay, ngươi tính tình vội vã như vậy, đương ngươi chứng kiến thủ hạ không ngừng bị người đánh chết, tâm cảnh của ngươi hội đại loạn. Ngươi cuồng nộ phía dưới, tất nhiên hội bạo lộ càng nhiều nữa nhược điểm, một khi bị cái kia huyết sát điện ra hỏa nắm lấy cơ hội, tùy ý ngươi chiến lực thông thiên, cũng phải nuốt hận. Nếu như không có Sở Dương, ta sẽ không hợp tác với ngươi, luận chiến lực, ngươi không thua Sở Dương. Nhưng là luận âm hiểm, người xa không phải là đối thủ của hắn. Nghe Long Trần nói như vậy, Bạch Thi Thi sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, Long Trần thấy rất chuẩn, nếu như thủ hạ của nàng, càng không ngừng chết thảm, nàng hội bạo tẩu, những người kia, nhất người đáng sợ, cũng không phải Triệu Vô Tranh, cũng không phải Sở Dương, mà là cái kia ngay từ đầu tự bị giết chết sát thủ. Long Trần nói không sai, nếu như bằng chân thật chiến lực, nàng không có bất kỳ giữ lại lời nói, cho dù là một đôi bảy, nàng cũng không sợ, nhưng là gia nhập âm mưu. Nàng tựu thật sự khả năng nuốt hận rồi. Cảm ơn ngươi, Bạch Thi Thi trầm mặc một hồi nhi, cũng ngồi xuống, môi anh đào khẽ mở, thấp giọng nói. Ngươi nói cái gì, to hơn một tí, ta nghe không được. Long Trần thò tay đặt ở bên tai, nghiêng lỗ tai đạo. Hô, Bạch Thi Thi giận dữ, một phát bắt được Long Trần cổ áo, đối với Long Trần lỗ tai kêu to. Lúc này đã nghe được sao? Bạch Thi Thi chợt phát hiện, chính mình như thế nào như vậy dễ giận. Chứng kiến Long Trần trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ, lập tức minh bạch trên mình trở thành, Long Trần là cố ý trêu chọc nàng đấy. Lúc này hai người khoảng cách quá gần, cơ hồ muốn dán lên rồi, Bạch Thi Thi lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng buông lỏng ra Long Trần, không biết vì cái gì, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, vậy mà hiện ra một vòng đỏ ửng. Tốt rồi, không đùa ngươi rồi, ta hỏi ngươi, chúng ta. Khục khục, Bỗng nhiên Long Trần một hồi gấp khục, cái này một khục, lập tức có máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Bạch Thi Thi lúc này mới nghĩ đến, Long Trần trải qua luân phiên đại chiến, thân thể đã thiên sang bách khổng, chỉ có điều, Long Trần thằng này thủy chung như một không có chuyện gì đâu người đồng dạng, làm cho nàng quên Long Trần thương. Bạch Thi Thi vội vàng lấy ra một viên thuốc đưa cho Long Trần, Long Trần nhìn đan dược là một miếng phi thường chân quý liệu thương đan, phẩm giai có lẽ tại tam giai. Long Trần lắc lắc đầu nói, cảm ơn rồi, đan dược đối với ta vô dụng, thân thể bên trên thương, cũng không sao. Chủ yếu là Sở Dương cái kia ngu ngốc, một chiêu kia thiên dạ thần huy ở bên trong, ẩn chứa rơi thiên dạ ý chí của ta tới đối với sông, đã tạo thành đạo thương. Long Trần mình cũng có đan dược, hơn nữa hỗn độn không gian bản thân tự có chứa chữa thương năng lực, chỉ có điều Sở Dương công kích, ẩn chứa thần đạo ý chí, đó mới là điểm chết người nhất. Ai bảo ngươi thể hiện, nếu như ngươi mở miệng, ta nhất định sẽ ra tay giúp ngươi, mà ngươi lúc ấy biểu hiện ra không ai bì nổi bộ dáng, làm cho người nghĩ đến ngươi có đầy đủ nắm chắc đấy. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần, lắc lắc đầu nói. Lúc ấy nàng xác thực muốn ra tay rồi, chỉ có điều lúc ấy Long Trần tràn đầy tự tin, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, Bạch Thi Thi cũng sẽ không có ra tay, bởi vì muốn tiếp khủng bố như vậy một kích, cho dù là nàng, cũng muốn trả giá khủng bố một cái giá lớn. Lúc ấy nàng vì Long Trần áp trận, chính là nó cuối cùng bảo đảm, cho nên khẳng định phải có chỗ giữ lại, ứng phó đột biến, nếu như hai người cũng không có át chủ bài, vạn nhất địch nhân còn có thủ đoạn, muốn vạn kiếp bất phục rồi. Ai, ấm nước không có đem nhi đừng nói nữa, tính toán sai lầm, thiếu chút nữa đem mình mạng già cũng cho tính toán tiến vào. Long Trần bất đắc dĩ nói, đừng nói cái này làm cho người bực bội lời nói rồi, chúng ta giết nhiều người như vậy, thư viện sẽ không bị hỏi trách ha. Long Trần hỏi, hỏi trách nhất định sẽ, năm thế lực lớn người, toàn bộ tử quang, kim trung môn tiêu diệt, bọn hắn rất nhanh tự hội tìm tới tận cửa rồi hỏi tội. Bất quá, ta tin tưởng thư viện lần này sẽ không thói quen lấy bọn hắn rồi, bọn hắn đến rồi, cũng tuyệt đối sẽ không nịnh nọt. Bạch Thi Thi đạo, ta muốn hỏi hỏi, đám người kia có Đại Phạm Thiên cùng rơi thiên giả thành mời, chúng ta làm như vậy, có thể hay không chọc giận Đại Phạm Thiên, trực tiếp tìm tới chúng ta Lăng Tiêu thư viện. Long Trần thử thăm dò đạo, Bạch Thi Thi lắc đầu, người suy nghĩ nhiều, Đại Phạm Thiên chính là tiên giới chí tôn, đó là chí cao vô thượng tồn tại, tín đồ khắp cửu thiên thập địa, quá nhiều. Như Kim Trung Môn, Cửu Đỉnh Giáo, Ngân Nguyệt Thành, Thanh Hà Cung những không nhập lưu này thế lực, bất quá là Đại Phạm Thiên thủ hạ con sâu cái kiến, liền cẩu đều không tính là. Mà bọn hắn bản thân cũng không phải cái gì thế lực lớn, bọn hắn sở dĩ dám cùng chúng ta Lăng Tiêu thư viện khiêu khích, hoàn toàn là vì sau lưng có Đại Phạm Thiên chỗ dựa. Đại Phạm Thiên vẫn muốn thu phục chúng ta Lăng Tiêu thư viện, nhưng là chúng ta Lăng Tiêu thư viện thủy chung không chịu gia nhập, làm cho Đại Phạm Thiên phi thường khó chịu. Các đệ tử của hắn thì càng thêm khó chịu rồi, càng không ngừng xui khiến những ngu ngốc này tìm việc, bình thường thư viện cũng không biết phản ứng bọn hắn, nhưng là bọn hắn lần này lại muốn giết ta, hừ, thực là muốn chết. Long Trần nhãn châu xoay động, cười hắc hắc nói, muốn không quay về sau, ngươi cùng viện trưởng đại nhân nói, chúng ta dứt khoát dẫn người đem còn lại mấy thế lực lớn tiêu diệt. Nói thật ra, lần này ta phạm vào hai lần sai lầm, một lần là tính toán sai rồi lực lượng của mình, ăn hết Sở Dương thiệt thòi lớn. Mặt khác một lần là tính toán sai rồi Thạch Thông Thiên lực lượng, vốn ý định lại để cho hắn giết sạch rồi cường giả, ngươi thi triển kim chi lực, đem dưới mặt đất bảo tàng toàn bộ vơ vét thoáng một phát. Kết quả lần này mau đều không có kiếm đến, nói trắng ra là, lại nín thở lại nén giận, tức giận đến ta lá gan đau phổi tử đại, đều nhanh nghẹn ra nội thương, nhu cầu cấp bách một ít bảo vật đền bù tổn thất ta bị thương tâm linh. Bạch Thi Thi liếc mắt nhìn chằm chằm vào Long Trần, trắng muốt như ngọc trên gương mặt, hiện ra một vòng khinh bỉ. Ngươi đừng đánh chủ ý của ta đã nói với ngươi, bất kể là ta, hay là Bạch Tiểu Nhạc, chúng ta hết thảy tài nguyên, đều là tự chúng ta dốc sức làm đi ra. Mặc dù chúng ta có một cái làm viện trưởng ra, nhưng là chúng ta chưa bao giờ tại trên người hắn mượn nửa điểm quang, chúng ta tự cùng bình thường đệ tử đồng dạng, không biết hưởng thụ bất luận cái gì đặc thù đãi ngộ. Cho nên, chuyện này cao tầng như thế nào đáp lại, ta căn bản quản không được, chỉ có thể suy đoán mà thôi. Nghe được Bạch Thi Thi nói như vậy, Long Trần lập tức như là đã chút giận bóng ra, thoáng cái ỉu xìu. Thật sự là, mau đều không có kiếm đến, còn rơi vào một thân thương, thật sự có chút không cam lòng, đời này sẽ không nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Lúc này đây, năm thế lực lớn đệ tử toàn bộ bị giết sạch, tiêu diệt Kim Trung Môn, người nhất chiến thành danh, còn muốn thế nào? Bạch Thi Thi tức giận nói, danh lợi song thu tốt nhất, cá cùng hùng trưởng ta thậm chí nghĩ được, hết cách rồi, ta người này tựu là như vậy tham. Long Trần thở dài nói, người này, xác thực quá tham rồi, lúc này đây, chúng ta đã tìm được Tinh Hà Tông tổng bộ, đạt được nhiều như vậy bích họa,